Ra Thiên Vân môn thời điểm, hắn vẹn vẹn chỉ có ngưng khí cảnh sơ kỳ thực lực, có thể ngắn ngủi hơn 2 tháng, trở lại tông môn về sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tăng dài đến ngưng khí cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa, thì liền lôi đỉnh bộ cùng kinh lôi kiếm pháp cũng đồng thời tăng lên tới tiểu thành, tiếp cận đại thành cảnh giới. Đến mức Đặng Giật Phi tiền kỳ 3 tháng, tại Thiên Vân môn nghiêm túc tu luyện, khất nợ xích huyết kiếm nợ nần, cũng toàn bộ trả sạch. Dù sao lấy hắn thấp thực lực, Trần Hạo không có khả năng cho hắn bố trí cái gì giết chết bao nhiêu vị thần thông cảnh cao thủ mục tiêu. Vậy còn không bằng trực tiếp để hắn đi chết. Trở lại tông môn, Đặng Giật Phi trực tiếp nằm dài trên giường, trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai. Sáng ngày thứ hai, Đặng Giật Phi thoải mái đẩy cửa ra lúc, vừa hay nhìn thấy ở đối diện nhà tranh cửa bị mở ra, Tần Minh mặc lấy một bộ võ giả phục, tựa như là chuẩn bị đi luyện võ trường tu luyện. "U, Đặng Giật Phi, ngươi trở về rồi." Đặng Giật Phi gật gật đầu, "Ừm, về đến rồi. Ngươi nhiệm vụ lần này, ra ngoài có đã hơn 2 tháng a?" "Đúng vậy a, thời gian hơi dài." Đặng Giật Phi ngữ khí cảm khái nói ra. Mặc dù chỉ là ra ngoài gần 2 tháng, nhưng hắn cảm giác mình tại Kiếm Linh đại nhân dạy bảo dưới, trưởng thành rất nhiều, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. "Ngươi nhận nhiệm vụ gì?" "Lần này ra ngoài thu hoạch khẳng định không tệ a." Thần Minh vừa cười vừa nói. "Sẽ không có thu hoạch gì." Đặng Giật Phi thoáng có chút thất lạc lắc đầu, "Ta tại nửa đường từ bỏ nhiệm vụ." "Vì cái gì?" "Nhiệm vụ rất khó." "Không, không khó, không có chút nào khó." Đặng Giật Phi nhắm mắt lại, trong đầu đều là những cái kia nạn dân cái bóng, nhiệm vụ cần ta giết cái kia chút tay không tấc sắt vô tội nạn dân, ta không xuống tay được. "Nguyên lai ngươi là tiếp cái kia thượng cửu thành nhiệm vụ." Tần Minh nhất thời bừng tỉnh sau đó hắn nhìn lấy Đặng Giật Phi cười nói, "Bất quá ngươi thật đúng là mềm lòng." "Mềm lòng sao? Đổi lấy ngươi, ngươi có thể ra tay sao?" Đặng Giật Phi nhíu mày. Hiển nhiên là bất mãn Tần Minh lời nói bên trong để lộ ra thái độ. "Không biết, không có trải qua, ta cũng cảm thấy giết cái kia chút nạn dân, không thế nào phù hợp ta võ giả thân phận." Tần Minh gặp Đặng Giật Phi sắc mặt hơi chậm, liền rời đi đề tài, "Đặng Giật Phi, ngươi có giết qua người sao?" "Đương nhiên giết qua." Đặng Giật Phi rút ra xích huyết thanh kiếm, một cỗ sát khí lạnh lẽo để Tần Minh đều cảm giác rét căm căm. Cái này hai nhiều tháng đến nay, Đặng Giật Phi trải qua 2 lần đại chiến, lại có còn lại linh tinh chiến đấu. Gặp qua không ít huyết, lại thêm hắn là xích huyết kiếm kiếm chủ, trên thân rất nhanh liền tích lũy đại lượng sát khí. "Không tệ, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại." Tần Minh giơ ngón tay cái lên, hắn cảm giác mình không thể xem thường vị này tiểu lão đệ. Cùng Tần Minh ăn qua điểm tâm về sau, Đặng Giật Phi bắt đầu tiếp tục tu luyện kinh lôi kiếm pháp cùng lôi đình bộ. Gần nhất kinh lôi kiếm pháp cùng lôi đình bộ đều có tăng lên rất nhiều, hắn cần phải thật tốt củng cố đoạn thời gian gần nhất đến nay thành quả. Hắn đổ mồ hôi như mưa, cảm giác toàn thân khô nóng. Sau đó thì dứt khoát học trong luyện võ trưởng những ngoại môn đệ tử khác, đem áo ngoài cởi ra. Áo ngoài cởi, hắn trên thân bị mồ hôi thấm ướt khỏe đẹp cân đối bắp thịt, tại ngày xuân ánh mặt trời ấm áp phía dưới hiện ra quan mang, tản mát ra một loại độc thuộc về nam nhân cường tráng mị lực. Tần Minh tu luyện mệt mỏi, quay đầu, nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, nhịn không được đi tới hỏi, "Huynh đệ, ta nhìn trên người ngươi bắp thịt, ngươi đây là còn kiêm tu đoán thể công pháp?" "Không có, có thể là tu luyện lôi thuộc tính công pháp nguyên nhân." Tu luyện lôi thuộc tính công pháp, sẽ giữa bất chi bất giác thối luyện đến nhục thể. "Hả, vậy là tốt rồi, ta nhất định phải đề cập với ngươi một câu, nếu như ngươi không phải xuất thân tại nhà đại phú đại quý, tốt nhất đừng tu luyện đoán thể công pháp, đoán thể thực sự quá tiêu hao tư nguyên, chúng ta những thứ này giai đoạn, tốt nhất nỗ lực tu luyện chân nguyên, đột phá đến tiên thiên cảnh." "Ta đã biết, đà tạ nhắc nhở." "Còn có, ta phát hiện thực lực của ngươi, giống như..." Đặng Giật Phi không có che giấu, "Thiên vân trong môn. Thực lực của hắn rất dễ dàng bị khám phá, lần này ta ra ngoài, mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ gì, nhưng bởi vì đã trải qua mấy cái trận đại chiến, tu vi có tăng lên rất nhiều, hiện tại đã là ngưng khí cảnh hậu kỳ võ giả." "Cái gì ngưng khí cảnh hậu kỳ 3? Tần Minh nhếch to miệng, nhìn chằm chằm Đặng Giật Phi, thì cùng gặp quỷ một dạng. "Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi thêm vào nội môn thời điểm, chỉ có ngưng khí cảnh sơ kỳ a." Đặng Giật Phi 10 phần bất đắc dĩ nói, "Ừm, không sai, ta cũng không biết vì cái gì. Tại Thượng Cửu Thành, mỗi lần sau đại chiến, thực lực của ta đều sẽ tăng lên một đoạn. Ta đều vô cùng lo lắng căn cơ sẽ bất ổn." Giọng nói kia, thật tương đương cần ăn đòn. "Chẳng lẽ, ngươi là một tên thiên tài chân chính?" Thần Minh sững sờ nói. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tiếp không thu được. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Đặng Giật Phi giống như hắn, chỉ là thiên vân môn phổ thông đệ từ đâu. Vận khí hơi tốt, thì có thể đột phá đến tiên thiên cảnh cái chủng loại kia. "Thiên tài sao?" Đặng Giật Phi không thèm để ý chút nào cười cười, "Có lẽ vậy. Huynh đệ, khẩu khí của ngươi có chút không đúng nha." Tần Minh kinh ngạc nói ra, ta luôn cảm giác ngươi thật giống như không thèm để ý thiên tài cái danh xưng này. Hoàn toàn chính xác, Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác không thèm để ý thiên tài xưng hảo. Tại Đặng Dật Phi trong mắt thế nhân thiên tài, đều không tính là cái gì. Hắn là bị Xích Huyết Thánh Kiếm chọn chúng người. Ánh mắt của hắn, sẽ không bị trước mắt thiên tài đệ tử ngăn lại cản. Dù sao, mục tiêu của hắn, là chém giết trong thiên hạ tất cả ác đồ. Nếu như ngươi có thể tiếp tục bảo trì loại này tiến bộ, nói không chừng có cơ hội ở sau đó bài vị chiến bên trong đoạt đến một cái 10 vị trí đầu ghế. Bọn họ rất mạnh sao? Đặng Dật Phi tò mò hỏi. Hắn vừa mới thêm vào ngoại môn liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhìn trời vân môn kỳ thật rất lạ lắm. Rất nhiều ngoại môn thiên tài, hắn căn bản không biết, thậm chí ngay cả tên đều chưa nghe nói qua. Chương 740, hướng nội quái gở. Rất mạnh, cũng tỉ như Lê Văn Hiên, theo ngươi cùng tuổi, đã khí hải cảnh trung kỳ. Đặng Dật Phi gật đầu nói, vậy thì thật là rất mạnh. Ta lại không có cho ngươi đi tranh đoạt đệ nhất, ngươi có thể thử một chút tranh đoạt 10 vị trí đầu, chỉ cần đoạt đến 10 vị trí đầu vị trí, mỗi cái lấy được đan dược liền sẽ gấp bội. A. Đặng Dật Phi giật mình gật đầu. Vì cái gì a a a, ta làm sao phát hiện ngươi thật giống như không có hứng thú đâu. Không có không cảm thấy hứng thú nha. Đặng Dật Phi phủ nhận nói. Có đi. Tân Minh nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi trên mặt biểu lộ, gương mặt hoài nghi. Kỳ thật, Đặng Dật Phi cũng là không có hứng thú. Nếu như cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu, có thể thu hoạch được huyền cấp công pháp vũ kỹ, hắn có lẽ sẽ mưu đủ kình xông vào một đợt, nhưng nếu như chỉ là đan dược gấp bội, vậy hắn thì không hứng thú lắm. Lần trước hắn theo tông môn chỗ đó dẫn tới đan dược, cơ hồ đều bị hắn bán đổi thành tiền cứu tế nạn dân. Cử động lần này cũng đã nhận được Kiếm Linh đại nhân tán thưởng. Kiếm Linh đại nhân nói, hắn nắm giữ Xích Huyết Thánh Kiếm, thực lực tăng lên vốn là sẽ rất cấp tốc, nếu như lại nuốt đan dược, căn cơ liền sẽ bất ổn. Ngươi thật sự là một cái quái nhân. Khả năng đi. Đặng Dật Phi cười cười, điểm ấy hắn không tiếp tục ngụy biện. Các loại Tần Minh sau khi đi, Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo lại một lần nữa mở miệng. Đặng Dật Phi, ta đề nghị ngươi, không nên cùng bất luận kẻ nào thâm giao. Vì cái gì? Bởi vì tương lai của ngươi đã định trước không tầm thường, bởi vì tương lai của ngươi, nhất định hướng đầy long đong, bởi vì tương lai của ngươi, nhất định gây thù hằn vô số. Trần Hạo ngữ trọng tâm trường nói ra, nếu như ngươi thật sự có muốn bạn thân, nói không chừng về sau ngươi sẽ liên lụy bọn họ. Một cái cũng không được sao. Lớn nhất tốt một cái cũng không được nói xong lời cuối cùng, Trần Hạo vẫn là lưu lại một đường, nếu như ngươi nguyện ý cho bằng hữu của ngươi mang đến nguy hiểm. Đặng Dật Phi thật sâu thở dài một hơi, ta hiểu được. Trần Hạo cảm khái nói, ta trước kia đề cập qua, ngươi đi con đường, sẽ phi thường cô tịch. Nhưng ta không hối hận. Đặng Dật Phi biết, Kiếm Linh đại nhân là vì tốt cho hắn. Là đang vì hắn suy nghĩ. Nếu như hắn thật dựa theo sách nhỏ đi lên chấp hành, dù là hắn chỉ sợ thật không thích hợp kết giao bằng hữu. Mà Trần Hạo đương nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy. Hắn để Đặng Dật Phi thiếu kết giao bằng hữu nguyên nhân rất đơn giản, hướng nội quái gở kiếm chủ, càng không dễ dàng thụ ngoại giới ngôn luận hai bên, lại càng dễ bị Trần Hạo thông suốt lý niệm, nắm giữ mạnh hơn chấp hành lực cùng ý chí lực. Một tháng sau, Đặng Dật Phi thực lực đạt được củng cố, đồng thời hắn cũng phát hiện, vẹn vẹn theo dựa vào chính mình tu luyện, tu vi của hắn cùng vũ kỹ, đều chỉ có thể hơi chậm tăng lên. Đặng Dật Phi liền nghĩ tới mình tại Thanh Sơn phái thời gian. Hắn biết, hắn võ đạo thiên phú và ngộ tính tuyệt đối là người đồng lứa bên trong tương đối hạng chót tồn tại, chỉ có bởi vì có Xích Huyết Thánh Kiếm đối với hắn căn cốt cùng ngộ tính tăng lên, hắn mới miễn cưỡng trở thành Thiên Vân môn đệ tử. Nghĩ đến điểm này về sau, hắn đối Xích Huyết Thánh Kiếm thì càng phát ra cảm kích. Vân Hải Phong trong luyện võ trường, Liêu Cần Cần chính kết hợp chính mình tu luyện thể ngộ, vì những ngoại môn đệ tử này giảng giải nàng tại hậu thiên võ giả giai đoạn một số tâm đắc, giảng một canh giờ, lại trả lời hơn 10 cái vấn đề về sau, nàng tuyên bố lần này giảng giải kết thúc, sau đó hướng Đặng Dật Phi vây tay. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều nhìn về mặt không thay đổi Đặng Dật Phi, ánh mắt bên trong có chút hâm mộ. Ngoại môn đệ tử giải tán về sau, Đặng Dật Phi chủ động đi hướng Liêu Cần Cần. Liêu Cần Cần nhìn lấy sắc mặt băng lãnh Đặng Dật Phi, rõ ràng phát giác được đứa nhỏ này giống như hướng nội rất nhiều. Liêu sư tỷ, Đặng Dật Phi hô Liêu Cần Cần thời điểm, trên mặt hơi lạnh lẽo nhỏ tiêu tán một số. Liêu Cần Cần cười cười ôn hòa nói, ngươi không có quái ta đi. Vốn là nói tốt tới thăm ngươi, kết quả hiện tại mới đến. Không có, Liêu sư tỷ khẳng định cũng vội vàng lấy tu luyện. Tu luyện ngược lại là không có, cũng là ở bên ngoài thi hành một lần nhiệm vụ, tiêu tốn thời gian một chút lâu chút. Liêu Cần Cần một chút giải thích một chút, trước đó nho nhỏ đánh giá hắn một chút nói ra, ngược lại là ngươi. Cho ta kinh hỉ ngược lại là thật lớn, nhanh như vậy liền đến ngưng khí cảnh đỉnh phong. Xem ra Lâm sư huynh ánh mắt là thật tốt. May mắn mà thôi. Liêu Cần Cần nhỏ giọng hỏi, thế nào, ở ngoại môn bên này qua được như ý sao? Ta mỗi ngày đều cho rằng tu luyện, qua được rất phong phú. Ừm, vậy là tốt rồi. Liêu Cần Cần có thể phát giác Đặng Dật Phi trong tính cách cái chủng loại kia lạnh lùng, giống như cũng không là rất muốn nói chuyện với nàng. Cái này khiến Liêu Cần Cần cũng không muốn lại tiếp tục nói tiếp, nàng thế nhưng là nội môn đệ tử, cũng là xem ở Lâm Kiệt phân thượng, mới một chút muốn chiếu cố Đặng Dật Phi một chút. Vậy liền hảo hảo tu luyện đi, ta cũng cần phải trở về, nếu như có chuyện, ngươi có thể đi chủ phong tìm ta. Ừm. Đặng Dật Phi nhìn lấy Liêu Cần Cần bóng lưng rời đi, lạnh lùng trong lòng một chút cảm nhận được một số ấm áp. Một tháng này đến nay, hắn đã dựa theo Kiếm Linh đại nhân đề nghị, chậm rãi tâm nguyện tất cả mọi người, bao quát Tần Minh. Xa lánh những người khác phương thức rất đơn giản, cái kia chính là ít nói chuyện, liều mạng tu luyện quên mình. Từ từ, Đặng Dật Phi cũng phát hiện, hắn tu luyện biến đến càng chuyên chú, tâm cũng càng thêm tỉnh táo. Nói thật, hắn có chút ưa thích loại trạng thái này. Người kia biểu lộ lạnh lùng người cũng là Đặng Dật Phi a. Đúng, cũng là hắn, nghe Tần Minh nói hắn tính cách cao ngạo, ưa thích độc lai độc vãng, cực ít cùng người nói chuyện. Không có cách, người nào làm cho đối phương là thiên tài đâu. Cái giám thiên tài, hắn mới ngưng khí cảnh đỉnh phong mà thôi, ta hiện tại khí hải cảnh trung kỳ. Ha ha ha, ngươi đừng đùa, ngươi đều 16, nhưng người ta 13, ngươi so với người ta lớn dòng dã 3 tuổi, tốt ý tứ cùng người ta so. Lê Văn Hiên đồng dạng là thiên tài, nhưng hắn cũng không giống Đặng Dật Phi kêu ngạo như vậy a. Sau đó thời gian bên trong, Trần Hạo phát hiện, trước kia còn có ngoại môn đệ tử nguyện ý thử nghiệm tiếp xúc Đặng Dật Phi vị này tuổi trẻ thiên tài, có thể từ từ, những người kia càng ngày càng ít, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vân Hải Phong nội môn đệ tử đều nhận định, Đặng Dật Phi cũng là một cái trầm mặc ít nói, lạnh lùng quái gở thiên tài thiếu niên, tốt nhất đừng cùng hắn tiếp xúc. Mà Đặng Dật Phi cũng bởi vì nội môn đệ tử loại này nhận định, chân chính quái gở lên. Nếu như là nữ hài tử, nếu như chung quanh đồng bạn, toàn bộ ăn ý xa lánh nàng, không nói chuyện với nàng, đối với nàng mà nói, có lẽ là một cái tra tấn. Nhưng đối với một số nam hài tử tới nói, bọn họ căn bản không thèm để ý. Theo song phương tận lực xa lánh, Đặng Dật Phi mở miệng số lần, càng ngày càng ít, có lúc có thể 10 ngày không nói câu nói trước. Trên mặt hắn biểu lộ đồng dạng càng ngày càng ít, thường xuyên 10 ngày 8 ngày, duy trì cùng một loại lạnh lùng biểu lộ. Cái này tại Trần Hạo xem ra, là một loại hoàn mỹ tuần hoàn tính cách tạo thành. Mà lại tại sao muốn cười đâu? Cười nhiều, sẽ lên nếp nhăn. Ngay tại Đặng Dật Phi chọn tốt nhiệm vụ, dự định lần nữa rời đi tông môn thời điểm, Đặng Dật Phi nhà tranh cửa bị một vị nô bộc gõ. Có chuyện gì sao? Vị kia tuổi trẻ nô bộc thấy một lần sắc mặt băng lãnh Đặng Dật Phi, cổ co rụt lại, nhỏ giọng nói ra, là Đặng Dật Phi à? Chương 741, 3 năm qua đi. Đúng. Đặng Dật Phi tích tự như kim. Tống chấp sự để ngươi lập tức tới ngay một chuyến, hắn muốn gặp ngươi. Chuyện gì? Ta cũng không biết. Nô bộc nói ra, chấp sự đại nhân chỉ là để cho ta mang ngươi tới. Ừm. Đặng Dật Phi lạnh lùng gật đầu. Hắn không biết cái gì Tống chấp sự, nhưng hắn không cho rằng có người dám ở Thiên Vân trong tông bộ giả mạo chấp sự. Theo vị kia nô bộc, Đặng Dật Phi đi vào Vân Hải Phong phía trên nhiệm vụ trong đại sảnh, sau đó vị kia nô bộc lại dẫn hắn theo bên phải cửa hông đi vào, cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được một vị gầy còm, để râu dê trung niên võ giả. Nô bộc nhỏ giọng nói ra, chấp sự đại nhân, Đặng Dật Phi dẫn tới. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đợi nô bộc rời đi về sau, Tống chấp sự đánh giá Đặng Dật Phi hai mắt hỏi, ngươi biết ta tại sao muốn gặp ngươi sao? Không biết. Hơn 2 tháng trước, ngươi tại Thượng Cửu Thành làm nhiệm vụ A. Đúng. Đặng Dật Phi gật gật đầu. Ngươi không chỉ có chủ động lui làm nhiệm vụ, hơn nữa còn nhắc nhở những cái kia nạn dân rời đi. Tống chấp sự nhíu mày hỏi. Đúng. Có thể nói cho, đây là tại sao không? Ta không đành lòng. Không đành lòng đối những cái kia nạn dân xuất thủ, không đành lòng nhìn lấy bọn hắn đi chết. Tống chấp sự gật đầu nói, kỳ thật Thượng Cửu Thành bên kia cũng không có tính toán truy cứu trách nhiệm của ngươi, bọn họ chỉ là thuận tiện để một cái câu. Gặp Đặng Dật Phi trên mặt không lộ vẻ gì, Tống chấp sự chỉ có thể tiếp tục nói, còn tốt ngươi thông minh, chỉ nói là Thượng Cửu Thành muốn tiêu diệt bạo dân, có thể sẽ lan đến gần bọn họ, không phải vậy Thượng Cửu Thành một khi đối ngươi truy trách, chúng ta Thiên Vân môn nói không chừng cũng không giữ được ngươi. Dù sao ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử. Đã làm, ta thì không sợ nhận gánh trách nhiệm, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta điều tra tư liệu của ngươi, thiên phú của ngươi quả thực không tệ. Một chút tán thưởng một chút Đặng Dật Phi về sau, Tống chấp sự trên mặt biểu lộ lại nhanh chóng thu liễm, hắn dùng cảnh cáo ngữ khí nghiêm khắc nói, nhưng ta hy vọng, ngươi muốn có thành tựu võ giả giác ngộ, làm một tên võ giả, trong lòng sẽ không có quá nhiều thương hại, cũng không cần quá nhiều lòng thông cảm, quá nhiều thương hại cùng đồng tình, sẽ chỉ hại ngươi. Hiểu chưa? Có thể chấp sự đại nhân, ta không cho là như vậy. Tống chấp sự cảnh cáo ngữ khí, không thể hù dọa ở Đặng Dật Phi. Chỉ nghe Đặng Dật Phi tiếp tục nói, ta cho rằng võ giả càng cường đại, nên càng có lòng thông cảm, thì càng cần phải mang trong lòng thương hại, trợ giúp người yếu, diệt trừ ác đồ, để càng nhiều người bình thường an cư lạc nghiệp, bởi vì thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Đặng Dật Phi, tuyệt đối phát ra từ đáy lòng, nếu như lúc trước có cao thủ nguyện ý giết sạch ác lang trại người, thôn xóm bọn họ sẽ phát sinh loại chuyện đó sao? Tống chấp sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, hán, vậy mà lại bị một vị 13 tuổi ngưng khí cảnh đệ tử phản bác. Trước mặt hắn bàn dài, nghiêm nghị quát nói, ngươi là đang chất vấn ta. Đầu kia bàn dài, bị hắn xếp tại tứ phân ngũ liệt. Lúc này thời điểm, Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo mở miệng tại Đặng Dật Phi bên thai nói ra, thấy không, một số tự cho là cao cao tại thượng võ giả chính là như vậy, giảng đạo lý giảng bất quá ngươi, liền muốn uy hiếp hủ dọa ngươi. Chấp sự đại nhân, ta cũng không phải là đang chất vấn ngươi, ngươi có quan điểm của ngươi, ta có ta chuẩn tắc. Đặng Dật Phi cắn răng nói ra, thông suốt cả đời niềm tin. Nhìn lấy Đặng Dật Phi bướng bỉnh mà ánh mắt kiên định, Tống chấp sự tâm lý lửa khí tiêu tán không ít. Vẹn vẹn theo trên con mắt đến để phán đoán, Tống chấp sự liền biết, Đặng Dật Phi không có nói sai, cái kia đích thật là tín niệm của hắn. Có kiên định niềm tin người, đều là đáng giá tôn kính. Mà lại dù sao Đặng Dật Phi là vãn bối của hắn, dạng này hướng một vị vãn bối nổi giận, Tống chấp sự cũng cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Có thể mặt mũi của hắn cuối cùng có chút không nhịn được, chỉ có thể phất phất, tức giận, được rồi, ngươi đi xuống đi. Đặng Dật Phi hướng Tống chấp sự sau khi hành lễ liền chậm rãi lui ra, hắn đi tới cửa, vị kia nô bộc còn đang chờ hắn. Ta mang ngươi ra ngoài, ngoại môn đệ tử là không cho phép tiến vào nơi này. Nô bộc không người nói ra. Cảm ơn. Nhanh muốn đến nhậm chức vụ đại sảnh thời điểm, vị kia ở phía trước dẫn đường nô bộc nói ra, đại nhân, ta vừa mới nghe được lời của ngươi nói. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Không có, ta cảm thấy ngươi là một vị đáng giá tôn kính võ giả. Các loại Đặng Dật Phi bước vào một cánh cửa cuối cùng cánh cửa lúc, hắn quay đầu nhìn một vị nô bộc liếc một chút, vị kia nô bộc túi thấp đầu, yên tĩnh đứng tại chỗ. Đặng Dật Phi tiến vào nhiệm vụ đại sảnh, trong đại sảnh y nguyên huyên áo, rất nhiều ngoại môn đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm đại trên bảng đen nhiệm vụ thảo luận kịch liệt cái gì. Đặng Dật Phi không hề rời đi, ánh mắt của hắn tại đại trên bảng đen tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của hắn. Nhiệm vụ khen thưởng hắn không thèm để ý, nhiệm vụ không thể quá phức tạp, không thể quá hao tổn tốn thời gian, tốt nhất rời tông môn xa một chút, như lần trước một dạng, rời đi 2, thời gian 3 tháng tốt nhất. Ngưng khí cảnh tu luyện chú ý hạng mục, tháng gần nhất Đặng Dật Phi nghiêm túc nghe nội môn đệ tử, cùng chấp sự đại nhân nhóm giảng giải, đã hiểu không sai biệt lắm. Hắn hiện tại cần chính là tăng cao tu vi, tăng thực lực lên. Một mực đợi tại trong tông môn, hắn không chỉ có kết thúc không thành Xích Huyết Thánh Kiếm nhiệm vụ yêu cầu, thực lực sẽ còn bị còn lại người đồng lứa dần dần phản siêu. Nửa đêm giờ tí, một vòng trăng tròn treo tại bầu trời. Thời khắc này khúc hạ thành bên trong ngoại trừ đặc biệt mấy cái khu vực, cơ hồ không nhìn thấy một chút đèn đuốc, cảnh ban đêm ảm đạm. Nhất là tại khúc hạ thành, đại đa số bình dân ở lại Tây Thành, chung quanh càng là đen nhánh yên tĩnh một mảnh, chỉ có ngẫu nhiên qua nửa canh giờ, có thể nghe được thành vệ quân tuần tra tiếng bước chân. Bởi vì nơi này không phải khu nhà giàu, cũng không phải cái gì đặc thù thời kỳ, thành vệ quân tuần tra đến cũng không cần mẫn, chuyện có chút phu diễn ý tứ. Đặng Dật Phi ghé vào tây thành khu phía tây một tòa lầu cao trên nóc nhà, ngưng thần nín thở, một đôi sắc bén con ngươi liếc nhìn phụ cận tất cả đường phố đến, nghiêm túc lắng nghe chung quanh gió thổi cỏ lay. 3 năm qua đi, Đặng Dật Phi đã 16 tuổi, thân thể của hắn cũng cất cao 1m9, tại võ giả bên trong cũng coi là cao lớn. Hắn thân thể không tính khôi ngô cường tráng, nhưng bao khỏa tại thiên vân môn chế ăn vào, lại là cường kiện bắp thịt. Trần Hạo cảm thấy, Đặng Dật Phi hẳn là loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y lộ ra thịt nam tử. 3 năm qua đi, Đặng Dật Phi thực lực vững bước tăng trưởng, theo ngưng khí cảnh đỉnh phong, vượt qua khí hải cảnh, tăng lên tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, tiếp cận chân nguyên cảnh đỉnh phong mức độ. Tốc độ tăng lên có chút chậm, bất quá Trần Hạo còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, Đặng Dật Phi cũng không lười, ngược lại có chút cần mẫn, lớn nhất gần 3 năm, hắn thời gian dài đợi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chết ở trên tay hắn ác đồ cũng không ít, cũng là thực lực có chút tốt xấu lẫn lộn. Đến mức Đặng Dật Phi vì cái gì ghé vào cái này tòa lầu cao phía trên, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang chờ đợi một vị tất sát địch nhân. Trần Hạo đều có chút bội phục Đặng Dật Phi kiên nhẫn, vì một vị chân nguyên cảnh ác đồ, hắn vậy mà ghé vào cái này tòa nhà phía trên, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, chờ đợi 5 ngày 5 đêm. Chương 742, hoa rơi tên. Bất quá Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi kiên nhẫn chờ đợi, là có thu hoạch. Bởi vì hắn đã thấy một vị chân nguyên trung kỳ võ giả chậm rãi tới gần Đặng Dật Phi mai phục đường phố. Trần Hạo đoán chừng, vị này cũng là gần nhất 2 tháng tại Khúc Hạ Thành gây án ba lên cái vị kia. Đặng Dật Phi 2 tháng trước, đi ngang qua Khúc Hạ Thành, thì có nghe nói, có một tên võ giả nửa đêm xâm nhập Tây Thành khu, gian giết một thiếu nữ, thuận tiện còn đem thiếu nữ cả nhà giết sạch. Võ giả mà, kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác biệt, một dạng có thất tình lục dục, đồng dạng sẽ vi phạm pháp lệnh. Nhất là khi bọn hắn nắm giữ vượt qua thường nhân thực lực về sau, bọn họ đối với người bình thường nguy hại, càng thêm đáng sợ. Khúc Hạ Thành thành vệ quân tham gia điều tra, nhận định gây án võ giả, cần phải là chân nguyên cảnh võ giả. Bất quá nhận định hung thủ thực lực, cũng không có nghĩa là có thể tìm ra hung phạm. Khúc Hạ Thành cũng không phải cái gì xa xôi tiểu trấn, chân nguyên cảnh võ giả cũng không ít, nguyên một đám điều tra, cái kia chính là mơ ngộng hao huyền. Các loại 2 tháng sau, Đặng Dật Phi hoàn thành môn phái nhiệm vụ, lần nữa trở lại Khúc Hạ Thành lúc, lại nghe nói có cùng loại hung án phát sinh, mà lại gây án thủ pháp cùng 2 tháng trước hung thủ không có sai biệt. Thành vệ quân ý nguyên chưa có thể bắt được cái này hung đồ. Thành vệ quân bên trong cũng không thiếu khuyết tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh võ giả, nhưng phá thiên cảnh võ giả cơ hồ đều là thành vệ quân cao tầng, không có khả năng sắp xếp người nhà gác đêm. Đến mức thành vệ quân bên trong tiên thiên cảnh võ giả, bọn họ đích xác cố gắng, thành vệ quân phái mấy cái tiên thiên võ giả liên tục 10 lúc trời tối phiên trực, kết quả không có chờ đến hung thủ, thì rút lui. Lần thứ 2, tiên thiên võ giả chờ vị kia huynh đồ 10 ngày, có thể cái kia trong 10 ngày, vị kia gây án hung thủ vẫn không có xuất hiện. Lần thứ 3, cơ hồ kết quả giống nhau, thành vệ quân khóa chặt Tây Thành khu, như cũ không có chờ đến hung thủ. Đặng Dật Phi đuổi tới Khúc Hạ Thành thời điểm, đã là lần thứ 3 án kiện phát sinh sau 15 ngày, hung thủ không có tiếp tục tái phạm án. Đối với loại này bất nhập lưu chân nguyên cảnh hung đồ, Trần Hạo đó là không hứng thú lắm. Bất quá Đặng Dật Phi nghe nói sau chuyện này, lại lòng đầy căm phẫn, khi biết đối phương rất có thể chỉ có chân nguyên cảnh thực lực, hắn hoàn toàn đủ để ứng phó về sau, hắn càng là ngồi không yên. Kiếm Linh đại nhân, ta muốn xúc chỗ này ác đồ. Trần Hạo còn có thể nói cái gì? Nói buông tha vị kia ác đồ một ngựa. Cái này không thành. Dù sao hắn hiện tại là Xích Huyết Thánh Kiếm, căm ghét như kẻ thù, không ra sức uống ác đồ chi huyết không thoải mái Xích Huyết Thánh Kiếm. Sau đó Trần Hạo thì đáp ứng xuống. Đặng Dật Phi chờ trong 5 ngày, thành vệ quân cao thủ lại bị rút về, độc lưu lại Đặng Dật Phi còn tại kiên trì. Đặng Dật Phi mai phục địa điểm là có chú trọng, hắn điều nghiên Khúc Hạ Thành địa đồ, đi khắp Tây Thành khu bình dân mỗi một lối đi, sau cùng mới tuyển định như thế một cái, hắn cho rằng vị kia ác đồ rất có thể sẽ phạm án đường phố. Để Trần Hạo vui mừng là, vị kia ác đồ vô cùng bên trên nói, vậy mà như là Đặng Dật Phi suy đoán như thế, ngoan ngoãn ra đi tìm cái chết. Vị kia chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả tại Đặng Dật Phi trước mặt lung lay liếc một chút, Đặng Dật Phi nhất thời thì tinh thần tỉnh táo, Đặng Dật Phi hai mắt nhắm lại, một chút dốc hết ra bông núc nhích cứng ngắc tứ chi, dùng lỗ thai đi nghe vị trí của đối phương động tác. Chờ đối phương đi được một chút xa về sau, hắn lại một chút mở to mắt, dựa vào đối phương phát ra điểm này rất nhỏ tiếng vang, rón rén đi theo. Theo không đến nửa khắc đồng hồ, Đặng Dật Phi nghe được một tiếng vang nhỏ, hẳn là mở cửa sổ ra thanh âm, tại hắn nghe được một trận gió âm thanh về sau, quất ra Xích Huyết Kiếm thì xông về ác đồ sở tại vị trí, sau cùng theo xông vào một cái nửa mở cửa sổ. Gian phòng bên trong, hắc ảnh chống cự một trận, bất quá vẫn là bị Đặng Dật Phi rất nhẹ nhàng một kiếm chém giết. A! Nữ nhân tiếng rít chói tai tiếng vang lên, thanh âm này đánh thức trong phòng còn lại thân thuộc. Đặng Dật Phi nhìn người trên giường ảnh nhất mắt, cấp tốc lui lại, nhảy ra cửa sổ, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Trần Hạo nhìn thoáng qua ác đồ thi thể, hắn tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được Trần Hạo thần thức. Vị kia ác đồ Trần Hạo nhận biết, thành vệ quân, mấy ngày gần đây nhất thành vệ quân tuần tra, hắn nhìn qua 1-2 lần. Chắc không được thành vệ quân tiên thiên võ giả mỗi lần ôm cây đợi thỏ cũng không tìm tới hắn người. Vì cái gì chạy nhanh như vậy? Không biết, còn tưởng rằng ngươi làm chuyện xấu đâu. Đặng Dật Phi tỉnh táo trả lời, ta cảm thấy, ở lại nơi đó sẽ rất phiền phức, ta chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Lần sau nhớ đến, làm việc tốt, nhất định phải làm cho người khác biết là ngươi làm, chỉ có để ác đồ rõ ràng danh hào của ngươi, bọn họ mới có thể hoảng sợ. Trần Hạo không nói gì nữa, chỉ là nhắc lại điểm Đặng Dật Phi một chút. Xích Huyết Kiếm vẫn chờ Đặng Dật Phi biến thành thánh kiếm đâu. Đặng Dật Phi không nổi danh, Xích Huyết Kiếm làm sao theo thơm lây. Ừm, ta biết. Cảm thụ được Xích Huyết Kiếm bên trong năng lượng truyền vào nhập thể nội, Đặng Dật Phi ánh mắt lạnh như băng bên trong, cũng dần dần nổi lên mừng rỡ. Hắn nhanh đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn liền có thể bắt tay vào làm đối phó ác lang trại. Hắn không phải là không có nghĩ tới, lấy thiên vân môn chi thủ, diệt trừ ác lang trại. Có điều hắn tại trong môn nhân duyên cũng không tốt, không có quen biết tiên thiên cảnh võ giả, thì liền lúc trước dẫn hắn nhập tông môn Liêu Cẩn Cẩn sư tỷ, hắn cũng 3 năm chưa từng thấy qua. còn có một loại biện pháp, chính là có thể tại Thiên Vân Môn hạ đạt nhiệm vụ, để Thiên Vân Môn tiên thiên cảnh võ giả đi đón thủ nhiệm vụ. Nhưng rất đáng tiếc là, Đặng Dật Phi không có đem ra được đồ vật. 3 năm qua, trên tay hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu tích xúc, càng không thỏa mãn được tiên thiên võ giả khẩu vị. Đặng Dật Phi trở lại khách sạn, từ bên hông túi không gian bên trong lấy ra một cái cục gạch dày sách nhỏ cùng bút mài nghiên mực, liền lấy yếu ớt các loại ánh sáng, hắn đem sách nhỏ lật đến một trang cuối cùng, tại một đầu cuối cùng ghi chép phía trên quẹt cho một phát hát tuyến, chứng minh phía trên ghi chép ác đồ đã bị hắn đánh chết. Mỗi hoa rơi một chuyện kiếm, mỗi hoa rơi một kẻ tàn ác tên, Đặng Dật Phi đều sẽ có một loại mãnh liệt tinh thần cảm giác thỏa mãn. 3 năm sau, Đặng Dật Phi trong tay sách nhỏ so trước kia tăng thêm gấp 3, tại Trần Hạo chỉ đạo dưới, sách nhỏ phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều việc các bảng danh sách, còn ghi lại rất nhiều tất phải giết người tính danh, đại khái thực lực trình độ, còn có nơi ở chỉ. Sách nhỏ phía trên, có một nửa ghi chép đều bị bút lông hoa rơi, mỗi hoa rơi một khoản, thì chứng minh chí ít có một vị ác đồ chết tại xích huyết kiếm phía dưới. Lớn nhất gần 3 năm đến, chết tại Đặng Dật Phi trên tay ác đồ đã có hơn 1000 người. Bọn họ có lẽ thực lực không đủ mạnh, nhưng Đặng Dật Phi đều cho rằng, bọn họ đang chết. Dưới ánh đèn, Đặng Dật Phi lật xem bảng danh sách, dùng ánh mắt một đầu dần dần đọc, đây là hắn lớn nhất gần 3 năm đến đã thành thói quen. Mỗi lần trước khi ngủ, hắn đều sẽ đem trên danh sách tất cả ghi chép đều qua một lần, thuận tiện còn muốn lựa chọn ra nào bị ghi lại trong danh sách ác đồ hắn có thực lực đánh chết, chỗ nào ác đồ liền ở tại phụ cận, có thể thuận tay trừ rơi. Cũng không lâu lắm, hắn thì đem ánh mắt đặt ở một đám sơn tặc trên thân. Sơn tặc đầu lĩnh nghe nói có chân nguyên cảnh hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong thực lực. Chương 743, sư đệ là ai? Những người khác ngược lại không đủ gây sợ. Đặng Dật Phi cảm thấy, hắn hiện tại có thực lực có thể khiêu chiến một chút nhóm này sơn tặc. Nếu như hắn có thể giết chết đám kia sơn tặc, nói không chừng thì có thể trở thành chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Như vậy lấy thực lực của hắn, đem có rất lớn hy vọng trở thành Thiên Vân môn ngoại môn đệ nhất. 10 ngày sau, Đặng Dật Phi xuất hiện tại đám kia sơn tặc cửa trại. Cái kia đạo làm bằng gỗ cửa trại, lại khơi gợi lên Đặng Dật Phi không dám nhớ lại nhớ lại. Ngươi là ai? Cũng dám phía trên chúng ta Thiên Long trại. Làm bằng gỗ chạm gác phía trên, một vị sơn tặc quát lớn. Thiên Long trại, nghe được cái tên này thời điểm, Trần Hạo kém chút không cười đi ra. Tên ngược lại là thẳng uy phong, cũng là thực lực có chút. Không xứng với tên. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm, đây là Đặng Dật Phi đụng phải cái thứ hai gọi Thiên Long trại sơn tặc đội. Trước một cái. Đặng Dật Phi một mực không dám đụng vào. Thế giới này người, mù chữ dẫn cực cao, không là võ giả, tuyệt đại đa số người bình thường có thể đem chính mình tên viết ra cũng không tệ rồi, thì liền những cái kia võ giả, tại Trần Hạo xem ra, cũng không có mấy cái là có văn hóa. Đặng Dật Phi cũng thuộc về không học thức cái chủng loại kia, 3 năm, chữ của hắn, vẫn là cùng chó bò mở dạng. Văn hóa không cao, đương nhiên thì đừng hy vọng bọn họ có thể thủ đi cái gì có ý mới tên. Đặng Dật Phi đem xích huyết kiếm quét ngang, trực tiếp đem Thiên Long trại làm bằng gỗ cửa trại trẻ thành hai nửa. Địch tập. Trạm gác phía trên, khó nghe mà dồn dập tiếng chiêng vang âm thanh truyền đến rất xa. Đặng Dật Phi nhanh chân bước vào trại tử, cũng không lâu lắm, liền có hơn 30 danh sơn tặc mang theo binh khí chạy ra. Đặng Dật Phi nhìn bọn hắn chằm chằm, lời gì đều không nói, dẫn theo xích huyết kiếm thì xông vào sơn tặc bên trong. Đối với sơn tặc thổ phỉ, Đặng Dật Phi cho tới bây giờ liền sẽ không cùng bọn hắn nói nhiều một câu, đây chính là hắn thói quen. Trước kia ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, hắn luôn luôn ưu tiên đối phó sơn tặc. Trần Hạo cảm thấy, về sau nếu như muốn cho hắn một chút xích huyết kiếm truyền thừa, có thể ưu tuyển để hắn tiếp xúc 17 trí nhớ, bọn họ đều rất am hiểu tiêu diệt sơn tặc, Đặng Dật Phi khẳng định sẽ rất tán thành hắn. Giết chết hơn 30 vị sơn tặc, lại có trên 100 vị sơn tặc dốc toàn bộ lực lượng, cầm đầu thổ phỉ chính là một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Thiên Vân môn người. Vị kia chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả có chút ánh mắt liếc mắt một cái liền nhận ra Đặng Dật Phi thân phận, vị này sơn tặc đầu lĩnh sắc mặt nhất thời nghiêm túc, chúng ta Thiên Long trại hẳn không có chọc tới quý môn người a. Đặng Dật Phi một kiếm chém giết một vị sơn tặc, ngữ khí băng lãnh trả lời, ta xem các ngươi không vừa mắt. Hừ, ngươi cho rằng ngươi một cái chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, ta sẽ sợ ngươi? Bị Đặng Dật Phi như thế sặc một cái, Thiên Long trại trại chủ phẫn nộ nói, cùng lắm thì giết ngươi về sau, ta lại giải tán Thiên Long trại, cao chạy xa bay. Đặng Dật Phi không có trả lời đối phương, hắn chỉ là chuyên chú giết hại lấy bên người sơn tặc. Hắn ra tay vô cùng ác độc, mỗi một kiếm cũng không cho đối phương lưu nhiệm gì đường sống. Các ngươi đều tránh ra cho ta, để cho ta tới, ta muốn giết hắn. Nói, hắn dẫn theo trường kiếm thì phóng tới Đặng Dật Phi. Thiên Long trại trại chủ trường kiếm trong tay bao vây lấy một tầng chân nguyên màu xanh, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn ra, đối phương hẳn là nắm giữ một môn phong thuộc tính huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, cũng là tu luyện được tại điểm không tới nơi tới chốn. Đối mặt Thiên Long trại trại chủ công kích, Đặng Dật Phi đem trường kiếm theo trong thi thể quất ra, thấp giọng quát nói, sát lục ý cảnh, kinh lôi kiếm pháp. Cái gì? Sát lục ý cảnh? Thiên Long trại trại chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tuy tiện đụng tới một vị chân nguyên cảnh hậu kỳ tuổi trẻ thiên vân môn ngoại môn đệ tử, hắn thì nắm giữ ý cảnh. Không sai, Đặng Dật Phi cuối cùng vẫn là lĩnh ngộ đến sát lục ý cảnh, tại hắn chân nguyên cảnh trung kỳ thời điểm. Chỉ có thể nói, Xích Huyết Kiếm mỗi một đời kiếm chủ đều cùng sát lục ý cảnh hữu duyên. Đương nhiên, lớn nhất tình huống chân thật là có một nửa có thể là Xích Huyết Kiếm ảnh hưởng, còn có một nửa là nhất định là bởi vì kiếm chủ giết hại. Cùng Đặng Dật Phi cùng tuổi võ giả, hiện tại tuyệt đại đa số đều đang vùi đầu khổ luyện, tăng cao tu vi, suy nghĩ vũ kỹ, ngẫu nhiên ra ngoài làm một chút nhiệm vụ, mà lại đại đa số nhiệm vụ cũng không nhất định cùng giết hại có quan hệ, mà Đặng Dật Phi là một cái khác loại. 3 năm này, hắn tuyệt đại đa số thời gian, không phải tại chu giết ác đồ, thì đang tìm kiếm ác đồ trên đường. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại tích cực ngang dương tâm tính. Bất quá Trần Hạo cho rằng, Đặng Dật Phi tâm tư đơn thuần, mục tiêu kiên định, không ràng buộc, tinh thần trạng thái vô cùng tốt, đến bây giờ đều không có nhập ma khuynh hướng, hắn hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Đặng Dật Phi trên thân nhảy lên đỏ như máu sát lục ý cảnh, nồng đậm sát khí, thi thể đầy đất, để tại chỗ sơn tặc đều gặp chi biến sắc. Đương Xích Huyết Kiếm cùng Trời Long trại trại chủ trường kiếm đụng vào nhau, Thiên Long trại trại chủ lui lại 2 bộ, trên tay trường kiếm gãy nứt. Đặng Dật Phi thừa thắng truy kích, đem kinh hoàng Thiên Long trại trại chủ chém giết tại dưới kiếm. Vị cuối cùng địch nhân sơn tặc chết bởi dưới kiếm, Đặng Dật Phi xếp bằng ở trong thi thể, liều mạng hấp thu theo Xích Huyết Kiếm bên trong truyền đến tinh khiết chân nguyên, rốt cục đột phá đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Dọc theo rộng lớn đường núi, vòng qua một tòa núi nhỏ, Đặng Dật Phi trước mắt rộng mở trong sáng. Thiên Vân môn chủ Phong Thiên Vân Phong xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Nhiệm vụ lần này, hắn rời đi tông môn chấp hành nhiệm vụ, 4 tháng thời điểm, nếu như cắm đầu đi đường, hắn kỳ thật chỉ cần hơn 2 tháng, liền có thể chạy một cái vừa đi vừa về, bất quá ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ không phải hắn mục đích chủ yếu mà. Vị kia là sư đệ vẫn là sư huynh? Là chúng ta Thiên Vân môn đệ tử sao? Xem ra thật xuất khí. Trước kia làm sao chưa thấy qua hắn? 3 cái Thiên Vân môn nữ đệ tử đâm đầu đi tới. Trong đó một vị nữ đệ tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi, sau đó cúi đầu xuống đối thân biên tiểu thư muội xì xào bàn tán nói. Không biết. Một vị nữ đệ tử nhỏ giọng nói ra. Hắn hẳn là Vân Hải Phong Đặng Dật Phi, ta nghe nói qua hắn, hắn là Vân Hải Phong có tên thiên tài một trong. Người trước kia gặp qua hắn. Lên tiếng trước nhất nữ đệ tử hỏi. Không có, ta chỉ là nghe Vân Hải Phong bằng hữu nhắc qua hắn, dài đến vô cùng đẹp trai, cũng là tính cách vô cùng băng lãnh, không có bằng hữu. Một mực độc lai độc vãng, trên thân sát khí rất nặng, hoàn toàn phù hợp, ta nhìn hẳn là hắn, không có chạy. Không nghĩ tới chúng ta Thiên Vân môn còn có đẹp trai như vậy ca, ta đều muốn theo đuổi hắn. Trần Hạo nhìn 3 cái Thiên Vân môn nữ đệ tử liếc một chút, 3 người tuổi trẻ ước chừng đều là 15-16 tuổi, chính là tư xuân niên kỷ. Quên đi thôi. Ngươi không đùa. Hắn người này vừa nhìn liền biết tương đương không tốt tiếp xúc. Đợi các nàng nhanh tới gần Đặng Dật Phi thời điểm, các nàng đều đình chỉ nói nhỏ. Đặng Dật Phi vẻn vẹn nhìn các nàng liếc một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Các loại Đặng Dật Phi sau khi đi xa, vị kia nói muốn theo đuổi Đặng Dật Phi nữ đệ tử thấp giọng nói, hắn vừa mới liếc lấy ta một cái, ta hô hấp đều kém chút đình chỉ. Ánh mắt của hắn, có phải hay không rất có sát khí? Đúng, giết tới lòng ta. Nữ hải tử sờ lấy trái tim của mình vị trí cảm thở dài. Vị kia nói Đặng Dật Phi thật không tốt tiếp xúc, một chút lý trí một điểm nữ đệ tử bay thẳng đến chính mình tiểu tỷ muội lật ra một cái liếc mắt. Chương 744, Tâm Linh Phương Diện. Lật cái gì khinh thường? Chẳng lẽ ngươi không thích soái ca? Ưa thích nha, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một chút, ngươi cùng hắn, không thể nào. Vị kia một chút tỉnh táo một điểm nữ đệ tử nói ra. 3 vị nữ đệ tử, để Trần Hạo tâm tình vui vẻ. Đặng Dật Phi phát triển, đại khái tại kế hoạch của hắn trong khống chế, không có phát sinh quá lớn khó khăn chắc trở. Loại này thuận lợi, để Trần Hạo đều có chút ra ngoài ý định. Dù sao một người tính cách tạo thành, cực kỳ phức tạp, sẽ có đến từ mọi phương diện nhân tố ảnh hưởng, có thể 3 năm này cứ như vậy dựa theo cố định quy tích, tiến hành thuận lợi đi xuống. Ở trong đó không thể thiếu Trần Hạo nỗ lực, đương nhiên cũng không thiếu được Đặng Dật Phi tích cực phối hợp, cùng bản thân của hắn thân thế kinh lịch tao ngộ nguyên nhân. Duy nhất để Trần Hạo tiếc nuối, cũng là Đặng Dật Phi ngộ tính. Cho dù có Xích Huyết Kiếm đối với hắn thiên phú có nhất định tăng cường, có thể ngộ tính của hắn cũng chỉ có thể coi là thiên vân môn trong các đệ tử trung lưu trình độ. Thiên Vân môn đệ tử trung lưu trình độ đại khái là cái gì? Theo Trần Hạo quan sát, kỳ thật cũng liền có là đại khái xuất lĩnh ngộ ý cảnh, thành vi tiên thiên cảnh võ giả, nhưng muốn đột phá đến phá thiên cảnh lại cực kỳ xa vời, cần dựa vào rất đại vận khí cái chủng loại kia. Vận khí là rất huyền diệu đồ vật. Sinh huyết kiếm kiếm chủ, theo xem toàn thể đến, vận khí phần lớn cũng không tính là tốt. Làm Đặng Giật Phi bước vào Vân Hải Phong thời điểm, trên bầu trời bắt đầu bay lên chừng hạt gạo tuyết hoa. Đặng Giật Phi nhìn qua bầu trời âm trầm liếc một chút, xuề bàn tay ra, tiếp được trắng loãng tuyết, nhìn lấy hạt tuyết hòa tan trong tay. Hắn thấp giọng nói ra, môn phái thi đấu, còn một tháng nữa. Lần này, muốn tham gia sao? Muốn. Đặng Giật Phi kiên định nói ra. Đặng Giật Phi mới vừa tiến vào Thiên Vân môn thời điểm, bỏ qua lần kia môn phái thi đấu, sau đó 2 năm cuối năm môn phái thi đấu, Đặng Giật Phi toàn bộ bỏ lỡ. Năm nay là năm thứ 3, cũng là hắn chắc chắn nhất một năm, hắn không muốn bỏ lỡ nữa. Thiên Vân môn hàng năm cuối năm môn phái thi đấu, 3 hạng đầu đều có thể thu được huyền cấp công pháp vũ kỹ khen thưởng, có thể mỗi lần, Đặng Giật Phi đều không có tiến vào trước 3 năm chắc. Bởi vì tuy nhiên hắn có thể thông qua chu giết ác đồ thu hoạch được tăng cường, nhưng Thiên Vân trong môn ngoại môn, những thiên tài khác cũng không phải ăn chay. Tiên thiên cảnh trước kia, có đan dược làm bổ túc, đẳng cấp khác nhau thiên tài ở giữa chênh lệch không lớn, chính thức làm cho đẳng cấp khác nhau thiên tài ở giữa kéo ra chênh lệch, là tiên thiên cảnh về sau. Đặng Giật Phi tu luyện cất bước muộn, nộ tính cùng căn cốt quá mức bình thường, những năm gần đây, hắn một mực tại đuổi theo những thiên tài kia. Trần Hạo do dự một chút nói ra, 3 năm, cũng là thời điểm dạy ngươi một chút đồ vật. Kiếm linh đại nhân rốt cục chịu dạy ta sao? Nói câu nói này thời điểm, Đặng Giật Phi thanh âm đều có chút nghẹn ngào, hắn cũng sẽ chỉ ở Trần Hạo trước mặt, lộ ra cái này một mặt. Trần Hạo trước kia đề cập với hắn, các loại thời cơ đã đến, sẽ thật tốt dạy hắn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là đề cập qua mà thôi. Đặng Giật Phi từng hướng Trần Hạo đề cập qua nhiều lần, đều bị Trần Hạo lấy chu giết ác đồ không đủ làm lý do cự tuyệt. Có thể, 3 năm này, cố gắng của ngươi ta có nhìn đến. Cảm ơn kiếm linh đại nhân. Mang tâm tình kích động, Đặng Giật Phi trực tiếp mở ra chính mình nhà tranh, chấn động rất xuống rơi trên giường cho bụi, khóa lại môn liền cầm thật chặt xích huyết kiếm, nằm ở trên giường. Trần Hạo tiếp tục nói, những truyền thừa khác, đều là xích huyết thánh kiếm các đời kiếm chủ lưu lại. Thánh kiếm các đời kiếm chủ. Đặng Giật Phi thất thanh nói. Không sai, xích huyết thánh kiếm, không chỉ ngươi một vị kiếm chủ, tại ngươi trước, đã từng có 37 vị kiếm chủ. Trần Hạo ngữ khí vô cùng trầm trọng, còn giống như mang theo từng tia nhớ lại. Đặng Giật Phi phát hiện, xích huyết thánh kiếm trong tay hắn phân lượng đều trọng. 37 vị tiền bối, bọn họ đều rất ưu tú a. Trần Hạo ngữ khí bi thống nói ra, đúng, bọn họ đều rất ưu tú, đều rất hiền lành, chính trực, dũng cảm, thì giống như ngươi. Nói đến đây, Trần Hạo nhớ tới Đồ Thành 17. Diệt phái Chu Lệ Hoa, hủy đi Lương Bình Quốc Khinh An, để Lô Khâu Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát Lâm Kiệt. Bi thống ngựa khi kém chút không có kéo căng ở. Đặng Giật Phi nhưng không biết Trần Hạo tâm lý hoạt động, cặp mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn chỉ biết là, không chỉ hắn một người bị xích huyết thánh kiếm chọn chúng, giống hắn dạng này tận sức tại Chu giết ác đồ võ giả, không chỉ một mình hắn, còn từng có 37 vị tiền bối. Hắn, cũng không cô độc. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ bọn họ ý cảnh vụn vặt, cũng đủ để cho ngươi được ích lợi vô cùng. Ừm, chuẩn bị xong, tới đi. Trần Hạo lần này không có nhiều do dự, thì vì Đặng Giật Phi chuẩn bị 17 một số cuộc đời đoán ngắn. Đương nhiên, đây đều là dự đoán đi qua gia công, 17 cuộc đời, phàm là không phù hợp xích huyết thánh kiếm chu giết ác đồ tôn chỉ, Trần Hạo chọn tính cắt đứt. Sau đó, Đặng Giật Phi nhìn đến một vị hình thể cao lớn đến có chút khoa trương, như là tiểu như người khổng lồ quân nhân trẻ tuổi, mang theo thủ hạ binh lính lấy cực kỳ tàn khốc thủ đoạn, không ngừng vây quét sơn tặc thổ phỉ chẳng diện. Đặng Giật Phi làm người đứng xem, loại tràng diện này lại đem hắn nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn thật hận không thể trở thành vị tiền bối kia cấp dưới, cùng hắn cùng nhau trùng phong. Sau đó hắn lại chính mắt thấy Thanh Phong Thành bị Đồ Thành về sau thảm trạng, tự mình cảm nhận được vị tiền bối kia khắc cốt phẫn nộ, hắn cũng theo lòng đầy căm phẫn lên. Đồ Thành, tại Đặng Giật Phi xem ra, đây tuyệt đối là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Sau đó, Đặng Giật Phi thông qua vị tiền bối kia cùng với những cái khác quân nhân đối thoại, cùng những cái kia khắp cực kỳ tàn khuyết quỷ dị thi thể hiểu được, hắn vị tiền bối này họ Trần, là Nam Vân Quốc quân nhân, bọn hắn đối thủ là bị Ma Đạo Tông môn trưởng khống tà ác Hắc Huyết Quốc. Sau đó, Đặng Giật Phi nhìn tận mắt Trần tiền bối lĩnh ngộ được lực chi ý cảnh toàn bộ quá trình, cảm nhận được hắn đối sát lục ý cảnh vận dụng, cùng đối tà ác Hắc Huyết Quốc trả thù. Sau cùng, hắn lại tận mắt nhìn đến, Trần tiền bối vì bảo hộ Nam Vân Quốc kinh thành bách tính, không thể không sử dụng sau cùng bài ca phung điếu, lấy một người chi thế lực, toàn diệt tà ác Hắc Huyết Quốc mấy trăm ngàn quân đội cảnh tượng hoành tráng. Hắn thấy được nhuốm máu bầu trời, phân mảnh khắp nơi, cùng hoàn toàn đắm chìm ở trong sợ hãi tàn nhẫn quân đội. Nhìn đến sau cùng, Đặng Dật Phi trong mắt sớm đã lệ nóng doanh trọng. Đây chính là hắn tiền bối. Hắn Đặng Dật Phi tiền bối. Sau một hồi lâu, Trần Hạo thấp giọng hỏi, thế nào? Có cái gì cảm nộ sao? Bị Trần Hạo hỏi lên như vậy, Đặng Dật Phi chậm rãi từ loại kia cảm thụ bên trong tỉnh táo lại, hắn có chút ngượng ngùng nói ra, ngược lại là có một chút. Trần Hạo có chút mong đợi hỏi, là lực chi ý cảnh? Không phải. Là hoảng sợ ý cảnh, có một chút cảm ngộ, ta cảm giác, nó cùng ta so sánh phù hợp, giống như mò tới một chút mạch lạc, để ác đồ thời khắc ở vào trong sự sợ hãi, không phải liền là mục tiêu của ta. Liền không có những thu hoạch khác sao? Trần Hạo có hơi thất vọng, 17 chỗ đó, hắn coi trọng nhất, vẫn là lực chi ý cảnh. Đặng Dật Phi ngộ tính, vẫn là quá thấp sao? Có. Đặng Dật Phi gãi gãi tóc còn ướt nói ra, vừa mới ta nhìn thấy Trần Tiền Bối đánh giết những cái kia ác đồ, đối kháng đám kia hắc huyết quốc quân đội thời điểm, ta thật rất muốn cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, cùng nhau đánh giết những cái kia ác đồ. Khi đó, ta có loại rất cảm giác kỳ quái, cảm giác tâm lý giống như có cái gì muốn chui ra. Chương 745, một chút kích thích. Một loại cảm thụ, giống như có cái gì muốn chui ra. Nếu như chỉ là đơn giản tâm tình, Đặng Dật Phi hẳn là có thể nói ra, mà không biết dùng cổ quái để hình dung. Cái gì cảm thụ? Cụ thể một chút. Ta cảm giác có điểm giống sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh loại kia cảm giác. Ý cảnh. Thật là ý cảnh. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi vị trí trái tim, trong đầu cũng đang không ngừng suy tư. Phổ thông liên quan đến tự nhiên quy tắc ý cảnh, bao quát lực lượng ý cảnh, tốc độ ý cảnh, võ giả lĩnh ngộ, cũng là lĩnh ngộ. Những ý cảnh này tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì theo tâm lý chui ra ngoài ảo giác. Trừ phi, ý cảnh như thế kia cũng không phải đến từ phong hỏa địa thủy băng các loại tự nhiên quy tắc, mà là tới từ võ giả nội tâm. Liên quan đến tâm linh phương diện ý cảnh, tuyệt đại đa số đều quỷ dị khó dò. Trần Hạo quen thuộc nhất, thuộc về sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh. Sau đó thì là đến từ hắc tinh vương hủy diệt ý cảnh, hắn lĩnh ngộ thần thông quy tắc, để Trần Hạo đến bây giờ đều không nghĩ ra. Sau đó cũng là tại 3 năm trước đây theo Lâm Kiệt cái kia bên trong đạt được tang chi ý cảnh. Tang chi ý cảnh là Trần Hạo chính mình lấy tên, Lâm Kiệt cho tới bây giờ không có đề cập qua ý cảnh như thế này, cho nên Trần Hạo cũng không biết cái kia đạo ý cảnh tên thật. Tang chi ý cảnh hiệu quả, tại Trần Hạo xem ra, vô cùng gà mờ. Đối với chiến đấu, tang chi ý cảnh tác dụng rất nhỏ, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, nhiều lắm là để cho địch nhân cảm thấy bề bài. Bất qua ý cảnh như thế này, cũng coi như cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần bị Lâm Kiệt chính diện đánh bại địch nhân, đều có cực lớn khả năng thời gian dài ở vào một loại đổi phế, thất bại trong tâm tình của. Địch nhân võ đạo ý chí cường đại, tăng trì ý cảnh đối với địch nhân ảnh hưởng lại càng yếu. Địch nhân võ đạo ý chí yếu kém, thì cực khả năng tại tâm linh phía trên triệt để phá hủy địch nhân, để cho địch nhân biến đến cùng lúc trước Lâm Kiệt một cái dạng. Trần Hạo lần đầu nhìn đến ý cảnh này, chỉ là ở trong lòng ám đạo bội phục, có họa sĩ tiềm lực Lâm Kiệt thật không thiếu khuyết cảm nhiễm lực. Có điều rất nhanh, Trần Hạo liền phát hiện ý cảnh như thế này, đối xích huyết kiếm cùng xích huyết kiếm kiếm chủ tới nói, cơ hồ không có thực dụng hiệu quả. Ý cảnh như thế này muốn đối với địch nhân sinh ra ảnh hưởng, nhất định phải chính diện đánh bại địch nhân, đồng thời địch nhân còn phải sống. Xích huyết kiếm dưới kiếm, làm sao có thể để lại người sống? Sau cùng chính là, Trần Hạo tại Nam Vân Quốc trong lúc đó, tại Nam Vân Quốc hoàng gia tàng thư các bên trong gặp phải vị lao giả kia. Đặng Dật Phi đối hoảng sợ ý cảnh có linh ngộ, có phải hay không đại biểu cho hắn khả năng tại một số thoát ly tự nhiên quy tắc tâm linh phương diện ý cảnh phía trên, có nhất định thiên phú đâu. Nếu thật là tâm linh phương diện ý cảnh thiên phú, đối Trần Hạo tới nói, cái kia thật đúng là một kinh hỉ. Đặng Dật Phi tự thân ngộ tính vấn đề, một mực là Trần Hạo trong lòng kết. Trần Hạo một lần cho rằng, cho dù là một con lợn làm kiếm chủ, hắn cũng có thể thành kiếm chủ điều giáo thành một cái cường đại heo. Thẳng đến hắn đụng phải Đặng Dật Phi, hắn mới biết được, trước kia hắn là có bao nhiêu ngây thơ. Kiếm chủ căn cốt quá thấp, xích huyết kiếm phản hồi hoàn toàn có thể bổ túc, hiện tại xích huyết kiếm thì bổ túc Đặng Dật Phi trên người cái này một khiếm khuyết, để hắn trở thành thiên vân môn thế hệ trẻ tuổi con bên trong tu vi tăng lên tiến độ nhanh nhất đệ tử một trong. Có thể ngộ tính vấn đề, đối với Đặng Dật Phi tới nói, nhưng là chí mạng. Coi như Trần Hạo liều mạng cho Đặng Dật Phi mở ra tiền nhiệm kiếm chủ truyền thừa, hắn lĩnh ngộ được, cũng sẽ rất có hạn, mà lại lĩnh ngộ được nhất định giai đoạn, vẫn là muốn dựa vào chính hắn, tự thân ngộ tính không đủ, nhìn lại nhiều tiền bối giáo trình. Cái kia không thể trở thành đỉnh phong. Trần Hạo trước kia đều chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể đụng tới ngộ tính thấp như vậy kiếm chủ. Tiên thiên ngộ tính quá kém, sẽ chết hạn chế Đặng Dật Phi hạn mức cao nhất, trừ phi xích huyết kiếm lần nữa tiến hóa, có thể cho kiếm chủ lại tăng cường điểm ngộ tính. Có thể Đặng Dật Phi lĩnh ngộ tâm linh phương diện ý cảnh, vậy liền không đồng dạng. Căn cứ Khinh Nhan từng tại Huyết Sát môn tìm đọc đến tư liệu, kết hợp Trần Hạo kiến thức kinh nghiệm đến xem, tâm linh phương diện ý cảnh, một khi lĩnh ngộ về sau muốn tiếp tục tăng lên, đối với võ giả ngộ tính yêu cầu, liền không như vậy cao. Sát lục ý cảnh, muốn kiên trì giết hại, không ngừng giết hại. Hoảng sợ ý cảnh, phải không ngừng để cho địch nhân cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Hủy diệt ý cảnh, cần một loại hủy diệt thế giới xúc động. Không chi ý cảnh, cần chính là nội tâm cô tịch. Tăng chi ý cảnh, cần thời gian dài ở vào một loại triệt để đổi phế cam chịu bên trong. Lấy tâm linh ý chí, cưỡng ép can thiệp ngoại giới quy tắc. Muốn tăng lên tâm linh tầng thứ ý cảnh võ giả, ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, trọng yếu nhất chính là kiên trì. Kiên trì bản tâm, kiên trì tự mình. Có thể như thế nào mới có thể để Đặng Dật Phi cái này du mục đồng dạng đần độn lĩnh ngộ được độc thuộc về hắn, cùng hắn lớn nhất phù hợp ý cảnh đâu? Nói tâm linh tầng thứ ý cảnh so phổ thông ý cảnh lại càng dễ tăng lên, cái kia chỉ lĩnh ngộ về sau, mà không phải lĩnh ngộ trước đó. Kỳ thật lĩnh ngộ tâm linh tầng thứ ý cảnh, độ khó khăn không có chút nào thấp, viễn siêu gió, nước, chỗ, đất, lửa các loại phổ thông võ giả dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh. Nếu như lĩnh ngộ lên rất đơn giản, Nam vực lĩnh ngộ sát lục ý cảnh võ giả tỷ lệ liền sẽ không ít như vậy. Đó là một loại cực kỳ tâm tình hóa, trừu tượng hóa đồ vật. Trần Hạo hiếm thấy, lâm vào chăm chú suy nghĩ bên trong. Hắn nghiêm túc toàn diện phân tích Đặng Dật Phi tính cách đặc điểm, hứng thú yêu thích, nhớ lại hắn trước kia tâm tình chập chờn lớn nhất kịch liệt đoạn thời gian phát sinh sự tình, cũng không lâu lắm, hắn thì không sai biệt lắm bắt lấy một điểm đầu mối. Ngươi nói là, ngươi thấy 17 đánh giết những cái kia ác đồ, đối kháng đám kia hắc huyết quốc quân đội thời điểm, ngươi muốn theo hắn cùng một chỗ chiến đấu, cùng nhau đánh giết những cái kia ác đồ sinh ra loại kia cảm giác kỳ quái. Đúng. Trần Hạo còn không thể phán đoán chính xác Đặng Dật Phi trong tâm linh dựng dục ý cảnh là cái gì, nhưng hắn đại khái tìm ra kích thích nó sớm đản sinh đường lối. Không sai, chính là muốn kích thích. Lĩnh ngộ ý cảnh, không phải nữ tử 10 tháng hoài thai. Cho dù là đưa nó kích thích đi ra, để nó sớm sinh ra, cũng không tồn tại sinh non vừa ra. Nếu như dựa vào Đặng Dật Phi bản thân đi lĩnh ngộ, lấy ngộ tính của hắn, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Theo lịch sử kinh nghiệm đến xem, không có còn lại ý cảnh quản thúc, chỉ nắm giữ sát lục ý cảnh xích huyết kiếm kiếm chủ, đều là cực kỳ nguy hiểm. Dù là hiện tại nguy hiểm còn chưa tới đến, nhưng nó sẽ chỉ đến trễ, tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Đương nhiên, có lẽ đối Đặng Dật Phi ngộ tính như vậy thấp kém người tới nói, sát lục ý cảnh mang tới nguy hiểm, có khả năng lại so với còn lại kiếm chủ đến trễ đến lâu hơn một chút. Dù sao hắn là cái đần độn. Liên xích huyết kiếm đều kém chút cứu không được đần độn. 3 năm mới lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh ngu xuẩn. Dù sao sớm lĩnh ngộ một loại khác ý cảnh, đối với Đặng Dật Phi tới nói, tuyệt đối là có chỗ tốt. Trong cơ thể ngươi, rất có thể dựng dục một loại khác ý cảnh, ta cần ngươi triệt để đối với ta phóng khai tâm thần, không thể có mảy may chống cự, ta giúp ngươi đưa nó kích phát ra đến, ngươi đồng ý không? Đồng ý, kiếm linh đại nhân, tới đi. Đặng Dật Phi dùng chăn mền lau khô mồ hôi trên mặt, căn bản cũng không có do dự. Trực tiếp đồng ý Trần Hạo yêu cầu. Rất tốt. Xích huyết kiếm toát ra màu ngà sữa thánh khiết quang mang, đem Đặng Dật Phi bao phủ lại. Huyễn chi lĩnh vực. Trong nháy mắt, Đặng Dật Phi rơi vào một cái thế giới khác. Chương 746, cực quang ý cảnh. Rơi vào trong ảo cảnh không bao lâu, Trần Hạo thì quan sát được, Đặng Dật Phi cắn thật chặt răng, hô hấp bắt đầu thô trọng, tay của hắn chăm chú nắm chặt nắm tay, trái tim nhảy lên kịch liệt, biểu hiện ra cực kỳ tức giận biểu lộ. Đặng Dật Phi có phản ứng như vậy, Trần Hạo nhất định đều không kỳ quái, bởi vì Đặng Dật Phi tại huyễn cảnh trông được đến, tuyệt đại đa số đều là Trần Hạo chứng kiến hết thảy tội ác, lại thêm một chút xíu nghệ thuật gia công. Nhiều năm lịch duyệt kinh nghiệm, hai thế giới tri thức kết hợp vận dụng, Đặng Dật Phi tại huyễn cảnh bên trong, nhìn đến những cái kia tội ác, tuyệt đối phù hợp diệt tuyệt nhân tính, nghe rợn cả người, cực kỳ bi thảm chờ một chút một hệ liệt hình dung tử. Lại thêm Trần Hạo huyễn chi lĩnh vực, cùng siêu việt lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả tinh thần lực hung. Đặng Dật Phi nhìn đến thế giới cũng vô cùng chân thực, tìm không ra một chút sơ hở, cũng đừng hòng theo huyễn cảnh bên trong thoát khỏi. Đối với Đặng Dật Phi loại này kiên trì chính nghĩa, thề cả đời đều muốn tận sức cùng chu sát người tà ác tới nói, hình ảnh mỗi một bức, với hắn mà nói, đều là một loại tâm hồn tra tấn. Đặng Dật Phi ánh mắt, trừng đến căng tròn, giống như muốn đem khỏe mắt kéo căng nức. Đặng Dật Phi hàm răng cắn quá hung ác, má của hắn bộ bắp thịt nâng lên, giống như muốn đem cứng rắn hàm răng cắn nát. Ngón tay của hắn giáp thật sâu khảm vào lòng bàn tay, đem ra thịt đâm rách, chảy ra ân máu đỏ tươi. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi khẳng định hận không thể nhấc lên xích huyết kiếm, xông vào huyễn cảnh bên trong, giết sạch những cái kia thập ác bất xá người. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm một người đứng xem, một cái quần chúng, cái gì cũng không thể làm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Đặng Dật Phi mồ hôi trên người đều muốn thật mỏng chăn mền ngâm vào nước đọng. Đi qua một lúc lâu sau, Đặng Dật Phi phẫn nộ vẫn là tại dần dần kéo lên, nhưng Trần Hạo muốn nhìn thấy đồ vật, thủy chung vẫn là chưa từng xuất hiện. Bất quá Trần Hạo một chút cũng không có nhục chí. Hắn còn có thành tốt tài liệu cung cấp Đặng Dật Phi thưởng thức. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Đặng Dật Phi trên thân còn đang không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi đến tựa như dòng suối nhỏ. Lại tiếp tục, nói không chừng hắn đều sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hết thể rơi vào Trần Hạo trong mắt, hắn lại thờ ơ. Dù sao, hẳn là không chết được, không chịu nổi, chính hắn sẽ mất đi ý thức, theo huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Trần Hạo đột nhiên nhìn về phía Đặng Dật Phi không ngừng bộ ngực phập phồng, một đạo quang mang chói mắt, từ trên người hắn tán phát ra. Một cỗ kỳ lạ quỷ dị ý cảnh loại năng lượng, đem Đặng Dật Phi toàn thân đều bao vây lại. Ý cảnh thành công bị kích thích đến đã thức tỉnh. Sau đó Trần Hạo nhìn đến Đặng Dật Phi bị móng tay đâm ra vết thương, đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng bắn mạnh ra máu đỏ tươi, thật giống như thế thì vết thương không tại lòng bàn tay, mà là tại động mạch chủ một dạng. Trần Hạo sạch sẽ thu hồi huyễn chi lĩnh vực, đem Đặng Dật Phi theo huyễn cảnh bên trong phóng xuất ra. Vừa mới bị thả ra Đặng Dật Phi, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, nằm sấp tại cạnh giường liền bắt đầu hoa hoa hoa nôn lên. Nhỏ hẹp trong túp lều, tràn ngập một cỗ buồn nôn vị chua. Trần Hạo thưởng thức Đặng Dật Phi chật vật biểu lộ, có chút đắc ý. Đặng Dật Phi tâm lý năng lực chịu đựng kỳ thật rất là rất mạnh. Lần thứ nhất giết người, hắn thì sắc mặt tái nhợt một chút, Đặng gia thôn bị đồ, nhìn lấy thi thể đầy đất, hắn cũng liền khóc một chút. Tại thượng cửu thành nhìn đến bị gặm người sạch sẽ xương, hắn cũng như cũ mặt không đổi sắc. Choe nu a toài. Nhưng tại Trần Hạo trong ảo cảnh, hắn lại bị giày vò thành bộ dáng này. Đối với cái này, Trần Hạo rất hài lòng, cái này đầy đủ khẳng định hắn hù dọa người năng lực. Đem vị toan đều nôn sạch sẽ, Đặng Dật Phi tựa như uống say một dạng, lau miệng một bên tại vết bẩn, một lần nữa ngược lại đến trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua nóc nhà tranh, ở ngực y nguyên kịch liệt chập trùng. Bàn tay hắn phía trên không chảy máu nữa, cái kia chướng mắt bạch quang cũng tiêu tán. Đợi nửa khắc đồng hồ, gặp Đặng Dật Phi trạng thái một chút khôi phục một chút, Trần Hạo mới lên tiếng, "Thế nào? Vẫn còn?" Đặng Dật Phi quay đầu nhìn về phía Xích Huyết Kiếm hỏi, "Kiếm Linh đại nhân, ta ở bên trong nhìn đến huyễn tượng, đều là thật sao?" "Đương nhiên, ta không nghĩ tới, trên đời lại có nhiều như vậy ác đồ, bọn họ thế mà tàn nhẫn như vậy, quả thực không xứng đáng chi là người. Thế giới sao mà to lớn, nhân loại nhiều không kể xiết, ác đồ đương nhiên cũng nhiều." Trần Hạo không muốn ở phương diện này dây dưa, thế giới này ác đồ tuy nhiều, nhưng người tốt, kỳ thật cũng không ít, hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Đặng Dật Phi đến tột cùng đã thức tỉnh cái gì ý cảnh. Cảm nhận được sao? Mới ý cảnh. Đặng Dật Phi mệt mỏi trên mặt, lộ ra mấy phần vui mừng, ừm, cảm nhận được. Năng lực gì? Ta cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ánh sáng, cực hạn ánh sáng, ta muốn xưng nó là cực quang. Đặng Dật Phi đổi một tư thế nằm xuống nói ra, nó không phải tự nhiên ánh sáng, mà chính là tâm linh ánh sáng, ta cảm thấy, nó giống như chính là vì ta mà thành. Cực hạn ánh sáng, đến từ tâm linh, là nguồn gốc từ tại Đặng Dật Phi niềm tin. Khả năng bị hoa hạ truyền thống bình thường tư tưởng ảnh hưởng, Trần Hạo đối với Đặng Dật Phi hình dung cực hạn hai chữ, báo có cực lớn cảnh giác. Bất luận một loại nào tư tưởng, đi lên cực đoan, đều có thể mang đến nguy hiểm. Bất quá, cửa này hắn Xích Huyết Kiếm chuyện gì? Nó có năng lực gì? Đối lực chiến đấu của ngươi có thừa cường sao? Cái gì ý cảnh, Trần Hạo đều không để ý, hắn quan tâm là có thể hay không tăng lên Đặng Dật Phi chiến đấu năng lực. Có thừa cường. Đặng Dật Phi nhắm mắt lại cảm giác một chút nói ra, nếu như địch nhân của ta, bị ta nhận định là ác đồ, ý cảnh này thì rất có thể sẽ ngăn chặn đối phương ý cảnh. Áp chế. Đối ác đồ áp chế. Bất quá bị ta nhận định là ác đồ người, loại này hình dung từ, thì rất vi diệu. Rất duy tâm. Nếu như đối phương ý cảnh so với ngươi còn mạnh hơn đâu. Cùng cấp bậc, kỹ năng đều có thể áp chế. Nếu như đối phương ý cảnh so với ta mạnh hơn, ta cần phải có xác suất vượt cấp áp chế. Muốn xem đối phương tinh thần trạng thái mà định ra. Nếu như đối phương ý cảnh lĩnh ngộ so ta yếu, cơ bản đều có thể áp chế. Đặng Dật Phi có chút ngượng ngùng nói ra, điểm ấy khả năng so ra kém Trần Tiền Bối lực chi ý cảnh. Xem đối phương tinh thần trạng thái mà định ra. Đối phương tinh thần trạng thái. Trần Hạo nhìn thật sâu liếc một chút Đặng Dật Phi. Cảm giác tiểu tử này quá may mắn. Cực quang ý cảnh, tuy nhiên khả năng so ra kém lực chi ý cảnh cùng tốc độ ý cảnh, nhưng so với phổ thông ý cảnh, cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, nhất là đối mặt vây công. Đến mức đối phương tinh thần trạng thái. Vậy liền cùng Xích Huyết Kiếm càng phù hợp. Xích Huyết Kiếm thì rất am hiểu suy yếu tinh thần của địch nhân trạng thái. Còn có cũng là Đặng Dật Phi lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, cùng có vẻ như có chút mặt mày hoảng sợ ý cảnh, hai loại ý cảnh, kỳ thật ở một mức độ rất lớn, đều có thể suy yếu, áp chế tinh thần của địch nhân trạng thái. Cho nên nói, cực quang ý cảnh, thật là vô cùng phù hợp Đặng Dật Phi tính cách, phù hợp Đặng Dật Phi hành sự chuẩn tắc, còn phù hợp Trần Hạo trở thành thánh kiếm mục tiêu. Đến mức, có thể hay không phù hợp Đặng Dật Phi sát lục ý cảnh, phù hợp xích huyết kiếm ma kiếm lĩnh vực, Trần Hạo tâm lý kỳ thật đánh một cái tra hỏi. Cực quang, như thế chướng mắt ánh sáng, xem như Trần Hạo cuộc đời ít thấy. Loại này ánh sáng, giống như mang theo mãnh liệt chính nghĩa tính. Nó có thể hay không cùng sát lục ý cảnh, loại này mang theo nồng đậm tà ác thuộc tính ý cảnh lẫn nhau giao dung. Có khả năng hay không, tại Đặng Dật Phi đồng thời sử dụng hai loại ý cảnh thời điểm, sinh ra xung đột kịch liệt. Chương 747, đến cùng như thế nào? Ngươi thử một chút, đồng thời dùng sát lục kiếm cảnh cùng mới lĩnh ngộ cực quang kiếm cảnh, ta muốn thấy nhìn, bọn họ có thể hay không sinh ra cái gì xung đột. Há, tốt. Đặng Dật Phi nghe xong có thể sẽ sinh ra xung đột, thì khẩn trương lên, hắn nắm chặt xích huyết kiếm, tinh hồng sắc sát lục kiếm y đem xích huyết kiếm thân kiếm bao khỏa, sau đó lại là một trận chướng mắt bạch quang sau đó, cả trôi xích huyết kiếm đều thành trắng sáng sắc. Trần Hạo một chút cảm giác một chút, sát lục kiếm ý cùng cực quang kiếm ý ở giữa, không chỉ có không có lẫn nhau xung đột, ngược lại rất dễ dàng thì dung hợp một chỗ, thậm chí có dạng lẫn nhau xúc tiến, sinh ra phản ứng hóa học xu thế. Cái kia chính là nói, Đặng Dật Phi nói đến rất đường hoàng, nói đến rất chính nghĩa, chỉ có đối phó ác đồ thời điểm, mới có tác dụng. Kỳ thật cái gọi là cực quang kiếm ý, rất có thể cùng chính nghĩa hoàn toàn không hợp. Cái này liền đáng giá đến Trần Hạo nghiêm túc xét lại. Cực quang kiếm ý, kỳ thật cũng không phải là nhìn từ bề ngoài, như vậy nghiêm túc. Sau đó Trần Hạo lại nghĩ tới đến, vạn nhất Đặng Dật Phi đối thủ, không có bị hắn nhận định là ác đồ đâu. Cái kia chiến đấu lực liền muốn hạ xuống. Nghĩ tới đây, Trần Hạo có chút dở khóc dở cười. Bất quá xấu nhất tình huống không có phát sinh, Trần Hạo còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần cực quang kiếm ý cùng xích huyết kiếm, cùng sát lục ý cảnh không xúc động, cũng là kết quả tốt nhất. Mà lại, cực quang kiếm ý, hoàn toàn chính xác rất phù hợp Đặng Dật Phi. Mang theo một cỗ nồng đậm tự kỷ mùi vị. Cực quang kiếm ý để Trần Hạo hài lòng còn có một chút, cái kia chính là nó cho tất cả mọi người đánh vào thị giác, phi thường cường liệt. Trời sinh tự mang chói mắt màu nền, quả thực có thể lóe mù người bình thường hai mắt, liền sát lục ý cảnh nhan sắc đều có thể triệt để che đậy. Trần Hạo lại liếc mắt nhìn nửa che ở Đặng Dật Phi chăn mền trên người. Đang ngay sáng cực quang kiếm ý dưới, hắn chăn mền nếp vốn chỗ, không có một chút bóng mờ, triệt để bị cực quang kiếm ý cho chiếu sáng. Nâng lên tay trái thử một chút. Trần Hạo lại phân phó nói. Đặng Dật Phi không hiểu kiếm linh đại nhân muốn làm gì, có điều hắn không do dự, trực tiếp giơ lên tay trái. Ngươi nhìn vách tường. Trên vách tường, không có Đặng Dật Phi tay cái bóng, sáng như tuyết một mảnh. Đặng Dật Phi nhìn chằm chằm không có có bóng dáng vách tường, thấp giọng nói ra, cực quang qua ra, tất cả bóng mở. Đều muốn tiêu tán. Nghe được Đặng Dật Phi câu nói này, Trần Hạo đột nhiên thả ra thần thức. Phát hiện chung quanh không có người nghe lén đến Đặng Dật Phi mà nói về sau, hắn mới thở dài một hơi. Đặng Dật Phi nói câu nói này, thực sự để hắn thẹn đến hoảng. Trần Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng có ngày, hắn xích huyết kiếm vậy mà lại đụng tới một vị như thế tự kỷ khí tràn đầy kiếm chủ. Đặng Dật Phi tuyệt đối là xích huyết kiếm từ trước tới nay, ở giữa nhất hai kiếm chủ. Chần chờ một chút, Trần Hạo vẫn là không có định cho Đặng Dật Phi nâng ý kiến, hắn coi như không nghe thấy. Dù sao đây là độc thuộc về Đặng Dật Phi tuyên ngôn. Tâm linh tầng thứ ý cảnh, Trần Hạo cũng lấy ra một chút môn đạo, kiếm chủ tốt nhất muốn kiên trì tự mình. Đã tự kỷ, vậy liền để hắn một mực tự kỷ đi xuống đi. Kiếm linh đại nhân, cực quang kiếm ý, nên làm như thế nào tăng lên? Cực quang kiếm ý, theo ngươi kiên trì niềm tin bên trong sinh ra, ngươi chỉ cần tiếp tục kiên trì niềm tin, nhiều lần được niềm tin, nó hẳn là có thể đạt được tăng lên. Đặng Dật Phi hai mắt tỏa sáng, kiên trì niềm tin. Tiếp tục chu giết ác đồ sao? Đúng, khẳng định đúng. Trần Hạo cũng cho rằng, cực quang kiếm ý sinh ra, hẳn là nguồn gốc từ tại 3 năm này, Đặng Dật Phi đối chu giết ác đồ chấp nhất, đối tự thân niềm tin kiên trì. Cực quang, có lẽ cũng là Đặng Dật Phi bây giờ đường. Tại Trần Hạo dẫn đạo dưới, 3 năm qua, Đặng Dật Phi đối với chu giết ác đồ chấp nhất, đã đạt đến thường trong mắt người cố chấp cuồng cấp độ. Có từng thấy, đem người bình thường tánh mạng cùng thần thông cảnh cao thủ tánh mạng đánh đồng người sao? Đặng Dật Phi là được. Hắn sách nhỏ phía trên. Thì bởi vậy ghi chép lên hai vị thần thông cảnh cao thủ tính danh, thì bởi vì bọn hắn giết bình dân. Thời gian còn lại không sai biệt lắm còn một tháng nữa thời gian, lĩnh ngộ cực quang kiếm ý Đặng Dật Phi lại để cho Trần Hạo nhiều nhìn kỹ mấy phần, cho nên thừa tại thời gian, Trần Hạo lại thông qua kiếm chủ truyền thừa, để Đặng Dật Phi cường điệu lĩnh ngộ hoảng sợ ý cảnh. Đặng Dật Phi tại 17 trên thân lĩnh ngộ vài ngày, rốt cục lĩnh ngộ được hoảng sợ ý cảnh. cầm hắn tới nói, hắn thì ưa thích ý cảnh này, để tất cả ác đồ, đều thời khắc ở vào trong sự sợ hãi. Mặt khác, Trần Hạo còn thuận tiện thông qua 17, đem Phó Viễn Minh chiêu kia huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp trảm thủ dạy cho hắn. Trảm thủ, tới tới lui lui thì một chiêu như vậy, thuộc về dễ học khó tinh kiếm pháp, đối với thời gian không đủ Đặng Giật Phi tới nói, vô cùng phù hợp. Mà lại trảm thủ tại tất cả huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp bên trong, cũng là thích hợp nhất Đặng Giật Phi. Chỉ cần nhiều trảm thủ, cần phải chắc chắn sẽ có một ngày đưa nó tu luyện tới viên mãn. Dù sao, Đặng Giật Phi thiên phú, cũng không phải kém đến cơ sở, tu luyện tốt huyền cấp kiếm pháp nội tính, vẫn là không thiếu. Một tháng tiềm tu, Đặng Giật Phi thu được tăng lên cực lớn, không chỉ có lĩnh ngộ cực quang kiếm ý, còn lĩnh ngộ hoảng sợ kiếm ý, đem trảm thủ tu luyện tới nhập môn, thực lực cơ hồ gấp bội. Thân đều ba loại ý cảnh, xem như miễn cưỡng để Trần Hạo hài lòng. Theo nhà tranh bên trong đi ra, Đặng Giật trực tiếp liền đi báo tham gia năm nay môn phái thi đấu tên. Chính thức luận võ ngày, ngay tại sau 15 ngày, vẹn vẹn 10 ngày báo danh thời gian, xem như an bài đến gấp vô cùng tiếp cận. Bởi vì Đặng Giật Phi tuổi tác đến 16 tuổi, hắn không có ngoại ý muốn bị phân phối đến 16 tuổi cái kia tổ. Nếu như hắn có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn có quyền lực hướng 17 tuổi, 18 tuổi tổ đầu tiên đệ tử đưa ra khiêu chiến yêu cầu, một khi chiến thắng, hắn đem thu hoạch được càng thêm phong phú môn phái khen thưởng. Cao đoan chiến lực là mỗi cái tông môn không có khả năng hoặc thiếu. Bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, mỗi cái tông môn càng là tận hết sức lực. Bởi vì tông môn thi đấu quan hệ, rất nhiều môn nhân đệ tử dẫm lên thời gian tuyến về tông môn báo danh, cho nên Thiên Vân môn lộ ra so trước kia càng thêm náo nhiệt. Cả cái tông môn, chú ý tương đối nhiều, đều là trong nội môn đệ tử kịch liệt cạnh tranh, mà tại Vân Hải Tông, các ngoại môn đệ tử chú ý, đương nhiên thì là trong ngoại môn đệ tử, mấy vị kia chói mắt thiên tài. Trong đó, gần tuổi nhau 16 tuổi, tu vi chân nguyên cảnh đỉnh phong, đã lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài Lê Văn Hiên thụ nhất ngoại môn đệ tử chú mục. Tại hắn chói mắt thiên tài vầng sáng dưới, những kia tuổi tác đạt tới 17 tuổi, 18 tuổi trong ngoại môn đệ tử đỉnh tiêm hào thủ, hoàn toàn mất đi hào quang. Tại Lê Văn Hiên xuất hiện về sau, những cái kia so với hắn lớn tuổi ngoại môn đệ tử, hoàn toàn không có tồn tại ý nghĩa. Dù sao, nếu như bọn họ thật sự có thiên phú, đã sớm lĩnh ngộ được ý cảnh, tăng cao tu vi, thành vì tiên thiên võ giả, thực sự vào nội môn. Đương nhiên, cũng không phải nói, những cái kia 17, 8 tuổi trong ngoại môn đệ tử, liền không có lĩnh ngộ ý cảnh tồn tại, liền không có thực lực mạnh hơn Lê Văn Hiên tồn tại. Chỉ là Lê Văn Hiên xuất hiện, nói cho tất cả ngoại môn đệ tử, hắn võ đạo thiên phú so với cái kia lớn tuổi đệ tử hiếu thắng. Có người nhắc lên Đặng Giật Phi, nhưng đại đa số ngoại môn đệ tử cũng không biết Đặng Giật Phi thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Môn phái thi đấu, không phải rất muốn tỉ mỉ viết, ta có thể sẽ theo thường lệ nhanh chóng lướt qua. Chương 748, tiến 8 người đứng đầu. Hắn quá độc, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng không có tại trước mắt bao người xuất thủ qua, đều không rõ lắm hắn thực lực chân thật. Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử, cơ hồ đều được an trí tại Vân Hải Phong, Vân Thủy Phong, Vân Nguyệt Phong ba ngọn núi tu luyện, ba ngọn núi là liên tiếp, Vân Thủy Phong lớn nhất tới gần Thiên Vân môn chủ phong, phía trên ở lại đều là Thiên Vân môn ngoại môn nữ đệ tử. Môn phái thi đấu luận võ địa điểm an bài tại Vân Hải Phong, Vân Thủy Phong cùng Vân Nguyệt Phong ở giữa một mảnh bằng phẳng trên đất trống. Nghe nói năm đó đây là một mảnh tiểu sân cốc, về sau bị Thiên Vân môn khai phái tổ sư cho lấp đầy, còn thành lập 30 tòa lôi đài, lấy cung cấp ngoại môn đệ tử luận võ khiêu chiến. Mà nội môn đệ tử luận võ khiêu chiến địa điểm thì được an bài tại Thiên Vân môn chủ phong Thiên Vân Phong về sau, không có kể cùng một chỗ. Tại báo danh về sau, Đặng Giật Phi đạt được một cái thẻ số chính diện viết 73 số, mặt sau viết số 12 lôi đài. Ngoại môn đệ tử luận võ ngày ấy, 36 tòa lôi đài phụ cận, người đông tấp nập, tụ tập mấy ngàn người. Trần Hạo có cái tật xấu, mỗi lần nhìn đến đại lượng võ giả tụ tập cùng một chỗ, hắn liền sẽ tại trong đầu tưởng tượng, nếu có người dẫn theo xích huyết kiếm, đem nơi này tất cả võ giả toàn bộ giết hại không còn sẽ như thế nào. Cái này giống có ít người, mỗi lần đứng ở tầng lầu phía trên, chung quy tại trong ý nghĩ tưởng tượng, nếu như tầng lầu này nhảy đi xuống sẽ có cảm giác gì một dạng, đều là ma bệnh. Đặng Giật Phi đến bên lôi đài lúc, nhìn đến nhiều như vậy ngoại môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hắn nhịn không được nhíu mày. Tính cách quái gở, trầm mặc ít nói hắn, trời sinh thì không thích nhiều người địa phương, hắn ưa thích thanh tĩnh. Bất quá để hắn may mắn chính là, số 12 lôi đài, tại tất cả lôi đài bên dưới, tìm tới số 12 phía sau lôi đài, Tô Dương một chút càng sang bên duyên một số, sau đó ôm lấy xích huyết kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Một M9 Tô Dương tướng mạo có thể nói là ngọc thụ lâm phong, mặc kệ là đứng ở đâu, đều là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lạnh lùng thần thái, đứng nghiêm như thanh tùng, lại thêm ôm kiếm đứng, nhắm mắt dưỡng thần tư thế, thì liền Trần Hạo đều ngửi thấy một cỗ trang bức phạm vị đạo. Nếu như đổi lại người khác giả bộ như vậy, Trần Hạo nói không chừng sẽ còn giật dây kiếm chủ, đem đối phương đánh cho răng rơi đầy đất. Đáng tiếc, hắn là Xích Huyết kiếm kiếm chủ. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi không phải cố ý như thế trang bức. Đặng Dật Phi không tốt hư danh, cũng xưa nay sẽ không để ý người khác cái nhìn. Đứng xa, là bởi vì ưa thích thanh tĩnh, là bởi vì không có địa phương ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần, là bởi vì hắn so sánh coi trọng luận võ, ngoài ra, hắn không có sự tình khác có thể làm. Rất nhanh, Đặng Dật Phi thì hấp dẫn một nhóm lớn ngoại môn đệ tử ánh mắt. Vị kia cũng là chúng ta Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử sao? Có Vân Thủy Phong nữ đệ tử kinh hỉ nói. Có lẽ vậy, ngươi nhìn hắn chế phục trên người, không thì giống như chúng ta sao? Nhưng vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn? Có nhận biết Đặng Dật Phi Vân Hải Phong ngoại môn đệ tử thừa cơ bắt chuyện nói, ta biết, đó là chúng ta Vân Hải Phong Đặng Dật Phi Đặng Sư Huynh, nghe nói thực lực rất mạnh, tại chúng ta Vân Hải Phong hẳn là có thể đứng hàng trước năm. Thật lợi hại như vậy. Tại bình thường nữ đệ tử trong mắt, nhất phong trước năm, cái kia cũng đủ để chứng minh hắn ưu tú trình độ. Hẳn là đi. Đặng Sư Huynh làm người rất điệu thấp, thường xuyên ở bên ngoài làm nhiệm vụ, chúng ta rất ít gặp hắn xuất thủ. Hắn có phải hay không có chút lạnh? Có nữ đệ tử hiếu kỳ nói. Vân Hải Phong ngoại môn đệ tử nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi nói ra, Đặng Sư Huynh tính cách hoàn toàn chính xác rất lạnh, thật không tốt tiếp xúc, chủ động chào hỏi hắn, hắn cũng có thể không để ý. Không khỏi nhiều Vân Hải Phong người đều biết, Đặng Sư Huynh tuy nhiên tính cách lạnh lùng, nhưng làm người rất chính phái. Rất chính phái? Nói thế nào? Những kia tuổi trẻ các nữ đệ tử 10 phần muốn biết Đặng Dật Phi cố sự. Nửa năm trước, có 5 cái chân nguyên cảnh ngoại môn đệ tử thu về băng đến, đoạt những đồng môn khác đang ăn dược, đúng lúc đụng phải Đặng Sư Huynh gặp được. Kết quả kém chút Đặng Sư Huynh kém chút không có đem bọn hắn đánh chết. Kết quả đây. Kết quả cái kia 5 cái bị đánh thành trọng thương chân nguyên cảnh ngoại môn đệ tử cũng không dám lên tiếng, chữa khỏi vết thương về sau, tiếp một cái tông môn nhiệm vụ thì rời núi, đến bây giờ cũng không có trở về, đoàn chứng là không có mặt đi. Vân Hải Phong ngoại môn đệ tử nói ra, rất nhiều bị cướp qua ngoại môn đệ tử, đều rất cảm kích Đặng Sư Huynh. Có nữ đệ tử nhìn chằm chằm nhắm mắt dưỡng thần Đặng Dật Phi nói ra, đây chẳng phải là nói Đặng Sư Huynh chỉ là bề ngoài băng lãnh, bên trong kỳ thật có một khỏa ôn nhu tâm. Vân Hải Phong ngoại môn đệ tử nhìn trước mắt mấy vị nữ đệ tử, ánh mắt đều tập trung ở Đặng Dật Phi trên thân, tâm lý không khỏi có chút phát khổ. 75 số Vân Hải Phong Đặng Dật Phi, số 76 Vân Nguyệt Phong Phó Lôi phía trên số 12 Lôi Đài. Buổi sáng nhanh phải kết thúc, trên đài chủ trì tỷ võ phá thiên cảnh trọng tài rốt cục gọi vào Đặng Dật Phi tên. Đặng Dật Phi mở to mắt, cầm lấy trường kiếm đi hướng Lôi Đài. Dọc đường ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được vì hắn nhường ra một con đường tới. Đặng Dật Phi đi lên Lôi Đài, đột nhiên nghe được dưới Lôi Đài 3-4 người nữ đệ tử la lớn, "Đặng Sư Huynh, cố lên." Đặng Dật Phi lạnh lùng nhìn về phía dưới Lôi Đài 3 vị nữ đệ tử, kỳ thật trong lòng của hắn là một bức. Nhìn lấy đối thủ, trong đầu của hắn tất cả đều là cái kia 3 vị nữ đệ tử tướng mạo, ngược lại không phải là hắn nghĩ. Xuân, hắn là tại cố gắng nhớ lại, chính mình có biết hay không các nàng. Nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, hắn thì dứt khoát đem chú ý lực thả trên người đối thủ, về mặt khí thế đến xem, chỉ có khí hải cảnh đỉnh phong thực lực. Đặng Sư Huynh, cố lên. Dưới Lôi Đài, mấy vị kia nữ đệ tử lại hô. Rất nhiều không biết Đặng Dật Phi nam đệ tử ở trong lòng chua chua thầm nghĩ, không phải liền là dài đến xem được không? Thật là một đám gái mê trai người. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau. Chỉ một kiếm, Đặng Dật Phi liền đập bay trong tay đối phương trường kiếm. Sau đó đem Xích Huyết kiếm nhẹ nhẹ đặt ở đối thủ trên bờ vai. Luận võ kết thúc, Đặng Dật Phi chiến thắng. Phó Lôi cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình trống không tay phải, không nói lời nào. Hắn chỉ có một cái cảm giác, mạnh, quá mạnh. Đặng Dật Phi đem Xích Huyết kiếm thả lại vỏ kiếm, nhảy xuống Lôi Đài, một lần nữa đứng tại vị trí cũ của mình. Tổ kế tiếp số 77. Đặng Dật Phi nhắm mắt lại không hề rời đi, hắn hôm nay chí ít còn có 4 cuộc chiến đấu cần muốn tiến hành, thi đấu rất khẩn trương. Nếu như thụ thương, có thể hướng trọng tài xin tạm hoãn luận võ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một ngày. 13 tuổi đến 18 tuổi tổ luận võ, đồng dạng tại cái khác trên Lôi Đài tiến hành. Sau 15 ngày, Đặng Dật Phi chính thức tiến vào 16 tuổi tổ 30 vị trí đầu mạnh, luận võ cũng chính thức tiến nhập nửa đoạn sau. 30 vị người đồng lứa đứng ở cùng một chỗ, Đặng Dật Phi liền phát hiện, cái này 30 người tuyệt đại đa số đều có chân nguyên cảnh thực lực, chỉ có một cái khí hải cảnh đỉnh phong may mắn. Đoàn chứng là không có đụng phải đối thủ lợi hại. Rút thăm quyết định đối thủ, nghỉ ngơi 3 ngày sau, luận võ lần nữa bắt đầu. Liên tục 2 trận luận võ về sau, Đặng Dật Phi lần nữa tiến vào 8 người đứng đầu. Trần Hạo nhìn kỹ Đặng Dật Phi đối thủ, 8 người đứng đầu bên trong, chỉ có hai người có thể sẽ đối Đặng Dật Phi tạo thành một chút uy hiếp. Chương 749, cái gì ý cảnh? Trần Hạo suy đoán, trong đó một vị khẳng định cũng là cái kia Lê Văn Hiên. Lê Văn Hiên, Trần Hạo nghe nói qua danh hào của hắn, không thể không nói, Lê Văn Hiên cha mẹ sinh Lê Văn Hiên thời điểm, tuyệt đối là tuyển một ngày tháng tốt, hắn là tại qua năm thời điểm sinh. Nói cách khác, môn phái thi đấu sau đó, hắn thì tròn 17 tuổi. Có lúc kẹt tại tốt tuổi tác đoạn, thật có thể so còn lại 16 tuổi thiếu niên nhiều tu luyện mấy tháng. Đến mức vị nào là Lê Văn Hiên, một vị khác là ai, Trần Hạo không muốn, cũng không hứng thú biết. Tám vị thiên vân môn trong ngoại môn đệ tử, hết thảy 7 vị chân nguyên cảnh đỉnh phong, một vị chân nguyên cảnh hậu kỳ, Đặng Dật Phi rất may mắn rút được chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, tại đánh bại đối thủ về sau, dưới đài lại là một trận gieo hò, tiếng hoan hô người bên trong, tuyệt đại đa số đều là nữ hài. Đi qua mấy ngày nay kịch liệt chiến đấu, Đặng Dật Phi đã tại Thiên Vân môn triệt để vang dội danh khí. Có lẽ là chiếm tại tướng mạo tiện nghi, hắn tại trong ngoại môn đệ tử nhân khí, gần với Lê Văn Hiên, đoán chừng có nửa ngày Vân môn nữ đệ tử thưởng thức hắn. Thì coi như các nàng bên trong có một bộ phận không có vì Đặng Dật Phi lớn tiếng gieo hò, nhưng nhìn xem chú ý Đặng Dật Phi tỷ võ nữ đệ tử nhân số đều biết. Đối với cái này, Trần Hạo không có chút nào kỳ quái. Nhan trị đảng không phân thế giới, cho dù là Tây Tần quốc đại phái Thiên Vân môn đệ tử, như cũ có một bộ phận nữ đệ tử thích xem mặt. Hùng chi Đặng Dật Phi biểu hiện ra thực lực, đã không kém, luôn luôn có thể gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ. Rất nhiều người người đứng xem, tuy nhiên không quen nhìn Đặng Dật Phi mặt thối, nhưng bọn hắn cũng thừa nhận, Đặng Dật Phi có thực lực chiến đấu trước ba. Còn lại bốn người đứng đầu về sau, xế chiều hôm đó, Đặng Dật Phi rút chúng một vị chân nguyên cảnh đỉnh phong phổ thông đối thủ, mà Lê Văn Hiên đánh bại vị kia so sánh khó giải quyết, lĩnh ngộ ý cảnh địch nhân, trọng tài tuyên bố 3 ngày sau, đem tiến hành trận chung kết. Trận chung kết ngày ấy, lôi đài phụ cận bu đầy người, Đặng Dật Phi cùng Lê Văn Hiên phân biệt đứng tại lôi đài hai bên. Lê Sư Huynh, hung hăng đánh cái kia mặt trắng nhỏ. Đặng Sư Huynh, cố lên, đánh bại Lê Sư Huynh, ngươi chính là đệ nhất. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Đặng Dật Phi một chút hướng xuống nhìn một cái, là Nhiễm Vân. Nhiễm Vân bị phân phối đến Vân Nguyệt Phong, trước mấy ngày, bọn họ mới gặp nhau lần nữa, Đặng Dật Phi ánh mắt lướt qua Nhiễm Vân, nhìn về phía trước mặt Lê Văn Hiên. Lê Văn Hiên đồng dạng không để ý đến dưới lôi đài thanh âm, mà chính là nghiêm túc xem kỹ Đặng Dật Phi sau chậm rãi mở miệng nói, đã sớm nghe nói thực lực ngươi rất mạnh, thật không nghĩ đến, thực lực ngươi sẽ mạnh như vậy, ta đứng ở trước mặt ngươi, giống như đều cảm nhận được áp lực, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng lĩnh ngộ được ý cảnh a. Lĩnh ngộ? Đặng Dật Phi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, để cho chúng ta đến tiến hành một trận thế lực ngang nhau đọ sức đi. Lê Văn Hiên có chút hưng phấn nói, phía trên một trận, Mai Bình tuy nhiên lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng võ kỹ của hắn còn thì kém rất nhiều, đánh bại ngươi về sau, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến còn lại tổ đầu danh, sau đó lấy ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân thân phận tiến nhập nội môn. Hy vọng đi. Khiêm tốn hữu lễ Đặng Dật Phi ngược lại là không có nói hung ác thói quen. Hai vị, chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trầm giọng hỏi. Chuẩn bị xong. Đặng Dật Phi cùng Lê Văn Hiên cùng kêu lên trả lời. Như vậy ta tuyên bố, luận võ. Bắt đầu. Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu sau bay thẳng nhảy lên trên trời bên trong, nhìn xuống toàn bộ lôi đài, đồng thời cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ, tại trong nguy cấp cứu vãn khả năng mất mạng ngoại môn đệ tử. Vân chi kiếm cảnh, phiêu vân kiếm pháp. Lê Văn Hiên trên thân, giống như bịt kín một tầng xương trắng, trường kiếm trong tay của hắn cũng bị xương trắng che lấp, có chút mờ đi. Dưới lôi đài, có ngoại môn đệ tử kích động nói, Lê Sư Huynh toàn lực xuất thủ, vân chi kiếm ý phối hợp huyền cấp hạ phẩm phiêu vân kiếm pháp. Đặng Dật Phi khẳng định không phải là đối thủ. Lê Văn Hiên lĩnh ngộ được chính là Vân Chi kiếm ý, lần trước hắn cùng đối thủ tỉ thí, Đặng Dật Phi nhìn đến nhất thanh nhị sở. Gặp đối thủ không có giữ lại, toàn lực xuất thủ, Đặng Dật Phi đương nhiên cũng sẽ không lại giấu giốt. Đặng Dật Phi biết, Lê Văn Hiên là một tên thiên tài chân chính, dù là hắn một mực tại nỗ lực tăng cao tu vi, không có tốn quá nhiều thời gian tu luyện kiếm pháp, thân pháp, nhưng bởi vì ngộ tính của hắn cao, lương tựa một cái gia tộc, kiếm pháp của hắn, thân pháp vẫn là muốn thắng qua có xích huyết kiếm trợ giúp chính mình một bậc. Đặng Dật Phi đối mặt Lê Văn Hiên duy nhất ưu thế cũng là ý cảnh, cùng hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm tích lũy. Hắn tại tâm lý yên lặng thì thầm, giết hại, hoảng sợ, cực quang ý cảnh. Sau đó, trong mắt mọi người, Đặng Dật Phi trên thân lóe ra chướng mắt bạch quang. Những cái kia ánh sáng, như thế ánh sáng, lại không cảm giác được cấm áp, chỉ có thể để nhìn đến nó người tâm sinh sợ hãi. Mà tại Trần Hạo trong thần thức, hết thể lại có sự khác biệt. Đặng Dật Phi trên thân lại buộc phát ra sát khí mãnh liệt, trên người hắn hòa hợp màu đỏ thâm vũ khí, đó là sát lục kiếm ý cùng hoảng sợ kiếm ý dung hợp thể. Có thể bởi vì Đặng Dật Phi cực quang kiếm cảnh, sát lục kiếm ý cùng hoảng sợ kiếm ý đều bị che đậy, thần thức không cường võ giả căn bản là không có cách phát hiện Đặng Dật Phi trên thân tiềm tàng tại quang mang phía dưới đồ vật. Đây là Đặng Dật Phi lần thứ nhất trên lôi đài toàn lực hành động, trước mặt đối thủ căn bản không dò ra thực lực của hắn. Song phương còn không có chính thức giao thủ, vẹn vẹn khí thế phía trên, Lê Văn Hiên thì bị triệt để áp chế lại. Giết hại, hoảng sợ, cực quang ba loại chủ yếu nhằm vào tâm thần ý cảnh, coi như cực quang đối Lê Văn Hiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có xích huyết kiếm đối kiếm chủ kiếm ý tăng cường, cùng 3 năm qua, Đặng Dật Phi trên thân không ngừng tích lũy, viễn siêu phổ thông cùng tuổi võ giả đáng sợ sát khí, kết hợp với nhau, toàn bộ để lên Lê Văn Hiên trong lòng, Lê Văn Hiên cảm giác mình hô hấp đều khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa động thủ? Dưới lôi đài, có ngoại môn đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói. Không biết, khả năng cái này chính là cao thủ so chiêu đi. Đặng sư huynh lĩnh ngộ cái gì ý cảnh, rõ ràng mang theo ánh sáng, lại luôn cảm giác tốt ấm lãnh, thật đáng sợ. Không biết. Lê Văn Hiên cảm giác trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Hắn tâm niệm nhất động, liền hướng Đặng Dật Phi phát khởi tiến công. Hắn biết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn thất bại đến thảm hại hơn. Hắn cảm giác, Đặng Dật Phi vô cùng đáng sợ, chính mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn thân là thiên tài kiêu ngạo ủng hộ hắn, để hắn đối Đặng Dật Phi khởi xướng trùng phong. Hai thanh trường kiếm trên không trung thả ra va chạm. Vừa mới tới gần Đặng Dật Phi, Lê Văn Hiên thì cảm thụ toàn thân trên dưới băng lãnh một mảnh, cái kia cũ cảm giác cấm lãnh, để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Hắn tiếp sức lui lại mấy bước, một đôi mắt cảnh giác nhìn lấy Đặng Dật Phi, nhưng hắn cái gì đều không nhìn thấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy bạch quang. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lê Văn Hiên tâm lý tại run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lê Sư Minh bị đánh lùi. Có ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nói ra, Đặng Dật Phi có mạnh như vậy. Những cái kia ngoại môn đệ tử không biết chân tướng, nhưng còn thấy rõ ràng đại khái tình thế, Lê Văn Hiên lui. Trên người ngươi bạch quang, là cái gì ý cảnh? Lê Văn Hiên rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn là thật rất muốn biết, cái gì ý cảnh, đáng sợ như vậy, hắn được chứng kiến tiên thiên cảnh võ giả sát lục ý cảnh. Có thể sát lục ý cảnh không có lợi hại như vậy. Chương 750, liên tục khiêu chiến. Cực quang, ta gọi nó cực quang. Cái tên này, theo chưa từng nghe qua. Lê Văn Hiên thấp giọng nói, lần nữa hướng Đặng Dật Phi phát khởi tiến công. Tuy nhiên Lê Văn Hiên tu luyện là huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, nhưng ở Đặng Dật Phi khí thế áp bách dưới, kiếm pháp của hắn thực lực, cơ hồ đều không có phát huy ra. Dưới lôi đài, mọi người chỉ thấy, tới tới lui lui, giống như Đặng Dật Phi đều tại đè ép Lê Văn Hiên đánh. Mà trên lôi đài phá thiên cảnh trọng tài, đồng dạng dùng thần thức quan sát đến Đặng Dật Phi trên người ý cảnh khí tức, cảm giác của hắn, muốn so Lê Văn Hiên muốn nhạy cảm rất nhiều, rất nhanh liền phán đoán ra, Đặng Dật Phi ngoại trừ lĩnh ngộ được cực quang kiếm ý bên ngoài, cần phải còn lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý, đến mức có hay không loại thứ ba, hắn cũng không tiện kết luận. Trọng tài 10 phần khẳng định thầm nghĩ, đây cũng là năm nay ngoại môn môn phái thi đấu, lớn nhất vui mừng đi. Có lẽ trong ngoại môn đệ tử, còn có so Đặng Dật Phi thực lực cường đại, nhưng có thể chiến thắng hắn người, khẳng định đều không trẻ. Giao thủ hơn 30 chiêu, Lê Văn Hiên thua ở Đặng Dật Phi dưới kiếm, tại Trần Hạo xem ra, đây coi như là tuy bại nhưng vinh. Dù sao Đặng Dật Phi là xích huyết kiếm kiếm chủ, có thể kiên trì lâu như vậy, một mực không có mất đi ý chí chiến đấu, đã tính toán rất tốt. Trọng tài trở xuống trên lôi đài, thưởng thức nhìn trước mắt 16 tuổi thiếu niên, lớn tiếng tuyên bố, như vậy ta tuyên bố, 16 tuổi tổ, Vân Hải Phong Đặng Dật Phi đạt được thắng lợi. Dưới lôi đài lại là một trận gieo họ. Đặng Dật Phi, chờ chúng ta cùng một chỗ tiến vào nội môn, ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Lê Văn Hiên không cam lòng từ dưới đất bỏ đến, đối Đặng Dật Phi hô, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Đặng Dật Phi hướng trọng tài đi một cái lễ, xoay người rời đi. Đối với Lê Văn Hiên ngoan thoại, hắn không sao cả để ở trong lòng. Sự chênh lệch giữa bọn họ, sẽ chỉ càng kéo càng lớn. 3 ngày sau, Thiên Vân môn đại đa số ngoại môn đệ tử lần nữa tụ tập đến luận võ đài trước. Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử môn phái thi đấu 6 cái tuổi tác tổ đầu danh, toàn bộ đứng thành một hàng, bọn họ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái. Thiên Vân môn phó môn chủ Trương Vĩnh Lượng đồng dạng nhìn lấy cái này 6 vị ngoại môn đệ tử, trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Đặng Dật Phi cũng là thứ vừa thấy được Thiên Vân môn phó môn chủ Trương Vĩnh Lượng, nghe nói Trương Vĩnh Lượng là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, tại Tây Tần quốc rất nổi danh. Trương Vĩnh Lượng trung đẳng vóc dáng, trung niên nhân tướng mạo, xúc lấy chồng dâu, lộ ra vô cùng ổn trọng. Ánh mắt hắn còn hơi nhỏ, ánh mắt lại sáng ngời có thần, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhất cử nhất động lại mang theo một cỗ uy nghiêm cảm giác. Các ngươi 6 vị đều là ngoại môn người nổi bật, là chúng ta Thiên Vân môn tương lai trụ cột vững vàng, lần này ta tới, chính là vì thật tốt khen thưởng các ngươi. Trương Vĩnh Lượng thanh âm hùng hậu mà trầm trọng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, tại khen thưởng các ngươi trước đó, ta muốn hỏi một chút, các ngươi còn có muốn khiêu chiến người sao? Môn phái thi đấu quy tắc, mỗi cái tổ đầu danh, chỉ có thể hướng tuổi tổ người khiêu chiến. Mỗi chiến thắng một vị, lấy được khen thưởng liền sẽ gấp bội. Mà 16 tuổi tổ đầu danh khen thưởng, là huyền cấp trung phẩm công pháp một bộ, huyền cấp trung phẩm thân pháp một bộ, huyền cấp trung phẩm vũ kỹ một bộ, còn có một lần tiến vào minh ngộ các tu luyện 2 canh giờ cơ hội, cùng một khỏa thích hợp chân nguyên cảnh, tiên thiên cảnh võ giả phục dùng một lá linh thần quả. Trần Hạo nghe nói qua, thiên vân môn bí cảnh bên trong, bồi dưỡng có một gốc một lá linh thần quả dây leo, đây không phải bí mật gì. 18 tuổi tổ đầu danh đảng minh nhìn thoáng qua những người khác, không nói gì. Tuổi của hắn lớn nhất, 18 tuổi, không có quyền lực khiêu chiến người khác, chỉ có bị khiêu chiến phần. Đương nhiên, cái này không tính là cái gì vinh diệu. Dưới lôi đài, thiên vân môn chúng vị ngoại môn đệ tử bắt đầu cùng hô lên, khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến. Thiên vân môn 7 tòa sân phong, đều tiếng vọng bọn họ khiêu chiến âm thanh. Cái này tuổi trẻ thiên vân môn ngoại môn đệ tử, đều muốn nhìn đến cái này 6 vị tuổi tác tổ đầu danh lẫn nhau tỉ thí. Đặng Dật Phi tỉnh táo đứng ra, tại hướng phó môn chủ đi một cái lễ sau hắn nói ra, phó môn chủ đại nhân, ta muốn khiêu chiến. Ngươi chính là Đặng Dật Phi đi. Trương Vĩnh Lượng nhìn lấy Đặng Dật Phi, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm thưởng thức, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là lần này môn phái thi đấu lớn nhất kinh hỉ, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ta muốn khiêu chiến 2 vị kia sư huynh. Đặng Dật Phi chỉ bên tay trái 2 vị 17, 18 tuổi tuổi tác tổ đầu danh nói ra. Rất tốt, ta thì rất thích ngươi loại này có trùng kích người trẻ tuổi. Trương Vĩnh Lượng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Các ngươi có muốn khiêu chiến sao? Ánh mắt của hắn, chủ yếu nhìn về phía 17 tuổi tổ cái vị kia đầu danh. Bị phó môn chủ ánh mắt xem xét, vị kia 17 tuổi tổ đầu danh Trần Thanh Ninh cũng đứng ra nói ra, ta muốn khiêu chiến Đảng Minh sư huynh. Đảng Minh, cũng chính là 18 tuổi tổ thiếu niên, thực lực đồng dạng chân nguyên cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ được ý cảnh. Đến mức 19 tuổi ngoại môn đệ tử, bọn họ là không có tư cách tham dự thiên vân môn môn phái thi đấu. Bởi vì bọn hắn thuộc về không có quá đại thiên phú tiềm lực loại kia, bọn họ chỉ có thể nghiêm túc tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ được ý cảnh, đem thực lực tăng lên tới tiên thiên cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Tốt, nếu là Đặng Dật Phi trước tiên nói muốn khiêu chiến, liền để Đặng Dật Phi tới trước đi. Trương Vĩnh Lượng lúc này quyết định nói. Đặng Dật Phi cùng Trần Thanh Ninh đứng trên lôi đài, lẫn nhau nhìn đối phương. Trần Thanh Ninh may mắn được thấy bên trong, tràn đầy cảnh giác cùng nghiêm túc, Trương phó môn chủ thì ở bên cạnh, hắn cũng không muốn bị đánh bại, càng không muốn trở thành Đặng Dật Phi dương danh thiên vân môn đá đặt chân. Các ngươi cảm thấy, bọn họ ai sẽ thắng? Hẳn là Trần Sư Huynh rất mạnh, vẫn còn so sánh Đặng Dật Phi nhiều tu luyện một năm. Có Vân Hải Phong ngoại môn đệ tử nói ra, hừ, vậy nhưng nói ra không chừng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, kỳ thật Đặng Sư Huynh chiến đấu kinh nghiệm càng mạnh hơn một chút, Đặng Sư Huynh thế nhưng là cùng những Sư Huynh khác không giống nhau. Hắn không thích vùi đầu khổ tu, hắn càng ưa thích chiến đấu. Những năm gần đây, hắn thời gian dài bên ngoài làm nhiệm vụ, rất ít về tông môn, ngang nhau dưới thực lực, lý nên là Đặng Sư Huynh càng mạnh một số. Một phen nói rất có lý có theo, những người khác không biết nên như thế nào phản bác. Trần Thanh Ninh, Đảng Minh, đều xem như ngoại môn bên trong phong vân nhân vật, bọn họ bình thường tu luyện thế nào, còn lại muốn bắt chước ngoại môn đệ tử nhất thanh nhị sở, bọn họ đích xác là vùi đầu khổ tu cái chủng loại kia người. Đáng tiếc Vinh Hoành Sư Huynh không ở bên trong môn, bằng không hắn nhất định có thể đánh bại Đặng Dật Phi. Phi, ngươi đều biết Vinh Hoành Sư Huynh đã là tiên thiên cảnh võ giả, làm sao có thể tham gia ngoại môn môn phái thi đấu? Có thể Vinh Hoành Sư Huynh cùng Trần Thanh Ninh Sư Huynh một dạng, cũng là 17 tuổi A. Vân Hải Phong vị kia giúp Đặng Dật Phi nói chuyện ngoại môn đệ tử cũng không biết, làm như thế nào nói tiếp. Đặng Dật Phi mới vừa cùng Trần Thanh Ninh giao thủ, thì kinh ngạc phát hiện, Trần Thanh Ninh vậy mà so Lê Văn Hiên còn phải yếu hơn một số. Cái này khiến Đặng Dật Phi có chút thất vọng, bất quá nhớ tới thiên vân môn nội ngoại môn cạnh tranh thăng cơ chế, hắn liền hiểu. Khả năng 17 tuổi, thực lực lại mạnh ngang lợi hại ngoại môn đệ tử, đã trở thành tiên thiên võ giả, rời đi ngoại môn. Mà lại thiên vân môn ngoại môn đệ tử nhiệm vụ thiết yếu, kỳ thật không phải để cho mình chiến đấu lực biến đến càng cường đại, mà chính là tranh thủ sớm ngày thành tiên thiên. Chương 751, hiểu được. Làm Đặng Dật Phi đánh bại Trần Thanh Ninh về sau, rất nhiều ngoại môn đệ tử thì hoan hô lên. Bọn họ thì thích xem lấy yếu thắng mạnh, như thế mới nhìn qua đã nghiền, trong bọn họ, có ít người thậm chí cũng tưởng tượng lấy, nếu như đứng trên đài chính là mình. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Không dùng người nào đến hoạt động động khí phân, cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử đều cùng hô lên. Trong bọn họ, có người sùng bái Đặng Dật Phi, cảm giác mình chính mắt thấy một vị thiên vân môn thiên tài xuất hiện. Chán ghét Đặng Giật Phi, ghen ghét Đặng Giật Phi, không quen nhìn Đặng Giật Phi cái kia tấm mặt thối, đồng dạng hy vọng nhìn hắn tiếp tục khiêu chiến đi, bởi vì chỉ có tiếp tục khiêu chiến đi, hắn có thể khả năng thất bại chìm vào các. Bọn họ hy vọng đảng mình có thể thật tốt giáo huấn Đặng Giật Phi, bởi vì bọn hắn làm không được. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Trương phó môn chủ mong đợi hỏi. Làm một vị hợp cách phó môn chủ, hắn hy vọng thiên vân môn thiên tài xuất hiện lớp lớp, không ngừng lớn mạnh thiên vân môn, hy vọng cũng có ngày có thể nhìn đến thiên vân môn trở thành Tây Tần quốc đệ nhất đại tông, trở thành toàn bộ Nam vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Đảng Minh đồng dạng nhìn lấy Đặng Giật Phi rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn Đảng Minh càng mạnh. Đảng Minh rất rõ ràng Trần Thanh Ninh thực lực, Trần Thanh Ninh thiên phú không tồi, cùng hắn lực lượng ngang nhau, bất quá vì để sớm ngày đột phá tiên thiên, Trần Thanh Ninh đối vũ kỹ trưởng khống cũng không cường. Nhất là tại Trần Thanh Ninh cùng Đặng Giật Phi thời điểm chiến đấu, Đảng Minh thấy rất rõ ràng, Trần Thanh Ninh phát huy có chút thất thường, nếu như không phải Đảng Minh nhận biết Trần Thanh Ninh, hắn cũng hoài nghi, Trần Thanh Ninh có phải hay không đang cố ý tới nước. Đảng Minh không có liên quan tới 17 tuổi tổ luận võ, hắn chỉ coi là Trần Thanh Ninh tại khi luận võ, đụng phải kẻ khó chơi, đến bây giờ còn không có tốt lưu loát, lúc này mới tiện nghi Đặng Giật Phi. Tiếp tục nữa, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Đặng Giật Phi hơi lánh không nói, không cần, sớm một chút kết thúc, ta muốn trở về tiếp tục tu luyện. Tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng muốn khổ nhàn kết hợp, một vị đóng cửa khổ tu, có lúc làm nhiều công ít. Trương phó môn chủ một chút xách điểm một cái, quay người hỏi Đảng Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phó môn chủ đại nhân, ta chuẩn bị, tùy thời đều có thể tiến hành luận võ. Đảng Minh tự tin nói. Tốt, lên lôi đài. Trên lôi đài, hai người lần nữa đứng vững. Dưới lôi đài dần dần an tĩnh lại, tất cả ngoại môn đệ tử đều nhìn trên lôi đài hai vị ngoại môn đỉnh phong thực lực sư huynh. Đây là năm nay ngoại môn môn phái thi đấu trận chiến cuối cùng, cũng chắc chắn là đặc sắc nhất nhất chiến. Những năm qua, đồng dạng có 16 tuổi tổ đầu danh, khiêu chiến 17 tuổi, 18 tuổi tổ đầu danh, bất quá song phương thực lực sai biệt hơi lớn, thật cũng chỉ là luận bản, tiền bối chỉ đạo hậu bối cái chủng loại kia. Đảng Minh nhìn trước mắt hăng hái, thần sắc lanh khốc Đặng Giật Phi, nói tâm lý không ghen ghét, đó là giả. Hắn năm đó khi 16 tuổi, chỉ có chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, tại 30 vị trí đầu cường thì bị đào thải bị loại, 17 tuổi thời điểm, hắn có chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng vẫn là dừng bước tại 11 cường. Bất quá vì tại phó môn chủ trước mặt thể hiện bụng lớn, hắn vẫn là rút ra trường đao trong tay nhắc nhở, Đặng sư đệ, ta trên tay thanh này trầm nguyệt đao, là đỉnh cấp linh khí, có thể tùy tiện chặt đứt tất cả phổ thông binh khí, giết người theo không dính máu, ngươi cũng nên cẩn thận. Đặng Giật Phi nghe được Đảng Minh, nhíu mày, hắn rút ra xích huyết kiếm nói ra, ta trên tay kiếm, tên là xích huyết, là tại lịch luyện quá trình bên trong, ở một tòa cũ nát trong lò rèn mua được, khi nhìn đến nó thứ nhất mắt thời điểm, ta nhất định, nó liền hẳn là ta Đặng Giật Phi, ta đưa cho lão bản 10 mai kiếm tệ, đang nắm chắc trôi kiếm một khắc, nó thức tỉnh. Nó ham mê ác đồ chi huyết, mỗi uống no bụng một tên ác đồ chi huyết, nó liền sẽ rất vui vẻ. Bất quá nó không có ngươi trầm nguyệt đau mạnh, nó chỉ là một thanh trung phẩm linh khí, bất quá ta tin tưởng. Chỉ cần ta nỗ lực đi xuống, nó cuối cùng rồi sẽ có một ngày, đem hướng thế nhân bày ra nó phương hoa. Trần Hạo ngây ngốc nhìn lấy Đặng Giật Phi, không nghĩ tới hắn tưởng tượng lực như thế phong phú. Loại này giới thiệu, không chỉ có nổi bật xích huyết kiếm, còn thuận tiện đem chính mình khoa trương một trận. Về phần hắn bị hạ thấp vì trung phẩm linh khí thực lực, Trần Hạo đều không thế nào quan tâm. Đặng Giật Phi vừa giới thiệu xong, dưới đài các ngoại môn đệ tử thì bắt đầu nghị luận. Ham mê ác đồ chi huyết. Có dạng này linh kiếm sao? Cần phải có đi, nghe nói linh kiếm đều là có linh tính, một số cường hãn linh kiếm, kiếm linh đều có tính cách của mình, có chính mình đam mê. Đồng thời linh tính cao linh kiếm, có lúc cũng sẽ tự mình chọn chủ. Đảng sư huynh sau lưng có một đại gia tộc, có linh kiếm không kỳ quái, thật không nghĩ đến đảng sư huynh cũng có linh kiếm, vẫn là trung phẩm linh kiếm. Ta nghe nói chúng ta những cái kia nội môn sư huynh sư tỷ còn có hay không linh kiếm người, coi như nắm giữ linh kiếm, đại đa số cũng chỉ là hạ phẩm linh kiếm. Đó là ngươi không có đặng sư huynh khí vận. Đúng, nếu như là người bình thường, cầm tới thanh kiếm kia, có lẽ thanh kiếm kia linh liền sẽ không thức tỉnh, bằng không thanh kiếm kia cũng không có khả năng bị bán 10 kim tệ. Ta cảm thấy, rất có thể là bởi vì đặng sư huynh tính cách. Đặng sư huynh là người chính phái, ưa thích bênh vực kẻ yếu, còn đã từng bên đường giết qua ác đồ, hủy diệt qua một đám sơn tặc, ta xuống núi thời điểm, đều nghe nói qua thanh danh của hắn. Cái kia thanh ham mê ác đồ máu tươi linh kiếm. Nói không chừng cũng là bởi vì dạng này, mới lựa chọn đi theo đặng sư huynh. Ngươi nói như vậy, giống như thật có đạo lý. Trương Vĩnh Lượng đồng dạng nhìn thoáng qua Đặng Giật Phi trong tay xích huyết kiếm, đích thật là trung phẩm linh kiếm, ngược lại không có gì đặc thù. Bất quá đã thanh kiếm kia linh như thế đặc thù, nói không chừng trăm ngàn năm về sau, có thể hóa thành đạo khí cũng khó nói. Đương nhiên, hắn chỉ muốn mà thôi, trung phẩm linh kiếm, còn không bị hắn vị này phó môn chủ để ở trong mắt. Bắt đầu đi. Đảng Minh gặp dưới lôi đài một đám người cũng đang thảo luận Đặng Giật Phi, thảo luận Đặng Giật Phi trong tay cái kia thanh linh kiếm, không muốn kéo dài nữa. Tốt. Hai người đồng thời ra chiêu, phóng tới đối phương. Đặng Giật Phi trong tay, Xích Huyết kiếm hiện ra chướng mắt bạch quang. Dưới đài rất nhiều đệ tử lại là một trận gieo hò. Đặng Giật Phi cực quang ý cảnh, thực sự quá chói mắt. Rất nhiều không có chuẩn bị ngoại môn đệ tử cảm giác trong nháy mắt, mắt của mình nhìn muốn bị choáng váng. Bất quá vẫn là hơn phân nửa người đã sớm chuẩn bị. Dù sao vừa mới Đặng Giật Phi cùng Trần Thanh Ngưng tỷ võ thời điểm, bọn họ liền bị thoảng qua một lần. Đặng sư huynh ý cảnh, xem ra thật mạnh. Ta thế nào cảm giác là quá trướng mắt. Ta chỉ thích như vậy bị em đút. Một chiêu sau đó, song phương đối lẫn nhau thực lực đều có đơn giản phân xét. Đàng Minh hoàn toàn chính xác so Trần Thanh Ninh mạnh, thậm chí so Lê Văn Hiên còn mạnh hơn mấy phần, lĩnh ngộ được, vẫn là thổ chi ý cảnh. Đặng Giật Phi theo lực lượng của đối phương, cùng cái kia thanh trầm nguyệt đao ấu vàng thân đao cũng có thể thấy được tới. Đặng Giật Phi không sao cả cùng tiên thiên võ giả giao thủ qua, nhưng mỗi tháng đi Vân Hải Phong giảng bài các nội môn đệ tử, vẫn là sẽ hướng bọn họ giảng thuật một số phổ biến ý cảnh biểu hiện ra nhan sắc, cùng đặc tính. Bất quá, Đặng Minh lĩnh ngộ được, cũng chỉ là nhập môn cảnh thổ chi ý cảnh mà thôi. Đặng Minh nhìn lấy Đặng Giật Phi, sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Hắn giống như minh bạch, vì cái gì vừa mới Trần Thanh Ninh cùng Đặng Giật Phi tỉ võ thời điểm, không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, xem ra giống như đang nhường. Chương 752, Bạch Quang về sau. Hắn cảm giác đối mặt mình không là chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, mà chính là một vị chân chính tiên thiên cao thủ. Cái kia cố áp chế lực, có chút quá mạnh. Ý cảnh của ngươi rất mạnh, rất trướng mắt. Dưới lôi đài, có người la lớn, Đảng Sư Minh, Đặng Giật Phi lĩnh ngộ được không chỉ một loại ý cảnh. Đảng Minh cũng không có nhìn về phía lôi đài, mà Đặng Giật Phi cũng không thèm để ý cảnh của chính mình bị vạch trần. Lúc ấy nhìn qua hắn cùng Lê Văn Hiên tỷ như đệ tử, cơ hồ đều rõ ràng. Luận thực lực, Đảng Minh tuyệt đối là Đặng Giật Phi lĩnh ngộ được ý cảnh về sau, tao ngộ đối thủ mạnh mẽ nhất, một tay kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, hắn chả rất nắm giữ một môn huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, đồng thời tu luyện đến tương đối cao thâm cảnh giới. Liên tiếp 20 chiêu về sau, Đặng Giật Phi hơi xuống hạ phong một chút. Có thể cục thế tuy nhiên dạng này, rất nhiều tỉ mỉ các đệ tử vẫn là phát hiện, Đảng Minh càng đánh càng gấp, thế công có chút lộn xộn, thì liền trường đao trong tay, cũng không còn vừa mới khí thế, trên trán bắt đầu chảy ra từng viên lớn mồ hôi. Trần Thanh Ninh nhìn loại cục diện này, khoe miệng nhịn không được câu lên một vệt nụ cười. Hắn đương nhiên biết rõ, Đảng Minh đến cùng là gặp cái gì. Không cùng Đặng Giật Phi tránh thức giao thủ qua người, căn bản là không có cách cảm nhận được cái kia cô áp lực. Rõ ràng là như vậy quang minh ý cảnh, có thể Trần Thanh Ninh tại đối mặt hắn lúc không có cảm nhận được ấm áp nóng rực, mà chính là cảm nhận được một loại băng lãnh huyết tinh cùng đáng sợ hoảng sợ. Trần Thanh Ninh biết, cái kia cố quang minh sau lưng, khẳng định ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Hết lần này tới lần khác lấy thực lực của hắn, còn nhìn không thấu. Đối mặt Đặng Giật Phi, hắn đều thua, Đảng Minh thua ở Đặng Giật Phi trong tay, hắn tuyệt đối là vui tay vui mắt. Trần Thanh Ninh ánh mắt chuyển hướng dưới lôi đài, hắn thấy được Lê Văn Hiên, hắn biết, Lê Văn Hiên hơn phân nửa cũng nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này trên lôi đài, Đặng Giật Phi đột nhiên phát hiện Đảng Minh xuất đao tốc độ chậm lại. Cũng đúng lúc này, thân kinh bách chiến hắn, bắt lấy máy bay chiến đấu. Trảm thủ. Trên lôi đài, đột nhiên nhấp nhoáng quang mang chói mắt. Đảng Minh nhìn đến đạo bạch quang kia đánh tới, hắn muốn động, lại không thể động, toàn thân trên dưới đều giống như không là chính hắn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia tới gần cổ của mình. Đảng sư huynh, ngươi thua. Đúng vậy, ta thua. Đảng Minh có chút chán nản thừa nhận nói. Kỳ thật Đảng Minh tại năm ngoái môn phái thi đấu không lâu sau, thì lĩnh ngộ được thổ chi ý cảnh, có điều hắn muốn tranh đoạt một cái hạng một, cho nên liền đem thực lực áp chế cho tới bây giờ. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thua ở một vị so với chính mình nhỏ 2 tuổi sư đệ dưới kiếm. Nhưng trong lòng của hắn cho dù có vạn phần không cam lòng, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Dưới đài tiếng hoan hô, đã vang lên. Vô số ngoại môn đệ tử đều kích động nhìn về phía Đặng Giật Phi, lớn tiếng hô hoán tên của hắn. Đặng Giật Phi, Đặng Giật Phi, Đặng Giật Phi. Thiên Vân môn những ngọn núi chính khác đều là có đệ tử nhìn hướng bên này. Đảng Minh nhìn về phía Thu Kiếm mà đứng, anh tuấn mà lại lanh khốc Đặng Giật Phi hỏi, "Đặng sư đệ, có thể nói cho ta biết, cái kia bạch quang đằng sau còn có cái gì sao?" "Bạch quang đằng sau?" "Đúng." Đảng Minh mong đợi nhìn qua Đặng Giật Phi, chờ đợi đáp án của hắn. Coi như thua, hắn cũng muốn thua rõ ràng, các loại về sau tiến vào nội môn, lại tìm lấy lại danh dự. Bạch quang đằng sau, còn có chính nghĩa. Còn có ta chu sát thế gian ác đồ quyết tâm. Nhìn lấy Đặng Giật Phi quay người xuống đài, Đảng Minh thật lâu không có tỉnh táo lại, trong đầu đều là Đặng Giật Phi trả lời. Chính nghĩa. Chu sát thế gian ác đồ quyết tâm. Đây là ý gì? Hắn chỉ là muốn biết, bạch quang đằng sau, Đặng Giật Phi có phải hay không còn ẩn giấu cái gì kiếm ý? Ngươi làm rất khá, cần phải còn lĩnh ngộ sát lục kiếm ý cùng hoảng sợ kiếm ý a. Trương Vĩnh Lượng hài lòng nhìn lấy Đặng Giật Phi, một miệng liền nói phá Đặng Giật Phi giấu ở cực quang kiếm ý sau bí mật. Nếu như ngươi có thể tại 16 tuổi trước đó, thành vì tiên thiên võ giả, cái kia ngươi chính là bản môn 30 năm qua, cái thứ hai có thể 16 tuổi trước đến tiên thiên thiên tài võ giả. Phó môn chủ đại nhân quá khen. Chưa từng có phần thưởng, ngươi thậm chí so trước kia vị thiên tài còn mạnh hơn chút. Trương Vĩnh Lượng càng xem Đặng Giật Phi càng là thuẫn mắt, sau đó thì lên lòng yêu tài, nghĩ đến ngoại môn đệ tử đối Đặng Giật Phi đánh giá thái độ, hắn liền hỏi. Chờ ngươi thêm vào nội môn về sau, thêm vào chấp pháp đường thế nào? Đảng Minh cùng Trần Thanh Ninh hâm mộ nhìn về phía Đặng Giật Phi. Thân là đầu danh, tiến nhập nội môn về sau, bọn họ đồng dạng có cơ hội tương đối thêm vào chấp pháp đường, nhưng đây chính là đến từ phó môn chủ tự mình mời chào. Chấp pháp đường, đó là cái gì? Đặng Giật Phi nghi ngờ nói. Người thật không biết. Trương Vĩnh Lượng nghi ngờ nói. Đệ tử tiến vào thiên vân môn về sau, ngoại trừ tu luyện, cũng là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra, ngươi là thật rất nỗ lực. Trương Vĩnh Lượng giải thích nói, chấp pháp đường chính là chúng ta thiên vân môn chuyên môn thiết lập đến giám sát ước thúc đệ tử tuân thủ môn quy tổ chức, nếu như phát hiện có ngày mây đệ tử trong môn phái làm trái môn quy, chấp pháp đường thành viên có quyền lực tại chỗ xử phạt, thậm chí có thể đánh chết tại chỗ. Chấp pháp đường chọn lựa thành viên tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, không phải trong môn tinh anh không chiêu. Chờ ngươi thành vi tiên thiên cảnh võ giả, liền có thể trực tiếp thêm vào chấp pháp đường. Chấp pháp đường quyền lực cực lớn, Đặng Giật Phi xem như đã hiểu. Thật xin lỗi, phó môn chủ đại nhân, ta càng muốn đem hơn thời gian hoa về mặt tu luyện. Đối với Đặng Giật Phi cự tuyệt, Trương Vĩnh Lượng cũng không tức giận, hắn thậm chí đã sớm đoán đối phương lo lắng. Thêm vào chấp pháp đường về sau, chấp pháp đường sẽ không an bài cho ngươi cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nếu như ngươi có thời gian, muốn giải sầu một chút, ngay tại tông môn dò xét một chút, thuận tiện uốn nắn một chút trong môn phái hoài phong tà khí. Cái này có thể chứ? Đương nhiên có thể, thiên tài là có đặc quyền, thì liền môn chủ đại nhân hỏi ta như cũ có thể nói như vậy. Ta đồng dạng hy vọng ngươi tại võ đạo một đường đi được càng xa, ta sẽ đích thân cùng chấp pháp đường đường chủ chào hỏi, chấp pháp đường đãi ngộ, cũng sẽ không thiếu ngươi. Nói đến nước này, Đặng Giật Phi đã không có lý do cự tuyệt nữa. Phó môn chủ mở ra điều kiện như vậy, đã rất cho hắn mặt mũi, nếu như hắn cự tuyệt nữa. Đặng Giật Phi hồi đáp, ta đồng ý thêm vào. Tốt, ta xem cho ngươi, phần thưởng của ngươi, đến lúc đó sẽ có người cho ngươi đưa đến. Đối với Đặng Giật Phi lựa chọn, Trần Hạo không có ý kiến đến gì. Chấp pháp đường, vẹn vẹn chỉ là nghe tên, liền biết nhất định rất thích hợp Đặng Giật Phi phát triển. Trương Vĩnh Lượng rất biết người, Đặng Giật Phi chỉ phải cố gắng, nhất định có thể để thiên vân môn phong thanh khí chính. Trương Vĩnh Lượng tự mình mời chào Đặng Giật Phi, cái kia cũng bình thường, thiên vân trong môn, cần phải đồng dạng, có phe phái. Lịch sử đã lâu, thực lực cường đại, nhân số đông đảo môn phái, nếu là không có phe phái, cái kia đến kỳ quái. Trần Sư Minh, phó môn chủ nói, ta có thể trở thành 30 năm qua. Cái thứ hai 16 tuổi thành vì tiên thiên võ giả người, cái kia 30 năm qua thứ nhất là người nào? Đối mặt Đặng Giật Phi hỏi thăm, Trần Thanh Ninh vẫn là trả lời hắn. Dù sao Đặng Giật Phi rõ ràng tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn gia nhập chấp pháp đường, nếu như bị hắn ghi hận, hắn có thể liền phiền toái. Ta nghe nói, tựa như là một vị gọi Lâm Kiệt sư huynh. Chương 753, Lưu Ảnh trận bàn. Một năm này thiên vân ngoài cửa môn môn phái thi đấu, Đặng Giật Phi thành là lớn nhất bên thắng. Thanh danh của hắn cũng truyền khắp toàn bộ thiên vân môn, rất nhiều ngày vân môn các lao nhân, giống như lại nhìn đến một cái ngôi sao mới quật khởi. Đặng Giật Phi cũng đã nhận được phần thưởng phong phú. Thu hoạch được đầu danh khen thưởng, cũng lật ra không sai biệt lắm gấp 3. Hắn có thể tại thiên vân môn tàng thư các bên trong chọn lựa một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp, một môn huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, cùng một môn huyền cấp thượng phẩm thân pháp, 6 canh giờ minh ngộ các tu luyện cơ hội, cùng 3 cái một lá linh thần quả, 100.000 hạ phẩm linh thạch. Đặng Giật Phi đi tàng thư các một chuyến, không có làm nhiều suy nghĩ, hắn trực tiếp lựa chọn huyền cấp thượng phẩm công pháp Huyền Đình Quyết, huyền cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Kinh Lôi Kiếm Pháp. Hắn nguyên bản tu luyện Lôi Đình Quyết, kỳ thật cũng là Huyền Đình Quyết phiên bản đơn giản hóa. Hoàng cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ cùng hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp Kinh Lôi Kiếm Pháp đều là huyền cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ cùng huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp Kinh Lôi Kiếm Pháp phiên bản đơn giản hóa. Đây chính là dấn thân vào đại thế lực chỗ tốt. Lĩnh ngộ ý cảnh, thường thường là chân nguyên cảnh võ giả đột phá đến tiên thiên cảnh lớn nhất chướng ngại. Đặng Dật Phi lĩnh ngộ được 3 loại ý cảnh, đã cản đường sớm đã bị dọn đi, dựa vào 100.000 hạ phẩm linh thạch, Đặng Dật Phi nửa tháng sau là thành công đột phá đến tiên thiên cảnh. Đột phá đến tiên thiên cảnh về sau, Đặng Dật Phi cũng ăn vào viên thứ nhất linh thần quả. Cơ hồ cũng không do dự, hắn lựa chọn đột phá cực quang ý cảnh. Đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Đặng Dật Phi ăn vào linh thần quả, đầu óc của hắn trong nháy mắt một mảnh thư thái, trong đầu của hắn tràn đầy 3 năm này, hắn xông xáo bên ngoài, chu giết ác đồ chẳng cảnh. Trong đầu có các loại người bị hại thi thể, có đông đảo ác đồ nhóm càn rỡ tàn nhẫn sắc mặt, có ác đồ bên trong trước khi chết hoảng sợ, cùng Đặng Dật Phi đánh giết bọn hắn về sau, trong lòng thoải mái cảm giác. Loại kia thoải mái cảm giác, có thể so với thánh kiếm mang tới phản hồi, thậm chí so thánh kiếm mang tới phản hồi càng làm cho thoải mái. Bởi vì cái kia cố khoái ý, không chỉ có bắt nguồn từ thân thể, còn bắt nguồn từ linh hồn. Linh hồn thỏa mãn. Một khỏa một lá linh thần quả, đem cực quang ý cảnh tăng lên tới tiểu thành trình độ, Đặng Dật Phi tại Vân Hải Phong làm thủ tục, chính thức bước vào Thiên Vân Môn Chủ Phong. Đồng dạng tại Thiên Vân Môn Chủ Phong làm một lần thủ tục, Đặng Dật Phi bị an bài vào mới chỗ ở. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đãi ngộ, có một trời một vực. Ở ngoại môn, bọn họ chỉ có lẻ loi trơ trọi một gian ma ốc, tắm rửa cần chính mình đi múc nước, đi nhà xí muốn chạy ra đi mấy trăm mét, y phục cần tự mình rửa. Mà tại nội môn, bọn họ nắm giữ một gian độc môn độc viện lầu các, nắm giữ 3 cái người hầu, nắm giữ thuộc tại nhà cầu của mình. Dù sao đối với qua đã quen thời gian khổ cực Đặng Dật Phi tới nói, hắn thì là làm sao nhìn, làm sao hài lòng. Và ở Thiên Vân Phong ngày thứ 2, Đặng Dật Phi đuổi tới chấp pháp đường, chấp pháp đường vào chỗ tại Thiên Vân Phong chủ phong, tại hướng chấp pháp đường cửa đệ tử thông báo tên về sau, Đặng Dật Phi tiến nhập chấp pháp đường. Chấp pháp đường đường chủ Thiệu Cắt thấy hắn một mặt, sau đó đem hắn giao cho chấp pháp đường thứ 3 tiểu đội trưởng Mạnh Tử Hoa. Mạnh Tử Hoa là một cái sắc mặt nghiêm túc trung nhân nhân, hắn đem chấp pháp đường đại khái tình huống nói cho Đặng Dật Phi, cũng đem chấp pháp đường thành viên chức trách nói cho Đặng Dật Phi, còn đem một quyển sách nhỏ giao cho hắn. Đặng Dật Phi đại khái lật ra một chút, sách nhỏ phía trên toàn bộ ấn đầy Thiên Vân Môn môn quy, trong đó còn có làm trái môn quy sau tương ứng xử phạt. Đặng Dật Phi vẫn là đem mình không thể thường xuyên chấp hành chấp pháp đường nhiệm vụ sự tình nói cho Mạnh Tử Hoa. Mạnh Tử Hoa gật đầu nói, Thiệu đường chủ đã nói với ta chuyện của ngươi, ta sẽ không an bài cho ngươi cưỡng chế tính nhiệm vụ, ngươi cứ dựa theo phó môn chủ đại nhân ý tứ tới đi, có thời gian liền đến Thiên Vân Môn các phong dạo chơi, nếu quả như thật đụng tới làm trái môn quy đệ tử, hết thể dựa theo ngươi sách nhỏ phía trên xử lý. Cái kia Mạnh đội trưởng, nếu như đụng phải những cái kia có thân phận Thiên Vân Môn đệ tử, lại nên xử lý như thế nào? Cái này sao? Ngươi thì xét xử lý đi. Mạnh Tử Hoa ngón tay tại trên bàn điểm một cái, ngươi còn có thể đem hắn đưa đến chấp pháp đường, do ta nhóm xử lý. Đối với Mạnh Tử Hoa câu trả lời này, Đặng Dật Phi hơi có chút thất vọng. Rất nhanh hắn liền lấy đến 2 bộ chấp pháp đường đệ tử chế phục, một cái lớn chừng bàn tay trận bàn cùng chấp pháp đường lệnh bài. Cái này trận bàn, tên là Lưu Ảnh trận bàn, chỉ cần tại trận bàn sau lưng khảm nạm thượng linh thạch, nó liền có thể đem trước mặt ngươi tất cả ấn tượng cùng thanh âm, toàn bộ chữa tổn. Mạnh Tử Hoa hướng Đặng Dật Phi giới thiệu nói, đây là từ đó vực bên kia truyền đến trận pháp, trước kia chỉ có trung vực trận pháp sư mới biết chế tác, 3 năm trước đây, chúng ta Thiên Vân Môn từ đó vực võ đạo liên minh chỗ đó lấy được một phần chế tác Lưu Ảnh trận bàn bản vẽ, Lưu Ảnh trận bàn mới tại chúng ta chấp pháp đường thông dụng mở. Cái đồ chơi này vô cùng thực dụng, nếu như ngươi đụng phải có bản môn đệ tử làm trái môn quy, có thể đưa nó mở ra, lưu lại hình ảnh, coi như chứng cứ. Mạnh Tử Hoa nói nghiêm túc, nhất là ngươi dự định hành xử chấp pháp đường đệ tử quyền chấp pháp thời điểm, tốt nhất đem hắn mở ra. Ta hiểu được. Đặng Dật Phi trân trọng đem Lưu Ảnh trận bàn thu đến. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đối Lưu Ảnh trận bàn phi thường tò mò, cái này không phải liền là máy thu hình mà. Có thể hay không dùng cái này Lưu Ảnh trận bàn đập điểm màn ảnh nhỏ cái gì? Trở lại chỗ ở về sau, Đặng Dật Phi lại bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Hoàng cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ, hắn hao tốn 3 năm thời điểm, tu luyện tới viên mãn cảnh, chuyển tu huyền cấp thượng phẩm Lôi Đình Bộ, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, vẹn vẹn mất 2 ngày thời gian, hắn liền đem huyền cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ tu luyện nhập môn, huyền cấp thượng phẩm Kinh Lôi Kiếm Pháp cũng là không sai biệt lắm bỏ ra 3 ngày thời gian liền đã nhập môn. Huyền cấp thượng phẩm công pháp Huyền Đình Quyết, tại Đặng Dật Phi trùng kích tiên thiên cảnh thời điểm, liền bắt đầu tu luyện. Đặng Dật Phi thực lực lại có bay vọt về chất. Trong hoa viên, Sinh huyết kiếm trong tay hắn, lóng lánh ánh sáng màu lam, trường kiếm chỗ qua, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh, thanh thế cực kỳ dọa người. Kiếm linh đại nhân, ngươi cảm thấy, ta có phải hay không cần phải phía trên ác lang trại rồi? 3 năm, chờ đợi 3 năm, Đặng Dật Phi rốt cục trở thành tiên thiên võ giả. hắn có chút áp chế không nổi trong lòng cái kia cỗ hận ý. Vị kia ác lang trại đại đương gia thực lực gì, ngươi biết không? Không biết. Đặng Dật Phi trầm mặc một chút, vẫn kiên trì nói, có điều, ta vẫn là muốn đi xem. Tùy ngươi. Sự kiện này, Trần Hạo cũng sẽ không khuyên can Đặng Dật Phi. 3 năm qua, Đặng Dật Phi thì không có quên qua diệt thôn mối thủ. Chờ hắn báo nợ máu, cả người hắn, có lẽ liền có thể nên đón tân sinh. Đi vào nội môn nhiệm vụ đại sảnh, Đặng Dật Phi đến, cũng không có nên đón bao lớn oanh động. Trong nội môn đệ tử, rất nhiều người đều nghe qua đại danh của hắn, bất quá cũng không có mấy người thực sự được gặp hắn. Hắn rất nhanh đã tìm được một cái lô khâu thành nhiệm vụ, nhận lấy về sau thì đi thẳng Thiên Vân Môn. Chương 754, lại đến Lâm Gia. Thời gian 3 năm, lô khâu thành vẫn không có thông thả lại sức, Đặng Dật Phi không có tìm được còn nhỏ tới nơi đây cảm nhận được phồn hoa. Đặng Dật Phi tại lô khâu thành hơi có vẻ trống trải trên đường cái mờ mịt đi tới, trong bất chi bất giác, hắn đi tới lô khâu thành rừng cửa nhà. Lâm Gia cửa lớn là mới, còn có 2 vị thân thể khôi ngô chân nguyên cảnh võ giả đứng ở 2 bên, xem ra rất có danh môn vọng tộc bất phàm khí thế. Nhìn qua cửa lớn bảng hiệu, Đặng Dật Phi lại đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây, hắn đi theo Liêu sư tỷ tiến nhập Lâm Gia chẳng cảnh. Giữ cửa 2 vị khôi ngô võ giả nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi, rất nhanh liền chú ý tới trước người hắn độc thuộc về Thiên Vân môn nội môn đệ tử võ giả phục, một người trong đó vội vàng tiến nhập Lâm Gia cửa lớn, rất nhanh liền có một vị lão giả đi ra. Hắn không người đối Đặng Dật Phi hành lễ nói, xin hỏi các hạ là tới bái phỏng Lâm Gia chúng ta sao? Không phải, ta chỉ là đi ngang qua. Lão giả cười nói, Lâm Gia chúng ta xưa nay cùng trời Vân môn giao hảo, bây giờ sắc trời đã muộn, muốn không các hạ ngay tại Lâm Gia chúng ta ở lại một đêm. Cái này, các hạ không nên khách khí, Lâm Gia chúng ta mấy vị lao gia đều từng bái nhập Thiên Vân môn hạ, nói đến, chúng ta mấy vị lao gia nói không chừng còn là các hạ tiền bối, ngươi là Thiên Vân môn nội môn đệ tử, đến lô khâu thành, Lâm Gia chúng ta khẳng định phải tận tình địa chủ hữu nghị. Lao giả nhiệt tình, để Đặng Dật Phi có chút không tiện cự tuyệt, sau đó liền đi theo tiến vào Lâm Gia cửa lớn, dù sao chỉ là ở lại một đêm, mà lại hắn cũng có một chút vấn đề muốn hỏi Lâm Gia. Ác lang trại tình báo. Lâm Gia nhất định là biết đến. Còn có chính là, hắn đối Lâm Kiệt rất ngạc nhiên, dù sao Lâm Kiệt đã từng cũng là Thiên Vân môn đệ tử, mà Xích Huyết Thánh Kiếm tiền nhiệm kiếm chủ, cũng là Lâm Kiệt. Hắn đã từng hỏi Kiếm Linh đại nhân Lâm Kiệt sự tình, nhưng Kiếm Linh đại người thật giống như không hứng thú sách. Lão giả hẳn là Lâm Gia quản gia, hắn gọi tới nha hoàn, vì Đặng Dật Phi châm trà, cũng không lâu lắm, Đặng Dật Phi liền gặp được một vị khí thế uy nghiêm nam nhân đi ra. Đặng Dật Phi nhận ra đối phương, 3 năm trước đây, hắn đi theo Liêu Cẩn Cẩn sư tỷ tiến nhập Lâm Gia thời điểm nhìn thấy cũng là hắn, hắn tựa như là Lâm Kiệt đại bá. Vạn bối Đặng Dật Phi, xin ra mắt tiền bối. Đặng Dật Phi lập tức từ trên ghế ngồi xuống, đi một cái vạn bối lễ. 3 năm trước đây, tiên thiên cảnh Liêu sư tỷ nhìn thấy người này lúc, cũng là đi lễ. Ngươi ngồi đi, người tới là khách, không phải làm những hư lễ kia. Lâm Kiệt đại bá trong hư không khoát tay, Đặng Dật Phi thân thể liền bị dơ lên. Vậy vạn bối thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Kiệt đại bá vẻn vẹn nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, thì đối với hắn coi trọng lại đề cao một phần. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Đặng Dật Phi tuổi tác cũng không lớn. Đặng Dật Phi. Một chút nhớ lại một chút cái tên này, Lâm Kiệt đại bá lại đột nhiên nghĩ tới. Ngươi là Đặng Dật Phi, năm ngoái Thiên Vân ngoài cửa môn thi đấu đầu danh. Đúng, cái kia chính là văn bối. Đặng Dật Phi gật gật đầu, bất quá với đầu danh, ở tiền bối trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Không dùng khiêm tốn. Ta tại ngươi tuổi như vậy thời điểm, liền ý cảnh đều sờ không tới. Lâm Kiệt đại bá nhìn lấy Đặng Dật Phi, không khỏi, tựa như lên Lâm Kiệt, nụ cười trên mặt hắn dần dần đọng lại xuống tới. Lâm Kiệt chết, đối với Lâm gia tới nói, là một cái đau. Tiền bối thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới ta một người cháu. Là Lâm Kiệt sư huynh sao? Ngươi biết hắn? Lâm Kiệt đại bá hỏi. Nhận biết, khả năng tiền bối đã quên đi, 3 năm trước đây. Ta từng theo Liêu sư tỷ tới qua Lâm gia. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, lúc ấy, ta còn không phải Thiên Vân môn đệ tử, khả năng ngươi đã không có ấn tượng. 3 năm trước đây, Lâm Kiệt đại bá một chút một lần ức, thì nghĩ tới. 3 năm trước đây trận kia đại biến, tiền tiền hậu hậu, Thiên Vân cửa qua 2 nhóm người, một vị là Trình Lâm, nàng là đơn độc tới, một vị cũng là Liêu Cần Cần, nàng là dẫn đội tới, ngay lúc đó thật có một vị ăn mặc vô cùng bẩn thiếu niên cùng tại phía sau bọn họ. Lại một lần nữa dò xét Đặng Dật Phi, Lâm Kiệt thở dài, không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 năm, ngươi thì đã trở thành tiên thiên võ giả. Ừm, dù sao ta là Thiên Vân môn đệ tử đi. Lâm Kiệt đại bá vui đùa nói ra, nếu như Thiên Vân môn mỗi người đệ tử đều giống như ngươi, bọn họ đã sớm hùng bá nam vực. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Lô Khâu Thành, là mang theo nhiệm vụ tới, ta muốn hướng tiền bối hỏi thăm một chút, liên quan tới Ác Lang Trại tình báo. Ác Lang Trại? Lâm Kiệt đại bá cao mày, một chút nghĩ một hồi, mục tiêu của ngươi là Ác Lang Trại. Đúng. Đặng Dật Phi quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Kiệt đại bá phản ứng biểu lộ, phát hiện đối phương giống như cũng không có biểu hiện ra nghi điểm gì, tâm lý mới một chút thở dài một hơi. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Lâm gia cùng Ác Lang Trại có cái gì liên lụy. Cái này Ác Lang Trại ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lâm Kiệt đại bá vuốt vuốt mi đầu phân phó nói, đi đem Lâm Tử Minh kêu đến, liền nói ta có chuyện hỏi hắn. Được rồi. Rất nhanh, một vị trung niên võ giả thì tiến vào phòng khách. Tử Minh, ngươi biết chúng ta Lô Khâu Thành phụ cận có cái gọi Ác Lang Trại thế lực sao? Lâm Tử Minh nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút hồi đáp, có, tựa như là một đám thổ phỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài cướp bóc, nhưng hành sự vẫn còn có chút phân tức. Nhóm này sơn tặc đã chiếm cư tại Ác Lang Trại hơn 10 năm, xưa nay không dám trêu chọc chúng ta Lâm gia, gia chủ vì sao đột nhiên muốn đánh nghe chuyện của bọn hắn? Đặng Dật Phi yên lặng túi lầu xuống, tay của hắn siết thật chặt. Lâm gia là biết Ác Lang Trại tồn tại, chỉ là Ác Lang Trại thế lực quá nhỏ, Lâm gia người căn bản cũng không có ở ý qua bọn họ. Bọn họ sau lưng có người nào sao? Lâm Kiệt đại bá nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút hỏi, có thể trường kỳ chiếm cứ tại Lô Khâu Thành cảnh nội, hơn phân nửa có chút chỗ rửa a. Ta nghe được tiếng gió là, Ác Lang Trại có thể cùng Lô Khâu Thành thành vệ quân phó thống lĩnh Bình Tuấn có chút quan hệ, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, nếu như gia chủ thật muốn biết, mời cho ta một chút thời gian, ta cần phái người đi điều tra. Ác Lang Trại phỉ đồ thực lực như thế nào? Cái này ta biết, mạnh nhất cũng bất quá là một tên tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Lâm Tử Minh nói, nếu như thực lực đủ mạnh, liền sẽ không có đầu rút cổ tại Ác Lang Trại loại địa phương kia. Tốt, ngươi đi xuống đi. Ta hỏi ngươi những chuyện này, ngươi không muốn ngoại truyền, cũng không cần đi điều tra Ác Lang Trại. Làm Lâm Tử Minh sau khi rời đi, Lâm Kiệt đại bá mới đối Đặng Dật Phi nói ra, tình huống chính là như vậy, đối phương là tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả. Lấy thực lực của ngươi, đối phó, có thể sẽ có chút khó khăn. Lâm Kiệt đại bá lời nói đến mức rất huyền chuyển. Đây là nhiệm vụ của ta. Cái kia muốn không, Lâm Kiệt đại bá nhấp một miếng trà nói ra, muốn không, Lâm gia chúng ta giúp ngươi. Lâm gia giúp ta. Đặng Dật Phi sửng sốt một chút thần, lập tức thì kịp phản ứng. Đúng, Lâm gia chúng ta giúp ngươi đem Ác Lang Trại cao thủ đánh thành trọng thương, sau đó ngươi lại ra mặt, đem bọn hắn giải quyết triệt để, nhiệm vụ của ngươi chẳng phải hoàn thành mà. Nghe cơn giận này, nếu như hắn nguyện ý trực tiếp mở miệng, nói không chừng Lâm gia người sẽ còn nguyện ý trực tiếp đem hắn tiêu diệt Ác Lang Trại a. Nghĩ tới đây, không khỏi, Đặng Dật Phi trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp bi ai. Chương 755, đại thù đến báo. Hắn vì báo thù, không biết ngày đêm làm nhiệm vụ, chu giết tác đồ, mấy chục lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, bởi vì may mắn trở thành Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, hắn mới thật không dễ dàng tại 3 năm sau trở thành một tên tiên thiên võ giả, đang định báo thù rửa hận, lại phát hiện nguyên lai mình cái gọi là kẻ thù, chỉ là trong mắt người khác con rắn, giẫm mạnh thì chết. Đã ngươi có thể đem bọn hắn giết chết, lại vì sao không sớm một chút giẫm đâu? Bởi vì không quan tâm. Ngoài ra, Đặng Dật Phi tìm không thấy những lý do khác. Đây chính là cái gọi là thế gia. Đặng Dật Phi sớm nên minh bạch, chỉ là bởi vì Lâm gia là Lâm Kiệt gia tộc, Lâm Kiệt là Xích Huyết Thánh Kiếm tiền nhiệm kiếm chủ, cho nên cái này mới đưa đến, hắn đối với Lâm gia có một ít không giống nhau chờ mong. Bây giờ, chờ mong thất bại. Lâm gia, cùng với những cái khác phổ thông thế gia, có lẽ thì không hề có sự khác biệt. Thu này, vẫn là từ ta tự mình đến báo đi. Đặng Dật Phi trong lồng ngực, có quá nhiều phẫn uất. Đều đến một bước này, nếu như không do hắn thân thủ giải quyết hết cửu nhân tánh mạng, hắn sẽ thương tiếc chúng thân. Lâm Kiệt đại bá có chút quan tâm mà hỏi, có nắm chắc? Có. Đặng Dật Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Ác Lang Trại, hắn tất trừ. Dù là vận dụng thánh kiếm lĩnh vực, hắn cũng muốn diệt Ác Lang Trại cả nhà. Tốt, có nắm chắc liền tốt. Lâm Kiệt đại bá gặp Đặng Dật Phi đặt quyết tâm, liền không lại thuyết phục. Lại khuyên ngăn nói không chừng còn sẽ khiến đối phương phản cảm. Mà lại, hắn không cho rằng Thiên Vân môn vị này mới quật khởi thiên tài, lại là một cái mãng phu. Lúc nửa đêm, Đặng Dật Phi đột nhiên nghe được Lâm gia trong trạch viện có tiếng đánh nhau, hắn lập tức mặc quần áo, nâng lên Xích Huyết kiếm xông vào phòng trọ môn. Hướng ra khỏi cửa phòng về sau, Đặng Dật Phi nhìn đến Lâm gia một vị khí thế cực kỳ khủng bố lão giả, đem một vị trung niên nữ nhân chết chói buộc chặt. Lâm Kiệt đại bá, vẫn còn có một số Đặng Dật Phi không quen biết cường đại võ giả, đều đứng tại vị lão giả kia sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân dùng cừu hận ánh mắt nhìn lấy Lâm gia, sau đó lướt qua tại chỗ mỗi người, bao quát Đặng Dật Phi, nàng giống như nổi điên hét lớn, ta liền biết, các ngươi khẳng định là đang lừa ta, các ngươi là ghen ghét ta có như vậy một cái ưu tú. Trung niên nữ nhân còn không có nói hết lời, liền bị vị kia Lâm gia cường giả thì một trưởng vỗ tại cái kia trung niên nữ nhân trên óc, đem nàng đập hôn mê bất tỉnh. Lâm gia cường giả nhìn lấy trung niên nữ nhân, thật sâu thở dài một hơi, đối Lâm Kiệt đại bá nói, gần nhất bệnh của nàng phạm đến càng ngày càng thường xuyên, về sau liền đem nàng giam lại đi. Được rồi, phụ thân. Sau đó vị kia Lâm gia cường giả nghi ngờ nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi Lâm Kiệt đại bá mấy câu, Lâm Kiệt đại bá trả lời về sau, hắn liền rời đi. Lâm Kiệt đại bá đi đến Đặng Dật Phi trước mặt, đồng dạng thở dài nói, ngươi đều thấy được. Đúng, đều thấy được, nàng là ai? Đó là của ta em dâu, mấy năm gần đây tinh thần bắt đầu có chút không lớn bình thường, vừa mới bắt đầu còn tốt, chỉ là ngẫu nhiên phát bệnh một lần, Lâm gia chúng ta còn có thể trị được, thế nhưng là gần nhất nàng phát bệnh càng ngày càng thường xuyên, chúng ta cũng không có cách, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể đem nàng giam lại. Ừm, nàng thực lực giống như rất mạnh, có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm sao? Không biết, hy vọng không có. Lâm Kiệt đại bá cũng không dám xác định, chỉ là đối Đặng Dật Phi nói ra, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đặng Dật Phi không có ý đi nghe ngóng Lâm gia việc tư, cũng liền trở lại phòng trọ tiếp tục nghỉ ngơi. Có thể Xích Huyết Kiếm, Trần Hạo lại nhận ra cái kia nữ nhân điên thân phận, Lâm Kiệt mẫu thân. Xem ra, không biết là có ý, hay là vô tình, Lâm gia người vẫn là đem Lâm Kiệt sự tình, nói cho nàng. Cái kia điên chuyện của nữ nhân, rất nhanh bị Đặng Dật Phi quên. Ngày thứ hai, hắn sau khi tỉnh lại, tại Lâm gia ăn một bữa điểm tâm, liền rời đi, thẳng hướng Ác Lang trại mà đi. Làm hắn nhìn đến Ác Lang trại vị trí khe núi lúc, Đặng Dật Phi nội tâm là kích động. Hắn nắm chặt Xích Huyết Kiếm tay, đều đang rung động. Rơi xuống Ác Lang trại cửa trại, Đặng Dật Phi dẫn theo trường kiếm, trên thân quang mang đại thịnh. Hắn mỗi đi một bước, trên thân bị bạch quang che giấu sát khí đều sẽ cường thịnh một phần. Làm hắn đi đến Ác Lang trại cửa chính lúc, hắn lĩnh ngộ cực quang ý cảnh về sau, từ trước tới nay lần thứ nhất, quanh người hắn đều nổi lên đỏ nhạt, màu đỏ nhạt khói bụi dần dần nồng đậm, cuối cùng đem cực quang ý cảnh bạch quang đều cho che đậy. Đặng Dật Phi thể nội sát ý đạt đến tối đỉnh phong. Hắn đối với giết hại khát vọng, lần đầu siêu việt Chu giết ác đổ quyết tâm. Không có người hỏi hắn đến Ác Lang trại làm gì, chạm gác phía trên chiêng đồng âm thanh đã sớm truyền bên toàn bộ khe núi. Địch tập, địch tập, địch tập. Đặng Dật Phi một kiếm đem chạm gác phía trên đầu người nọ sọ bổ xuống. Đứng tại chạm gác phía trên, hắn nhìn xuống toàn bộ Ác Lang trại, giống to, Ác Lang trại tất cả mọi người, toàn bộ đi ra nhận lấy cái chết. Rốt cục Đặng Dật Phi nhìn đến một vị tiên thiên võ giả theo Ác Lang trại chỗ sâu bay ra. Đặng Dật Phi nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa. Vị kia tiên thiên võ giả chú ý tới Đặng Di bay môn phái chế phục về sau, vô cùng kiêng kỵ mà hỏi, thiên vân môn người. Chúng ta Ác Lang trại giống như cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc các ngươi thiên vân môn A. Đặng Dật Phi không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Hắn thấy, đối phương logic cũng là hoang đường. Lúc trước, bọn họ Đặng gia thôn có trêu chọc qua Ác Lang trại sao? Ngươi chính là Ác Lang trại đại đương gia. Không có sai, ta chính là. Ác Lang trại đại đương gia nói, bằng hữu, nếu như chúng ta Ác Lang trại có chỗ nào đắc tội các hạ, còn mời các hạ nói rõ, ta tự mình bồi tội. Ta là tới trả thù. Tìm cái gì thù? Còn mời các hạ nói rõ, có muốn hay không ta đem Ác Lang trại tất cả mọi người tập hợp, để các hạ từng cái phân biệt, chỉ cần các hạ tìm tới cựu nhân, ta nhất định đem hắn giao cho các hạ, từ các hạ tùy ý xử trí. Đều nói oan có đầu, nợ có chủ, còn mời các hạ không muốn cùng chúng ta Ác Lang trại những người khác tính toán. Nghe được Ác Lang trại đại đương gia, Đặng Dật Phi sát ý lần nữa kéo lên. Cặp mắt của hắn đều huyết hồng. Không phải Xích Huyết Kiếm ảnh hưởng, mà chính là trong lòng của hắn hận đã đạt đến đỉnh phong. Quả nhiên, Kiếm Linh đại nhân nói đúng, cùng ác đồ ở giữa là không theo đạo lý nào. Còn không bằng gọn gàng mà linh hoạt đem bọn hắn chém giết hầu như không còn, đổi bọn họ biến thành tro bụi. Trảm thủ thanh kiếm khí màu đỏ trực tiếp thẳng hướng Ác Lang trại đại đương gia, đối phương đương nhiên sớm đã có phòng bị, một kiếm ngăn trở kiếm khí, đối phương giống to, các hạ không khỏi quá mức hùng hổ dọa người đi. Giết. Đây là Đặng Dật Phi trong lòng ý niệm duy nhất. Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Vân môn đệ tử, ta cũng không dám động tới ngươi. Đối mặt hùng hổ dọa người Đặng Dật Phi, Ác Lang trại đại đương gia cũng ngồi không yên, hắn rốt cục vẫn là hạ ngoan tâm, dù là đối phương là Thiên Vân môn người, hắn cũng không nể mặt mũi. Thanh kiếm lĩnh vực một tầng. Đặng Dật Phi có chút đã mất đi lý trí, rõ ràng có cơ hội không mở ra thánh kiếm lĩnh vực đánh giết đối thủ, hắn vẫn là mở ra. Hắn liền muốn lấy nghiền ép tư thái, để chỗ có cửu nhân tan thành mây khói. Hắn thì là muốn phát tiết bất mãn trong lòng, phát tiết trong lòng phẫn nộ, phát tiết cửu hận trong lòng. Đặng Dật Phi quanh thân, đột nhiên buộc phát ra nồng đậm xương máu như nước chảy một dạng, bao phủ ác lang trại đại đương gia, che mất phía dưới vô số ác lang trại thổ phỉ. Xương máu theo khe núi, giống lao nhanh lũ ống một dạng, đem trọn cái ác lang trại toàn bộ bao phủ. Hồng thủy bên trong, Đặng Dật Phi tựa như một cái cá mập, liều mạng cắn xé mỗi một cái sinh mệnh. Các loại xương máu tán đi, toàn bộ ác lang trại khắp nơi đều là tàn chi thịt nát, ác lang trại chiếm cứ đều chỉnh khe núi, liền đất đai đều bị thấm thành đỏ như máu. Đặng Dật Phi chống xích huyết kiếm, tại sinh cơ diệt tuyệt ác lang trại bên trong cười như điên. Cười cười, nước mắt của hắn cũng theo chảy xuống. Dẫn theo ác lang trại đại đương ra đầu lâu, Đặng Dật Phi đi vào Đặng Gia thôn. Đặng Gia thôn sớm liền biến thành phế tích, hắn hàng đầu sọ đặt ở trên quảng trường, tựa ở nửa sập đầu tường. Trước mắt của hắn cỏ dại cùng rêu màu xanh biếc dần dần biến mất, sụp đổ phong ốc dần dần khôi phục, bên hai lần nữa truyền đến một số quen thuộc lời nói, chung quanh giống như lại có nhân khí, trước mắt đung đưa, hắn trong ấn tượng cha mẹ người thân, đã hàng xóm bằng hữu. Thế mà, đây hết thể cũng chỉ là nhớ lại cùng huyễn tượng mà thôi, rất nhanh liền tại trước mắt hắn tiêu tán. Không có. Không có. Hắn quen thuộc hết thảy cũng không có. Đặng Dật Phi đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt trống rỗng. Không đúng. Ta không cũng không phải là không có cái gì. Đặng Dật Phi đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn trong tay xích huyết kiếm nói, ta còn có thanh kiếm. Ta còn muốn chu giết ác đồ. Đúng, chu sát tất cả ác đồ. Nghĩ tới đây, báo thù rửa hận về sau, Đặng Dật Phi trống rỗng tâm, cũng bị lấp đầy, mất đi phương hướng, cũng một lần nữa bị tìm về. Đặng Dật Phi trên thân, sau cùng cái kia đạo gông xiềng bị giải khai. Cả người hắn thuần túy không ít, trên người cực quang kiếm ý, càng cường thịnh mấy phần. Theo túi không gian bên trong thủ sách nhỏ, hắn mở ra tờ thứ nhất, hoa rơi mất ác lang trại tên. Làm hoa rơi ác lang trại tên một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Tại sách nhỏ phía trên bổ sung lâu khâu thành thành vệ quân phó thống lĩnh tên, lại tại tên hắn đằng sau đánh một cái dấu hỏi. Hắn cũng không dám dễ tin Lâm gia tình báo, mà lại Lâm gia vị kia cung cấp tình báo người, đối tin tức này cũng không dám xác định. Thiên Vân môn phái cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là chém giết thời gian dài chiếm cứ tại Lô Khâu thành phụ cận Giặc Dương thôn một cái chân nguyên cảnh yêu thú, nhiệm vụ là Thiên Vân môn nội ngoại môn đệ tử ban bố, thù lao rất ít ỏi, cũng là một bản gia truyền kiếm pháp, hoàng cấp thượng phẩm. Đặng Dật Phi đối với người khác nhà gia truyền kiếm pháp cũng không để ý, chỉ là tiện đường mới nhận. Giặc Dương thôn là Lô Khâu thành cảnh nội một chỗ tương đối vắng vẻ thôn nhỏ, Đặng Dật Phi một đường đi, một đường hỏi, bỏ ra 2 ngày thời gian mới đuổi tới Giặc Dương thôn. Giặc Dương thôn có chút cùng loại cùng lúc trước Đặng Gia thôn, đồng dạng là thành lập giữa sơn núi, trên núi phong ốc, đại đa số cũng là từ đá tảng xây thành. Đặng Dật Phi nói rõ ý đồ đến, nhìn thấy Giặc Dương thôn lão thôn trưởng. Nhìn thấy vị này lão thôn trưởng, Đặng Dật Phi câu nói đầu tiên là hỏi hắn, vì cái gì không có tìm thành vệ quân giúp đỡ. Theo lý thuyết, Lô Khâu thành khu quản hạt bên trong, xuất hiện một cái yêu thú cường đại, người bình thường lại không có cách nào đối phó lúc, chỉ cần đem sự tình báo cáo, địa phương thành vệ quân cần phải trợ giúp xử trí. Có thể Giặc Dương thôn bị yêu thú uy hiếp sự kiện này, lại là từ một vị Giặc Dương thôn ra đời Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử, dùng nhà mình truyền kiếm pháp tuyên bố nhiệm vụ. Cái này xác thực có chút kỳ quái. Đại nhân ngài khả năng không biết, chúng ta Giặc Dương thôn loại này xa xôi địa phương, cái kia thành vệ quân bình thường đều sẽ không tới. Con yêu thú kia thì cắn bị thương một người, bọn họ cảm thấy không phải cái đại sự gì. Lao thôn trưởng thở dài nói, đương nhiên, nếu như chúng ta thôn làng, nguyện ý cho đủ tiền, bọn họ mới có thể báo cáo. Có thể ngươi nhìn bọn ta thôn làng, giống như là có tiền sao. Lao thôn trưởng rất bất đắc dĩ bày ra tay. Bất quá không nghĩ tới Tần Hoa Tử còn thật có thể tìm tới đại nhân ra tay trợ giúp, cũng là thôn chúng ta vận khí tốt. Lao thôn thở dài một hơi nói, bị cắn bị thương, là thôn chúng ta sau cùng tên thợ săn. Có ngưng khí cảnh thực lực, từ khi con yêu thú kia xuất hiện về sau, thôn chúng ta người cũng không dám lên núi, thì liền trên núi hoa màu cũng không dám đi trồng. Bỏ ra 2 ngày, Đặng Dật Phi tìm được con yêu thú kia, tìm tới con yêu thú kia thời điểm, Đặng Dật Phi cảm tạ có chút không biết nên khóc hay cười. Vẹn vẹn chỉ là một cái khí hải cảnh sơ kỳ sói loại yêu thú, không biết từ nơi nào chảy nhảy lên đến bên này. Giết chết yêu thú, mang sẽ yêu thú thi thể, trở lại Giặc Dương thôn giao cho lão thôn trưởng xác nhận. Lao thôn trưởng đem yêu thú đưa đến bị cắn bị thương thợ săn nhà, rốt cục xác nhận, Đặng Dật Phi không có tìm sai mục tiêu, cũng là nó. Ngày thứ 2, tại thôn dân cảm tạ âm thanh bên trong, Đặng Dật Phi rời đi Giặc Dương thôn. Nói thật, Đặng Dật Phi rất ưa thích dạng này thôn làng, rất ưa thích những thứ này thuần phát thôn dân. Chỉ là cảm giác, bọn họ sinh hoạt đến có chút quá khổ. Vẹn vẹn một cái khí hải cảnh yêu thú, liền đem bọn hắn dày vò thành dạng này. Rời đi Lô Khâu thành thời điểm, không có đi Lâm gia. Dù là hắn đối Lâm Kiệt có hảo cảm, Nhưng Lâm gia để hắn vô cùng thất vọng, có lúc, hắn đều muốn đem Lâm gia ghi vào chính mình sách nhỏ phía trên. Tại Đặng Giật Phi xem ra, không nhìn ác lang trại, bản thân liền là một loại tội. Làm hắn nâng bút lúc, lại do dự, đem sổ hợp lại. Bỏ ra hơn 20 ngày, Đặng Giật Phi lại trở lại Thiên Vân Thành, một đường lên, hắn tiêu diệt một đám nắm giữ tiên thiên võ giả thổ phỉ. Tại tiêu diệt thổ phỉ về sau, hắn lật xem sách nhỏ, vẫn cảm giác mình thực lực có chút quá thấp. Nhanh đến Thiên Vân Thành lúc, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có võ giả tại chiến đấu. Ở trên trời Vân Thành phụ cận, Thiên Vân môn thế lực cực kỳ mạnh mẽ, phương viên trăm dặm, những tông môn khác tuyệt tích, chiến đấu phát sinh cũng so sánh thưa thớt, dù sao Đặng Giật Phi tới lui đi mấy chuyến, đều không có phát hiện qua có võ giả tranh đấu. Chờ hắn đến gần chiến trường thời điểm, hắn mới phát hiện, tranh đấu song phương, vậy mà đều là bọn họ Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử. Còn có hai vị Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử ôm lấy trường kiếm, cười toe toét đứng ở bên cạnh xem kịch, nhìn đến đặc sắc chỗ, còn chỉ trỏ, tựa như là tại phê bình song phương vũ kỹ thực lực. Chẳng lẽ là tại luận võ? Đặng Giật Phi trong lòng lóe ra dạng này nghi hoặc. Thiên Vân môn đệ tử giống tất cả môn phái một dạng, thượng võ chi phong cực kỳ nồng hậu dày đặc. Thiên Vân môn cổ vũ môn phái đệ tử luận bàn luận võ, lẫn nhau tăng lên, đồng dạng cũng cổ vũ có ân oán đệ tử, đường đường chính chính đứng ở trên lôi đài giải quyết hết thảy. Nếu như lẫn nhau ở giữa ân oán, đã đạt tới không chết không thôi cấp độ, cũng có thể ký kết sinh tử khế, một quyết sinh tử. Bất quá Thiên Vân môn cấm chỉ tại trong âm thầm luận võ. Trên lôi đài luận võ, thường thường có chấp sự ở bên nhìn lấy, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có thể trong âm thầm luận võ, song phương vũ kỹ nắm giữ khiếm khuyết hỏa hầu, đao kiếm vô tình, cũng rất dễ dàng chỉ làm thành thương vong. Chương 756, đồng môn tử đấu. Nếu như chỉ là Thiên Vân môn đệ tử trong âm thầm luận võ luận bàn, Đặng Giật Phi ngược lại sẽ không quản, dù sao là song phương ngươi tình ta nguyện sự tình, coi như xuất hiện thương vong gì, hắn cũng sẽ không để ý. Cũng thấy giao đấu hai người liếc một chút, Đặng Giật Phi liền biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Hai người đều phi thường trẻ tuổi, tuổi tác không kém nhiều, có thể thực lực của bọn hắn, nhưng khác biệt cực lớn. Một vị là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, trên tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc, vừa nhìn liền biết, không là phàm phẩm. Một vị khác tuổi trẻ võ giả, lại vẹn vẹn chỉ có khí hải cảnh đỉnh phong thực lực. Giữa hai người thực lực, kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Luận bàn, nhận chiêu, cái kia càng là không thể nào. Vị kia Thiên Vân môn khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, thì một điều như chó điên, điên cuồng hướng cái kia vị chân nguyên cảnh đồng môn khởi xướng tiến công, kiếm thế tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, giống như cùng đối phương có cái gì huyết hải thâm cừu. Mà vị kia Thiên Vân môn chân nguyên cảnh hậu kỳ đệ tử, trên mặt lại mang theo đùa cợt cười, dựa vào càng thêm linh xảo đi bộ cùng kiếm pháp tinh diệu trêu đùa lấy đối phương, tựa như là tại chuồn mất khỉ. Bên cạnh xem náo nhiệt hai vị Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử, thảo luận thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí còn phát ra từng đợt tiếng cười. Mạc sư đệ, ta nhìn ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Vị kia chân nguyên cảnh hậu kỳ Thiên Vân môn đệ tử cười nhạo nói, thực lực ngươi bây giờ, căn vốn thì không phải là đối thủ của ta, nếu như không phải ta bận tâm tình đồng môn, ngươi sớm liền trọng thương ngã xuống đất. Vị kia khí hải cảnh đỉnh phong đệ tử điên cuồng quát, ta bồi, ngươi tên cầm thú này, ngươi chết không yên lành, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo lấy ngươi xuống địa ngục. Hừ, cái gì cầm thú, Lâu Kim Minh, ta nói cho ngươi, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta cùng Hân Đồng là lưỡng tình tương duyệt, kìm lòng không được. Chân nguyên cảnh hậu kỳ Thiên Vân môn đệ tử một cãi lại, đối thủ của hắn thì triệt để nổi điên, kiếm pháp biến đến càng thêm cấp tiến, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn thì là đồng quy vu tận giá thức. Nếu như hai người thực lực sai biệt không lớn, loại này điên cuồng công kích, rất dễ dàng để đối thủ tâm thần đại loạn, mệt mỏi ứng phó, có thể không may, Lâu Kim Minh thực lực cùng đối thủ chênh lệch một cái đại cảnh giới. Hắn loại này điên cuồng tấn công, không có làm gì được đối thủ, ngược lại để đối thủ phẫn nộ nói, Lâu Kim Minh, ta là xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, mới nhẫn mại đến bây giờ, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Ngươi tên cầm thú này, ngươi tên cầm thú này, ta hôm nay tất muốn giết ngươi. Chân nguyên cảnh Thiên Vân môn đệ tử giận quá thành cười, rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, chỉ là hy vọng đến lúc đó nghe được cái chết của ngươi tin tức, đồng sư muội đừng quá mức thương tâm. Vị kia chân nguyên cảnh đệ tử vừa ra tay, thì triệt để chế trụ Lâu Kim Minh, vẹn vẹn năm chiêu về sau, Lâu Kim Minh liền chống đỡ không nổi, bị chân nguyên cảnh đệ tử một kiếm đâm xuyên bả vai, sau đó vị kia chân nguyên cảnh hậu kỳ Thiên Vân môn đệ tử còn không có thu tay lại, trường kiếm trong tay đâm thẳng đối phương vị trí hiểm yếu. Dừng tay. Đặng Giật Phi quát lớn. Bất quá để Đặng Giật Phi không nghĩ tới chính là, hắn đang gọi dừng tay về sau, vị kia chân nguyên cảnh đệ tử tay loại trường kiếm, vẫn là kiên định không thay đổi đâm về phía Lâu Kim Minh vị trí hiểm yếu. Lâu Kim Minh nhìn trước mắt đâm tới trường kiếm, vốn là đã đang chờ chết, có thể một đạo bạch quang lóe qua, đâm về hắn thanh kiếm kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Xuất thủ, đương nhiên là Đặng Dật Phi. Hắn trực tiếp cứu Lâu Kim Minh. Tự mình luận võ, Thiên Vân môn khả năng còn sẽ không truy cứu, chỉ khi nào có đệ tử tử vong, vậy sẽ phải nghiêm tra tới cùng. Dù sao đến cùng là tự mình luận võ thương vong, vẫn là âm mưu sát hại, cái này thật không tốt nói. Đặng Dật Phi còn không có quên, hắn chấp pháp đường đệ tử thân phận, mà lại cũng là hắn không phải chấp pháp đường đệ tử, gặp phải loại tình huống này, hắn đồng dạng sẽ ra tay. Đặng Dật Phi chừng lấy vị kia chân nguyên cảnh võ giả, một bàn tay thì phiến tại trên mặt hắn, hùng hậu trắng sáng sắc khí kình trực tiếp đem vị kia chân nguyên cảnh võ giả vô bay ra ngoài. Vị kia chân nguyên cảnh võ giả căn bản gánh không được Đặng Dật Phi nhất kích, ở giữa không trung xoay tròn lấy, bay ra 7-8 mét sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Đừng nhìn Đặng Dật Phi bình thường lạnh như băng, kỳ thật hắn cũng là một cái bạo tính khí. Lưu sư huynh. Vừa mới hai vị xem náo nhiệt Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử vội vàng chạy tới, cha nhìn đối phương tình huống. Bọn họ vị kia Lưu sư huynh hất ra bọn họ nâng, phun ra một ngụm máu có 3 viên răng, nhìn chòng chọc vào Đặng Dật Phi hỏi, ngươi biết ta là ai không? Đặng Dật Phi không có trả lời, chỉ là xuất ra chấp pháp đường đệ tử lệnh bài, ta không muốn biết ngươi là ai. Họ Lưu chân nguyên cảnh võ giả nhìn lấy cái kia đạo lệnh bài, lại nhìn một chút trên tay hắn trật bàn, lao đi khỏe miệng huyết dịch, lại phun ra một búng máu, sắc mặt lộ ra nụ cười dễ cợt, hừ, chấp pháp đường. Có vì vấn đề gì sao? Họ Lưu chân nguyên cảnh võ giả lắc đầu, không có. Hắn chỉ là ngoài miệng nói không có, thế nhưng cô oán hận, lại viết lên mặt. Đặng Dật Phi đột nhiên xích lại gần họ Lưu chân nguyên cảnh võ giả, híp mắt hỏi hắn, ngươi thật giống như không phục ta. Làm sao có thể, ngài thế nhưng là ngoại môn thi đấu đệ nhất nhân, nội môn sư huynh, ta một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh đệ tử, làm sao có thể không phục ngươi. 3. Đặng Dật Phi cất kỹ lưu ảnh trận bàn, một bạt thai lần nữa đem người kia đập bay. Lưu sư huynh, Lưu sư huynh. Hai vị ngoại môn đệ tử tranh thủ thời gian chạy tới, đem bọn hắn Lưu sư huynh nâng đỡ. Lần này bọn họ Lưu sư huynh không có cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, chỉ có thể cong vẹo dựa vào tại trên thân hai người, phun huyết mạc chừng lấy Đặng Dật Phi. Nhìn đến Đặng Dật Phi nắm chặt lại quần trái, hắn liền vội cúi đầu nhận sợ. Các ngươi hai cái, vì cái gì đánh lên? Đặng Dật Phi thuận tay lại lấy ra chấp pháp đường phát cái kia lưu ảnh trận bàn. Cái kia bị Đặng Dật Phi đánh dụng mấy khỏa răng họ Lưu đệ tử giải thích nói, chúng ta cũng là nhất thời ngứa nghề, luận bàn một chút vũ kỹ. Chấp pháp đường sư huynh, ngươi không muốn tin Lưu Văn Nhạc tiểu tử kia lời nói dối, hắn cũng là một cầm thú, vậy mà tại làm nhiệm vụ thời điểm, điếm ô đồng sư muội. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng đồng sư muội, đó là ngươi tình ta nguyện. Lưu Văn Nhạc lớn tiếng tranh luận nói. Lầu Kim Minh giận dữ hét, đi con bà nó ngươi tình ta nguyện, ngươi trở về xem một chút, đồng sư muội đều bị ngươi dạy vò thành dạng gì, lúc đó nàng sau khi tỉnh lại, đều không ngừng khóc, không ngừng khóc. Ngươi quả thực không phải người, Đặng sư huynh. Ta đã sớm nghe nói ngươi làm người chính phái, nhất định muốn đem Lưu Văn Nhạc đưa lên chấp pháp đài. Ta nhìn ngươi cũng chỉ là tham luyến đồng sư muội sắc đẹp, nhìn đến ta trước đắc thủ, mới ghen ghét vu hãm ta à. Lưu Văn Nhạc lạnh hừ một tiếng nói, còn có, ta có phải hay không người, không cần ngươi đến phân xét. Thiên Vân môn ngoại môn nữ đệ tử, toàn bộ ở tại Vân Thủy Phong, nhưng cũng không phải là thật không cùng nam đệ tử tiếp xúc, các nàng vẫn là có thể ra Vân Thủy Phong, thậm chí còn có thể cùng còn lại ngọn núi ngoại môn nam đệ tử cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Điểm ấy, nhiệm vụ cùng nhân Đặng Dật Phi rất rõ ràng. Đặng Dật Phi nhìn lấy Lưu Văn Nhạc, luôn cảm giác Lưu Văn Nhạc không giống người tốt lành gì. Nhưng hắn cũng không có khả năng tin vào Lâu Kim Minh lời nói của một bên. Cái kia đồng sư muội ở đâu? Chương 757, hiểu lầm cái gì? Ta đuổi theo tới thời điểm, nàng còn tại trường Kim Thành trong khách sạn. Lâu Kim Minh thấp giọng nói ra. Vậy các ngươi thì cùng ta cùng một chỗ, đi tìm cái kia đồng sư muội. Đặng Dật Phi nhìn về phía trường Kim Thành phương hướng nói ra. Nếu như sự thật thật như là Lâu Kim Minh nói, việc này hắn thật đúng là muốn xen vào. Thiên Vân môn có môn quy, gian ô đồng môn người, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp chém giết, gian đe. Đối với loại này người, Đặng Dật Phi càng là cực kỳ xem thường, đây chính là đồng môn sư muội. Liên đồng môn đều đối xử như thế, cái kia đối với đợi những người khác đâu. Lâu Kim Minh chần chờ một chút, nhớ tới thân phận của đối phương, lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Được rồi, sư minh, ta cái này dẫn ngươi đi. Còn có ngươi, Lưu Văn Nhạc đi, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Đặng Dật Phi chỉ Lưu Văn Nhạc nói ra. Lưu Văn Nhạc đứng tại chỗ không hề động, mà chính là đối Đặng Dật Phi nói ra. Đặng sư minh, vừa mới Lâu Kim Minh có một số việc không có nói cho ngươi biết, hắn che giấu ngươi. Chuyện gì? Đặng Dật Phi nghi ngờ hỏi. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ, sự tình còn có cái gì phản không trở thành. Gia gia của ta là phó môn chủ. Nghe được Lưu Văn Nhạc, Đặng Dật Phi đồng tử co rụt lại. Thiên Vân môn hai vị phó môn chủ, ngoại trừ Trương Vĩnh Lượng, thừa xuống một vị chính là Lưu Kỳ. Đặng Dật Phi nhìn Lâu Kim Minh liếc một chút, Lâu Kim Minh rụt cổ một cái. Hắn không để ý đến Lâu Kim Minh, mà chính là nhìn lấy Lưu Văn Nhạc cắn răng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không, không, không, không phải. Lưu Văn Nhạc nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi trong tay cầm trận bàn, lộ ra một cái có chút nụ cười giễu cợt ôn thanh nói, ta làm sao dám uy hiếp Đặng sư huynh, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi vô duyên vô cớ phiến hai ta bàn tay sự tình, ta ghi ở trong lòng, ta hy vọng ngươi có thể bẩm việc công ý, nếu như ngươi có thể bẩm việc công ý, đưa ta một cái trong sạch, cái kia hai bàn tay sự tình, ta thì không so đo, coi như giao ngươi người bạn này. Lưu Văn Nhạc nói lời, rất có mức độ, cơ hồ giọt nước không lọt, thậm chí còn điểm danh Đặng Dật Phi phiến hắn bàn tay sự tình. Lời nói bên trong rõ ràng lời ngầm, Đặng Dật Phi cũng tương tự có thể nghe hiểu. Hắn không sai biệt lắm tin tưởng Lâu Kim Minh, nếu như Lưu Văn Nhạc chân trong sạch, tuyệt đối sẽ không chuyển ra chỗ rửa của mình, dùng thân phận đến bức hiếp hắn. Vừa mới trốn qua tử kiếp, Lâu Kim Minh hiện tại một chút tỉnh táo lại, hắn đồng dạng khẩn trương nhìn lấy Đặng Dật Phi, sợ Đặng Dật Phi sẽ đứng tại Lưu Văn Nhạc phía bên kia. Đặng Dật Phi thấp giọng nói, ta Đặng Dật Phi, không có ý định giao ngươi bằng hữu như vậy. Lưu Văn Nhạc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đi. Nếu như ngươi không đi, ta đánh gãy hai chân của ngươi, kéo lấy ngươi đi. Đối mặt Đặng Dật Phi uy hiếp, Lưu Văn Nhạc chỉ có thể chừng lấy bóng lưng của hắn, sau đó lựa chọn. Theo sau, hắn là một người thông minh liền sẽ không làm chuyện điên rồ. Hắn cảm giác, nếu như hắn thật không nghe theo Đặng Dật Phi mệnh lệnh, nói không chừng còn thật sẽ bị đánh gãy hai chân. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đồng dạng chuyên chú sự tình phát triển. Lưu Văn Nhạc phạm phải gian. Hư đồng môn hành vi phạm tội, Trần Hạo là không kỳ quái, người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, rất bình thường. Bình thường đến có thể lựa chọn một cái bình thường tiểu chết. Đối với Lưu Văn Nhạc nhân phẩm, Trần Hạo cầm xem thường thái độ. Trần Hạo luôn luôn cho là mình không phải cái gì tốt kiếm, nhưng hắn đối mặt Lưu Văn Nhạc, hắn liền có thể đứng ở đạo đức trí cao điểm bên trên vui sướng xem thường đối phương. Hắn Trần Hạo không chỉ có thực lực có 102 nam vực, thấy qua nữ nhân xinh đẹp, cái kia càng là vô số kể. Nhưng hắn Trần Hạo tuyệt đối là một cái chính nhân quân tử, cho tới bây giờ đều là ôm lấy thưởng thức thái độ, một chút ô uế ý nghĩ đều không có. Liêu Hạ Huệ nhìn thấy, đều muốn cam bái hạ phong. Hắn biết, Đặng Dật Phi nếu như tiếp tục nữa, có thể muốn trêu chọc đến từ Thiên Vân môn nội bộ phiền phức. Bái nhập Thiên Vân trước cửa kỳ, hắn thực lực không mạnh, cũng là cái tiểu trong suốt, quanh năm suốt tháng bên ngoài làm nhiệm vụ, rất ít về tông môn, cùng đệ tử khác ở giữa liên quan không sâu. Ngẫu nhiên tại trong tông môn đụng phải chuyện bất bình, hắn cũng không coi là nhiều, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, hắn thực lực mạnh, tại nội môn, cũng được cho nhân vật có tiếng tăm, tên cũng tương tự bị đại nhân vật nhớ kỹ. Bởi vì tính cách vấn đề, hắn đụng phải phiền phức, khả năng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi cũng tương tự ý thức được có thể đụng phải phiền toái. Đặng Dật Phi cần phải đang tự hỏi, đến cùng nên xử lý như thế nào đến đón lấy khả năng chuyện sẽ xảy ra, nghĩ đến còn rất mê mẩn. Nếu như không có mê mẩn, hắn liền sẽ không có chú ý tới lưu tại nguyên chỗ hai người. Đương nhiên, Trần Hạo là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở kiếm chủ. Có câu chuyện cũ kể thật tốt mà. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Không chỉ có muốn mài kiếm, còn muốn mài kiếm chủ. Đặng Dật Phi mới 16 tuổi, còn quá trẻ, còn cần thật tốt mài mài. Đi hơn 2 dặm đường, Đặng Dật Phi quay đầu, nhìn về phía sau lưng hai người, mới đột nhiên ý thức được thiếu đi hai người sự tình. Lưu Văn Nhạc, còn có hai người đâu? Lưu Văn Nhạc cười nói, há, Đặng sư huynh chỉ mặt gọi tên, để cho ta cùng Lâu Kim Minh theo ngươi cùng đi, lại không có để bọn hắn, cho nên bọn họ liền đi về trước. Thật chỉ là trở về sao? Đặng Dật Phi vừa nhìn về phía Lâu Kim Minh. Hắn làm lúc mặc dù suy nghĩ vấn đề, quên đi, nhưng Lâu Kim Minh cần phải nhắc nhở hắn. Lâu Kim Minh giống như minh bạch Đặng Dật Phi ý tứ, mười phần ấy này nói, Đặng sư huynh, ta mới vừa rồi không có chú ý. Việc đã đến nước này, Đặng Dật Phi cũng không có khả năng thật trách cứ Lâu Kim Minh, hắn càng oán giận hơn chính là mình, oán trách chính mình suy tính được còn chưa đủ chú đáo. Hắn chỉ có thể hy vọng, cái kia rời đi hai người, là thật rời đi, mà không phải làm sự tình khác. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta muốn đuổi 3 ngày đường, tốc độ nhất định phải tăng tốc. Đặng Dật Phi một cái tay bắt lấy Lâu Kim Minh, một cái tay bắt lấy không tình nguyện Lưu Văn Nhạc, bay thẳng lên giữa không trung. Bất quá Đặng Dật Phi bởi vì chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, mang theo hai vị người trưởng thành phi hành, cũng không kiên trì được bao lâu, sau đó ba người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại ngày thứ 2 mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, chạy tới Trường Kim Thành. Tiêu hao chân nguyên, sắc mặt tái nhợt Đặng Dật Phi tại Trường Kim Thành một cái khách sạn bên trong tìm được Lâu Kim Minh cùng Lưu Văn Nhạc trong miệng nói tới đồng sư muội. Nàng chính nằm ở trên giường, sắc mặt so Đặng Dật Phi còn muốn trắng xám, nàng đắp cái chăn bị xé thành rách tung tóe, nhuộm đầy huyết. Làm nàng nhìn thấy Lưu Văn Nhạc thời điểm, tựa như nhìn thấy quỷ mở dạng, hoảng sợ lui lại, trực tiếp từ trên giường cắm xuống đến, co lại đến trong góc. Đặng Dật Phi đem ánh mắt phóng tới Lưu Văn Nhạc trên thân, Lưu Văn Nhạc rất là vô tội cười cười. Đồng sư muội, là ta, Lâu Kim Minh, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Lâu Kim Minh vọt tới bên giường, bắt lấy Đồng Đồng cánh tay la lớn. Lâu sư huynh. Đồng Đồng nhìn lấy Lâu Kim Minh thấp giọng hô. Hốc mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt. Đồng sư muội, ta nói cho ngươi, Lưu Văn Nhạc bị chấp pháp đường sư huynh bắt lấy, chỉ cần ngươi xác nhận Lưu Văn Nhạc tên xuất sinh kia, thì nhất định có thể đòi lại một cái công đạo. Đồng Đồng nhìn thoáng qua Lưu Văn Nhạc, Lưu Văn Nhạc đối nàng cười một tiếng, lộ ra trắng liếu hàm răng. Lâu sư huynh, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta không có bị Lưu Văn Nhạc khi dễ nha. Đồng Đồng biến mất nước mắt trên mặt nói, ta chỉ là tu luyện vũ kỹ bị thương, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lâu Kim Minh mặt cứng đờ. Lưu Văn Nhạc đắc ý cười cười, đối Đặng Dật Phi nói, Đặng sư huynh, ngươi nghe được đi. Đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Chương 758, ta tin tưởng ngươi. Thật chỉ là hiểu lầm sao? Đặng Dật Phi nhíu mày. Lưu Văn Nhạc phách lối bộ dáng, để hắn ghét cay ghét đắng. Mà lại theo hiện trường nhìn lại, Đồng Đồng giống như không có nói thật. Ai sẽ tại khách sạn trong phòng ngủ tu luyện? Đương nhiên chỉ là hiểu lầm. Lưu Văn Nhạc một mực chắc chắn nói, Đặng sư huynh không phải thấy được. Người ta đồng sư muội cũng nói là luyện võ thụ thương. Lâu Kim Minh thật không có chú ý nhiều như vậy, hắn thì nhớ đến Đồng Đồng đã nói, hắn nắm lấy bả vai của đối phương nói ra, đồng sư muội, ngươi hôm trước không phải nói như vậy nha. Lúc ấy ngươi không phải nói, là Lưu Văn Nhạc khi dễ ngươi. Ngươi cũng không muốn nói đùa. Ngươi đang nói cái gì, Lâu sư huynh, ngươi khẳng định là nghe lầm a. Đồng Đồng nói, cặp kia đã sớm khóc đỏ lên ánh mắt lại rơi lệ. Lâu Kim Minh thấy được nàng khóc, càng thêm tin tưởng mình hôm trước không có nghe lầm, Đồng Đồng là nói láo. Nếu như chỉ là tu luyện vũ kỹ dẫn đến thụ thương, nàng lại thế nào khóc đến thương tâm như vậy. Lâu Kim Minh cực kỳ bi ai hô, đồng sư muội, ngươi thì nói ăn ngay nói thật đi. Đặng Dật Phi biết, Lưu Văn Nhạc có chuyện khẳng định không có nói láo, Lâu Kim Minh khẳng định là ưa thích Đồng Đồng. Đồng Đồng liều mạng lắc đầu, cô lại đến góc tường, nếu như góc tường có cái động, nàng nói không chừng đều muốn chui vào. Lưu Văn Nhạc theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái bạch ngọc bình, bỏ lên trên bàn, đối Đồng Đồng hô, đồng sư muội, không phải ta Lưu Văn Nhạc không để ý tình đồng môn, bình này tốt nhất thuốc chữa thương, ta thì đưa cho ngươi, ngươi ở chỗ này thật tốt dưỡng thương, sư huynh có việc, trước sẽ tông môn. Lời nói xong, Lưu Văn Nhạc liền muốn hướng ngoài cửa, nhưng hắn vừa vượt tới cửa, liền bị một cái tay chặn lại. Ngươi, không cho phép đi, có một số việc, còn cần điều tra. Lưu Văn Nhạc lạnh mặt nói, Đặng sư huynh, ta có phải hay không có chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Vì cái gì ngươi muốn như thế nhằm vào ta? Đặng Dật Phi đem Lâu Kim Minh gỡ ra, đi đến Đồng Đồng trước mặt ấm giọng hỏi, đồng sư muội a, ta là Đặng Dật Phi, chấp pháp đường đệ tử, ngươi thì ăn ngay nói thật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâu Kim Minh lập tức nói ra, đúng, vị này là chấp pháp đường Đặng sư huynh, đồng sư muội, ngươi không phải một mực rất sùng bái Đặng sư huynh sao? Hiện tại hắn là chấp pháp đường người, hắn có thể vì ngươi làm chủ. Đồng Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, ánh mắt bên trong hơi có một tia thần thái. Hiển nhiên, Lâu Kim Minh không nói gì, Đồng Đồng thật có thể là Đặng Dật Phi người sùng bái. Năm ngoái cuối năm ngoại môn thi đấu thời điểm, Đặng Dật Phi lấy hắc mã chi tư, một đường hát vang tiến mạnh, lấy 16 tuổi chi linh, liên bại 17, 18 tuổi tổ đầu danh, đạt được Trương Vĩnh Lượng lọt mắt xanh, hắn tại trong ngoại môn đệ tử nắm giữ cực cao nhân khí cùng danh vọng. Đồng sư muội, Đặng sư huynh không chỉ có là chúng ta Thiên Vân môn trẻ tuổi nhất thiên tài, thì liền Trương phó môn chủ đều rất thưởng thức hắn. Lâu Kim Minh một chút tỉnh táo trong chốc lát, lập tức liền đoán được đồng sư muội không dám giảng nói thật nguyên nhân, hắn đối Lưu Văn Nhạc, đó là hận thấu xương, đi tiếp tục khuyên, ta nghe Nhiệm sư huynh nói qua, Đặng sư huynh là chúng ta Thiên Vân môn lớn nhất chính phái người, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật, Đặng sư huynh nhất định có thể vì ngươi làm chủ, Đặng sư huynh không sợ Lưu Văn Nhạc. Đồng Đồng nhìn qua Đặng Dật Phi, Đặng Dật Phi rất là khẳng định gật đầu. Đúng vào lúc này, Lưu Văn Nhạc thanh âm lại tại cửa ra vào vang lên, "Đồng sư muội, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ lại nói." Đặng Dật Phi đột nhiên xoay người, một chân đá vào Lưu Văn Nhạc ở ngực, Lưu Văn Nhạc trực tiếp đánh vỡ tường bay ra ngoài. Đặng Dật Phi là động thật giận. Nhìn đến Đặng Dật Phi không hề cố kỵ đem Lưu Văn Nhạc đá bay ra ngoài, Đồng Đồng trong mắt Đặng Dật Phi càng phát ra cao lớn. Nếu như là Đặng Dật Phi sư huynh, còn thật không cần sợ Lưu Văn Nhạc. Đặng Dật Phi nói ra, nói đi. Ta xách thay ngươi làm chủ. Đồng Đồng gật gật đầu, khóc đem sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nói xong, Đồng Đồng khóc nức nở nói, Đặng sư huynh, kỳ thật, ta trước kia liền nghe nói, Lưu Văn Nhạc còn khi dễ qua còn lại Vân Thủy Phong sư tỷ sư muội, ta vốn là đã rất phòng bị hắn, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Ta vừa mới cũng chỉ là sợ Lưu Văn Nhạc, ta sợ hại hắn trả thù. Vậy ngươi còn lại sư tỷ, sư muội liền không có người tố giác Lưu Văn Nhạc sao? Có hai vị, bất quá một vị chết tại, còn có một vị mất tích. Đặng Dật Phi cắn chặt răng. Lâu Kim Minh tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng, cái này con xúc sinh chết tiệt, con xúc sinh chết tiệt. Tiếp lấy hắn lại đối Đặng Dật Phi nói ra, Đặng sư huynh, ngươi nhất định sẽ vì đồng sư muội chủ trì công đạo a. Đặng Dật Phi không để ý đến Lâu Kim Minh, Lâu Kim Minh điểm này lòng dạ hẹp hòi, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Hắn chỉ tiếp tục hỏi Đồng Đồng, như vậy, lúc ấy có chấp pháp đường thành viên biết không? Có, vị sư tỷ kia cũng là hướng một vị chấp pháp đường đệ tử tố giác nói đến đây, Đồng Đồng đột nhiên hơi sợ. Không có việc gì, ta sẽ trực tiếp hướng chấp pháp đường đường chủ đại nhân bẩm báo sự kiện này, chúng ta chấp pháp đường đường chủ là Trương phó môn chủ người, Trương phó môn chủ luôn luôn cùng Lưu phó môn chủ không hợp nhau. Hắn chắc chắn sẽ không thiên vị Lưu Văn Nhạc, đến mức ngươi sợ hãi người nhà bị trả thù, cái kia rất không cần phải, Thiên Vân môn môn quy sớm nghiêm, nhất định sẽ bảo hộ người nhà ngươi. Trần Hạo biết, sự kiện này, Đặng Dật Phi là quản định. Hắn vốn chính là loại kia tinh thần chính nghĩa có chút tràn lan người, chỉ cần không phải đặc biệt nguy hiểm, hắn đều nguyện ý mạo hiểm một đám. Mà lại sự kiện này, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, nhiều lắm là cũng là đắc tội một cái phó môn chủ, không có nguy hiểm tính mạng. Lấy Đặng Dật Phi bây giờ thân phận, thì liền Lưu phó môn chủ đều không nhất định dám động hắn. Thiên Vân môn siêu cấp thiên tài nha. Thiên tài cũng là có đặc quyền, bị Thiên Vân môn tất cả mọi người chú mục. Lưu Văn Nhạc ra muốn động Đặng Dật Phi, Thiên Vân môn một đám môn chủ, phó môn chủ, trưởng lão, hộ pháp đều sẽ đứng ra phản đối. Mà Đồng Đồng cũng là bởi vì Đặng Dật Phi thiên tài thân phận mới tin tưởng hắn. Đặng sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Đồng Đồng thấp giọng nói ra. Vậy chúng ta đi. Ừm. Đồng Đồng vừa nghĩ ra, thân thể nhưng lại mềm mại ngã xuống. Nàng bưng bít lấy chỗ hạ thể cái chăn, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Vẫn là, ta có ngươi đi. Đồng Đồng vội vàng từ chối nói, không được, loại chuyện này, sao có thể phiền phức Đặng sư huynh. Đặng Dật Phi thế nhưng là tiên thiên võ giả, nội môn đại sư huynh, Thiên Vân môn siêu cấp thiên tài, là nàng chỗ nhìn lên, sùng bái nhân vật. Có thể Đặng Dật Phi hoàn toàn không để ý tới Đồng Đồng chối từ. Đưa lưng về phía Đồng Đồng ngồi xổm xuống, một đôi giải tay ôm chân của nàng chống ngoặt, Đồng Đồng thì ngã xuống sau lưng của nàng. Đặng Dật Phi dịch tốt chăn mền, đem nàng gói kỹ lưỡng, trực tiếp ra khách sạn cửa lớn. Lâu Kim Minh nhìn đến loại tình huống này, cũng liền bận bịu đi theo. Đồng Đồng ghé vào Đặng Dật Phi trên lưng, cảm nhận được đối phương lưng bên trên truyền đến ấm áp, cảm nhận được chăn mền đè ép, một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn đem nàng bao khỏa. Nàng đem mặt nhẹ nhàng dán tại Đặng Dật Phi trên lưng, không còn có nâng lên. Đặng Dật Phi cảm nhận được sau lưng ẩm ướt, không nói gì thêm, đem mấy khối linh thạch ném cho khách sạn lão bản, coi như nhận lỗi. Hắn sải bước đi ra khách sạn cửa lớn, hắn tìm tới hôn mê trên mặt đất Lưu Văn Nhạc, đối Lâu Kim Minh nói ra, ngươi mang lên hắn, chúng ta về tông môn. Chương 759, nội môn đệ tử. Tốt. Lâu Kim Minh đem Lưu Văn Nhạc vớt lên, tựa như khiêng bao tải một dạng, vác lên vai. Dài kim thành thời điểm, chỉ có hai cái gánh vác, Đặng Dật Phi còn có thể mang kéo một cái. Nhưng bây giờ nhiều một người bị thương, Đặng Dật Phi tốc độ liền bị kéo chậm. Lúc ra cửa, sắc trời đã chậm. Lâu Kim Minh vẫn là khí hải cảnh võ giả, không thể nhìn ban đêm. Hắn hỏi, Đặng sư huynh, trời đã tối rồi, không nghỉ ngơi một ngày mới đi sao? Không dùng, thừa dịp lúc ban đêm đi. Đặng Dật Phi kiên quyết nói ra. A, nghe Đặng Dật Phi nói như vậy, Lâu Kim Minh cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh. Hơn một canh giờ về sau, Lưu Văn Nhạc đã theo trong hôn mê tỉnh lại, có điều hắn không nói gì. Vẫn là trang thành hôn mê dáng vẻ. Đặng Dật Phi đã nhận ra, nhưng không nói gì thêm. Nếu như Lưu Văn Nhạc có thể an an phận phận đến Thiên Vân Môn, cái kia kỳ thật cũng không tệ lắm. Lại đi một canh giờ, Đặng Dật Phi Việt Pháp cảm thấy, Lưu Văn Nhạc thái độ có chút quỷ dị. Hắn thái an phân, thậm chí ngay cả uy hiếp đều không có nói một câu. Đặng Dật Phi nhớ tới bởi vì hắn nhất thời sai lầm, bị thả đi hai vị Thiên Vân Môn ngoại môn đệ tử. Đặng Dật Phi cong Đồng Đồng, đi thẳng rộng lớn quan đạo, đi một đầu đường nhỏ. Lâu Kim Minh theo ở phía sau hô, Đặng sư huynh, người muốn đi đâu? Hồi Thiên Vân môn đường không phải đầu kia. Đừng nói nhảm, đi theo ta. Đặng sư huynh, ngươi sẽ không phải có ý nghĩ khác ca. Nhìn đến Đặng Giật Phi không đi quan đạo, Lâu Kim Minh có chút khẩn trương, hắn có chút hoài nghi, có phải hay không Đặng Giật Phi không có ý định giúp bọn hắn. Có theo hay không, tùy ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta, ngươi liền đem Lưu Văn Nhạc lưng đến Thiên Vân Môn đi. Đặng Giật Phi lười nhác cùng Lâu Kim Minh giải thích, con đồng đồng thì bước vào đường nhỏ trong rừng cây. Lâu Kim Minh nhìn thoáng qua trên bờ vai Lưu Văn Nhạc, một chút do dự một chút, còn là đuổi kịp Đặng Giật Phi bước chân. Vạn nhất nửa đường Lưu Văn Nhạc tỉnh lại, Đặng Giật Phi không ở bên người, vậy hắn Lâu Kim Minh phiền phức nhưng lớn lắm. Đi vào đường nhỏ không bao lâu, Lưu Văn Nhạc liền rốt cuộc đường không ngừng. Lâu Kim Minh, thả ta xuống, chính ta đi. Hắn cắn răng đối Lâu Kim Minh nói ra. Bị Đặng Giật Phi một chân đá cho trọng thương, bị Lâu Kim Minh dạng này thô lô gánh lấy, hắn bị điên đến muốn thổ huyết. Người đã tỉnh. Lâu Kim Minh đem Lưu Văn Nhạc ném đến, Lưu Văn Nhạc miễn cưỡng đứng vững thân thể, vội vàng phục dụng mấy cái viên thuốc, sắc mặt hồng nhuận một số. Khắc tụt lại phía sau. Phía trước, Đặng Giật Phi cũng không quay đầu lại hô. Lưu Văn Nhạc không dám chống lại Đặng Giật Phi mệnh lệnh, giang chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương đi theo. Hắn hoài nghi, nếu như hắn không nghe lời, Đặng Giật Phi nói không chừng sẽ còn cho hắn một chân, sau đó để Lâu Kim Minh khiêng hắn. Có một số việc, ngươi càng lo lắng, nó càng có khả năng phát sinh. Ngày thứ hai buổi chiều, Đặng Giật Phi nghe được một tràng tiếng xé gió, các loại lại lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn đến hai vị đứng ở giữa không trung võ giả. Hai vị võ giả đều là mang mặc lấy một thân màu đen võ giả phục, mang theo mặt nạ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bọn họ ngăn tại Đặng Giật Phi một đoàn người tiến lên trên đường, ánh mắt đánh giá bốn người. Đặng Giật Phi một chút cảm thụ một chút hai người khí thế, nếu như đối phương hai người không có che giấu lời nói, hẳn là tiên thiên trung kỳ võ giả. Đặng Giật Phi đã cảm giác được hắn sau lưng đồng đồng đã khẩn trương. Lưu Văn Nhạc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi lui lại hai bộ. Lâu Kim Minh nhìn qua hai vị lơ lửng giữa không trung tiên thiên võ giả, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, sau đó hắn chậm rãi tới gần Đặng Giật Phi. Tại chỗ trong mọi người, cũng liền Đặng Giật Phi là tiên thiên võ giả. Đặng Giật Phi hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Thân phận của đối phương, kỳ thật hắn tâm lý nắm chắc, có điều hắn vẫn là muốn lại xác nhận một lần. Ngươi chính là Đặng Giật Phi. Là ta. Tốt, chúng ta muốn giết, cũng là ngươi. Hai vị tiên thiên trung kỳ võ giả đồng thời rút vũ khí ra, đánh út về phía Đặng Giật Phi. Có thể Đặng Giật Phi lại thấy rất rõ ràng, hai vị này người áo đen luôn miệng nói muốn giết hắn, nhưng đối với hắn lại không có hiển lộ ra bất luận cái gì sắc ý, bọn họ tránh thức muốn giết mục tiêu hẳn là trên lưng hắn. Đồng đồng. Xuất động hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, thì vì giết một cái ngoại môn đệ tử, Lưu Văn Nhạc thật đúng là lợi hại. Không đúng, Đặng Giật Phi nghĩ đến chính mình đi đường nhỏ. Có lẽ, bị phái tới dự định giết chết đồng đồng, không chỉ có hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ đệ tử. Nắm chặt. Đặng Giật Phi trong nháy mắt thi triển Lôi Đình Bộ. Huyền cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ, tại Thiên Vân Môn trong nội môn đệ tử, cũng coi là tương đối hiếm thấy thân pháp, lại nhà phía trên Đặng Giật Phi phản ứng nhanh, còn có Xích Huyết Kiếm đối với hắn thân pháp tăng cường, hắn so sánh ung dung tránh thoát hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả giáp công. Các ngươi căn bản không phải tới giết ta a? Đặng Giật Phi hỏi. Một vị tiên thiên võ giả nói ra, chúng ta thì là tới giết ngươi, nghe nói ngươi là Thiên Vân Môn thiên tài, Thiên Vân Môn thiên tài phải chết. Lý do này, chỉ có thể nói vô cùng đầy đủ. Giết đồng đồng, còn có thể thuận tiện giá hỏa đến Thiên Vân Môn trên người địch nhân. Đặng Giật Phi dùng chăn mền, đem sau lưng đồng đồng buộc ở trên lưng, lại hỏi một câu, các ngươi hẳn là Thiên Vân nhóm nội môn đệ tử a? Chúng ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Hai vị tiên thiên võ giả lần nữa thẳng hướng Đặng Giật Phi. Mà Đặng Giật Phi đang tránh né đồng thời, trong lòng đã nắm chắc. Đứng ở trước mặt hắn, luôn miệng nói muốn giết hắn, cũng là Thiên Vân môn nội môn đệ tử. Thật đúng là. Đặng Giật Phi cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cất kỹ lưu ảnh trận bàn, trong lòng sát ý dâng lên. Đã đối phương đều công bố là tới giết chính mình, công bố không phải Thiên Vân môn nội môn đệ tử. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Những thứ này nối giáo cho giặc các đồ, máu tươi của bọn hắn là Xích Huyết Thánh Kiếm thích nhất. Đặng sư huynh, thả ta xuống đi. Đặng Giật Phi sau lưng truyền đến đồng đồng thanh âm. Những ngày này nàng ghé vào Đặng Giật Phi trên lưng, không từng nói một câu. Đây là nàng lần thứ nhất mở miệng. Không được, ngươi không thể đi xuống. Vì cái gì? Đồng đồng hỏi ra câu nói này về sau, kinh ngạc nói, bọn họ thật sự là nội môn sư huynh. Không thể xác định, nhưng không thể mạo hiểm như vậy. Ừm. Đồng đồng chết ôm lấy Đặng Giật Phi phía sau lưng, đem thân thể thít chặt lấy, tranh thủ không ảnh hưởng Đặng Giật Phi động tác. Đặng Giật Phi phải tay nắm chặt Xích Huyết Kiếm, trứng mắt cực quang kiếm ý đột nhiên bạo phát, cơ hồ tại cực quang kiếm ý bạo phát đồng thời, sát lục kiếm ý, hoảng sợ kiếm ý đồng dạng bạo phát. Cách đó không xa Lâu Kim Minh, Lưu Văn Nhạc thân thể không khỏi cũng là run lên. Kỳ thật không chỉ là bọn họ, thì liền hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, đang bị cái kia đạo chướng mắt bạch quang mang bao phủ thời điểm, trong lòng cũng nổi lên hàn ý. Kinh Lôi kiếm pháp. Xích huyết kiếm chấn động, bộc phát ra ẩn ẩn tiếng sấm. Đặng Dật Phi nương tựa theo nhanh nhẹn sau lưng, để Đồng Đồng tránh thoát một người công kích, Xích huyết kiếm lại đón đỡ ở một người khác trường kiếm, hắn cùng vị kia tiên thiên trung kỳ võ giả đồng thời lui lại. Lấy tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực, đồng thời đối mặt hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, Đặng Dật Phi cảm giác có chút cố hết sức. Liên tục giao thủ 16 chiêu về sau, Đặng Dật Phi dần dần đã rơi vào hạ phong. Không phải hắn không có thực lực, mà là bởi vì hắn còn đeo một cái vương hữu. Chương 760, gặp lại trận đánh. Tiếp tục như vậy không được. Đặng Dật Phi cũng cảm giác mình tình cảnh không được tốt. Đặng sư huynh, nếu như ngươi thực sự không kiên trì nổi, thì cho ta xuống đi. Đồng Đồng ở sau lưng của hắn nhỏ giọng ngập ngừng nói. Ta làm sao có thể không kiên trì nổi. Đặng Dật Phi cố chấp nói, bất quá có thể muốn ủy khuất ngươi một chút. Ừm. Đồng Đồng còn không có kịp phản ứng, liền bị Đặng Dật Phi trở tay nhất trưởng đánh ngất đi. Giết. Đồng Đồng ngất đi về sau, Đặng Dật Phi không còn có giữ lại, cực quang kiếm ý, sát lục kiếm ý, hoảng sợ kiếm ý hoàn toàn bạo phát. Vừa mới, hắn chỉ là cố kỵ sau lưng Đồng Đồng mà thôi. Chính mình ý cảnh, còn có trên thân tích lũy sát khí, Đặng Dật Phi rõ ràng, hoàn toàn bạo phát về sau, đối với ý chí lực yếu kém võ giả tâm thần sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đồng Đồng chỉ có khí hải cảnh trung kỳ thực lực, lại vừa mới gặp bất hạnh, chính là tinh thần yếu ớt thời điểm, dựa vào chính mình quá gần, rất dễ dàng đối tinh thần của nàng tạo thành thương tổn. Thông qua cực quang kiếm ý bạch quang, Trần Hạo có thể nhìn đến cái kia mãnh liệt tinh hồng sát khí. Đáng tiếc, thần thức không đủ mạnh người, là nhìn không thấu. Bất quá coi như nhìn không thấu, Đặng Dật Phi đối thủ, vẫn có thể cảm thụ được. Là sát khí sao? Tiểu tử này đến cùng giết bao nhiêu người? Không rõ ràng, bất quá nghe nói ý cảnh của hắn cực kỳ cổ quái. Ngoại môn thi đấu thời điểm, hắn mấy cái đối thủ, bị trên người hắn ý cảnh ảnh hưởng, cơ hồ đều phát huy thất thường, cũng không chỉ một loại ý cảnh, hắn rất có thể lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Hai vị tiên thiên võ giả tại trong âm thầm truyền âm giao lưu, lại bị Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo chặn được. Cái này thực nện cho, hai vị này tiên thiên võ đích thật là thiên vân môn đệ tử. 20 chiêu về sau, hai vị người áo đen phát hiện, vừa mới còn bị bọn họ ngăn chặn Đặng Dật Phi, lại có chuyển bại thành thắng hy vọng. Bọn họ có thể cảm nhận được, bọn họ lĩnh ngộ tiểu thành ý cảnh, đang bị Đặng Dật Phi trên thân ý cảnh áp chế. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như đánh không lại hắn. Quả nhiên không hổ là nhân vật thiên tài, hắn mới đột phá đến tiên thiên bao lâu. Muốn không, chúng ta rút đi, tìm những người khác cùng một chỗ đối phó hắn. Coi như hắn thiên tài đi nữa, hắn cũng không thể nào là tất cả chúng ta đối thủ. Trần Hạo nghe nói bọn họ muốn đi, thì ngồi không yên. Con vịt đã đun sôi sao có thể bay? Hắn vội vàng nhắc nhở Đặng Dật Phi nói, cẩn thận, bọn họ dự định trốn. Vậy liền, thánh kiếm lĩnh vực một tầng. Ngay tại Đặng Dật Phi quyết định dùng ma kiếm lĩnh vực trong nháy mắt, quanh người hắn liền bị đâm mắt bạch quang bao phủ. Nguyên bản đậm đặc xương máu, bị Trần Hạo làm một cái nho nhỏ cải biến, còn đặc biệt bắt trước Đặng Dật Phi cực quang kiếm ý bạch quang. Những thứ này bạch quang theo Đặng Dật Phi thể nội dâng lên mà ra, trực tiếp đem hai vị thiên vân môn nội môn đệ tử bao phủ ở bên trong. Bị trắng lạnh bao phủ hai vị thiên vân nhóm đệ tử trong nháy mắt đã mất đi thị giác, bọn họ lạnh cả người, tư duy bắt đầu hỗn loạn, một cỗ khát máu dục vọng xông lên bọn họ trong lòng. Cũng ngay một khắc này, bọn họ thất thần. Sinh tử vật lộn, không cho phân thần, một khi thất thần, vậy liền mang ý nghĩa sinh mệnh chung kết. Không lưu tình chút nào đem hai vị tiên thiên võ giả trảm thủ, Đặng Dật Phi cảm giác, chính mình theo kiếm linh đại nhân chỗ đó học được trảm thủ kiếm pháp giống như mạnh hơn một số. Đặng Dật Phi rơi xuống mặt đất, thở hừng hực. Mở ra thánh kiếm lĩnh vực đệ nhất tầng, với hắn mà nói, cũng không dễ dàng. Có thể không mở ra, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hai người, một khi hai người chạy, bọn họ rất có thể sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa. Đồng Đồng, không thể sai sót. Không phải là bởi vì hắn nữa thích nữ hài tử này. Chỉ là đáng thương nàng mà thôi. Huống chi, đây là Đặng Dật Phi cam đoan qua, đối phương còn tin tưởng. Lâu Kim Minh nhìn lấy hai bộ thi thể rơi xuống đất, kinh dị nhìn lấy Đặng Dật Phi. Vừa mới thánh kiếm lĩnh vực cấp tốc huyết tán về sau, thì bị quan bế, đoàn kia màu trắng trùng sáng, cũng không có ảnh hưởng đến Lâu Kim Minh hai người. Cho nên bọn họ không biết màu trắng trùng sáng bên trong tình huống cụ thể. Làm sao có thể? Đây chính là hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả A. Lưu Văn Nhạc nhìn lấy đầu một nơi thân một mèo hai người, lại quay đầu nhìn về phía lộ ra cực kỳ mệt mỏi Đặng Dật Phi, có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Đặng Dật Phi nhìn hắn một cái, Lưu Văn Nhạc lập tức gượng cười nói, cái kia đích thật là hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền đi. Sử dụng thánh kiếm lĩnh vực, Đặng Dật Phi rất là mỏi mệt. Hắn đã sớm nhìn ra, Lưu Văn Nhạc người này rất khôn khéo, muốn cho hắn thành thật khai báo, tại không sử dụng tư hình tình huống dưới, căn bản không có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác Lưu Văn Nhạc thân phận, cũng không phải là loại kia có thể tùy ý xoan án. Ngay tại đụng phải hai vị người áo đen ngày thứ hai đi lên, Đặng Dật Phi bốn người lại bị người tìm tới. Lần này cản tại trước mặt bọn hắn, là ba vị người áo đen. Đặng Dật Phi sắc mặt rất khó nhìn. Đi lớn lên kim thành lúc, hắn vốn là tiêu hao chân nguyên, thân thể ở vào mỏi mệt trạng thái. Hôm qua nhất chiến, sử dụng thánh kiếm lĩnh vực về sau, hắn đồng dạng không có khôi phục lại. Kiếm linh đại nhân cảnh cáo qua hắn, thánh kiếm lĩnh vực sử dụng phải cẩn thận, trong thời gian ngắn liên tục sử dụng, tác dụng phụ rất mạnh. Liền xem như hiện tại, hắn trong đại não cũng là co lại đau. Khi thấy ba vị người áo đen lúc, Lưu Văn Nhạc khỏe miệng liền không nhịn được câu lên. Ba người này, thế nhưng là hắn cứu tinh nha. Hắn cũng không sợ Đặng Dật Phi nhìn đến hắn cười, cười lại không thể coi như chứng cứ. Cùng Đặng Dật Phi có tư nhân ân oán, nhìn đến hắn đổ nấm mốc, chính mình cười trên nỗi đau của người khác, nhiều nhất chỉ là đạo đức cá nhân có thua thiệt. Lâu Kim Minh. Đặng Dật Phi thấp giọng hô, mang theo Đồng Đồng, cách ta xa một chút. Hôm qua tao ngộ công kích về sau, Đồng Đồng thì theo Đặng Dật Phi lưng bên trên xuống tới, chết sống không tại thương tổn Đặng Dật Phi lưng, nói đúng không muốn liên lụy hắn. Cho nên cũng là Lâu Kim Minh một mực vị nàng. Lâu Kim Minh hô, có thể Đặng Sư Minh, nếu như bọn họ hướng chúng ta đến, làm sao bây giờ? Ta ngăn được bọn họ. Lâu Kim Minh còn không có động, Đồng Đồng trước hết hắn một bước hướng về sau mặt chạy. Nếu như nàng muốn chạy trốn, Lưu Văn Nhạc liền có thể kết quả trực tiếp nàng. Các ngươi là ai? Tại sao muốn cản con đường của chúng ta? Đặng Dật Phi xuất ra Lưu Ảnh trận bàn lớn tiếng hỏi, ta là Thiên Vân Môn đệ tử, thức thời thì cút ngay cho ta. Ba vị người áo đen dùng ánh mắt trao đổi một chút, một người trong đó hỏi, ngươi cần phải đụng phải chúng ta người A. Đặng Dật Phi một mực chắc chắn nói, không có, không biết ngươi đang nói cái gì, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi người. Hôm qua hai bộ thi thể, Đặng Dật Phi đều thu lại. Hắn chả nhìn qua hai bộ thi thể tướng mạo, hắn không biết. Có điều hắn không quen biết nội môn đệ tử, kỳ thật giấu giếm nhiều. Đặng Sư Huynh, khắc cùng bọn hắn rông dài, trực tiếp giết bọn hắn. Lưu Văn Nhạc ở sau lưng hô, tựa như giết ngày hôm qua hai cái thử bối một dạng, giết bọn hắn. Đem bọn hắn cất vào trong không gian giới chỉ, cầm lại tông môn lĩnh thưởng. Lưu Văn Nhạc chợt qua thân, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó hướng Đồng Đồng bọn họ đuổi theo. Vừa mới nghe được thanh âm, hắn cũng là biết là ai đến rồi. Lần này, Đặng Dật Phi khẳng định phải nếm đến đắc tội hắn vị đắng. Hắn cũng không tin, Đặng Dật Phi chẳng lẽ lại còn có thể giết hắn. Chương 761, đưa tặng bội kiếm. Ừm. Cầm đầu người áo đen nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi. Lần này Đặng Dật Phi thật cảm nhận được một cỗ sát ý. Nhằm vào hắn sát ý. Bọn họ hẳn là lo lắng sự tình bại lộ. Đặng Dật Phi biết, Lưu Văn Nhạc cái kia cuống họng là cố ý. Hắn là đang nhắc nhở mắt ba vị trước người áo đen, thực lực của hắn không đơn giản, nhắc nhở bọn họ nhớ đến mang thi thể đi. Đã các ngươi dám giết người của chúng ta, cái kia tính mạng của các ngươi, chúng ta thì nhận. Vị kia người áo đen quất ra trường đao, Đặng Dật Phi đồng tử co rụt lại, đối phương rất mạnh, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Thậm chí so với hôm qua hai vị tiên thiên trung kỳ võ giả càng mạnh. Tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, cẩn thận chớ bị người một đao cắt cổ. Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong hữu tình nhắc nhở một câu. Đã dạng này, Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu, đồng dạng rút ra Xích Huyết kiếm. Vị kia tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả vung tay lên, còn lại hai vị tiên thiên cảnh võ giả phóng tới Đồng Đồng bọn họ chạy trốn phương hướng. Người nào cũng không thể đi. Thánh kiếm lĩnh vực một tầng. Trứng mắt bạch quang đột nhiên bạo phát. Trứng mắt chùm sáng trực tiếp đem ba vị người áo đen bao phủ tiến vào. Vừa mới đuổi theo ra đi mấy trăm mét, Lưu Văn Nhạc phát hiện trước mắt bị chiếu sáng cây cỏ, đột nhiên dừng bước, xoay người sang chỗ khác, nhìn đến chỉ một đoàn trướng mắt bạch quang. Lại là cái này. Lưu Văn Nhạc tâm không khỏi nhấc lên. Hắn có thể không có quên, hôm qua chính là như vậy một trận bạch quang sau đó, hắn hai vị kia giao hảo sư huynh là như vậy chết. Bất quá lần này có tiên thiên hậu kỳ nội môn đệ tử dẫn đội, hẳn là sẽ không chết đi. Lưu Văn Nhạc trực giác, cái này bạch quang bên trong rất có thể có một loại nào đó thứ cực kỳ đáng sợ, hắn điên cuồng hướng nơi xa chạy tới. Bạch quang bên trong, truy hướng Đồng Đồng để xuống hai vị tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả bị Đặng Dật Phi gọn gàng mà linh hoạt giết chết, chỉ có một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả còn ở trong đó. Đây là cái gì chiêu số? Đặng Dật Phi trong thai, nghe được vấn đề của đối phương. Bất quá dù là hai người cách xa nhau không hơn trăm mét, có thể Đặng Giật Phi vẫn là nghe không quá rõ ràng. Giống như câu này tra hỏi, đến từ một cái thế giới khác. Ở cái này thế giới màu trắng bên trong, Đặng Giật Phi nghe được vô số kêu thảm, cảm nhận được một cỗ cuồng bạo ý chí giống như muốn xông vào trong đầu của hắn. Đặng Giật Phi nghe Kiếm Linh đại nhân nhắc qua, những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, là đến từ những cái kia chết đi ác đồ. Những cái kia cuồng bạo điên cuồng sát lục ý chí, đồng dạng nơi phát ra cho những cái kia giết người không chớp mắt, tội ác chồng chất ác đồ. Xích huyết thánh kiếm hấp thu bọn họ trước khi chết ác ý, tạo thành thánh kiếm lĩnh vực, dùng ác đồ điên cuồng bạo loạn ác ý làm vũ khí, đánh giết thế gian ác đồ. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, như thế nào sử dụng, đều xem hắn trưởng khống. Trong bạch quang, Đặng Giật Phi có thể nhìn đến vị kia tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả cái bóng. Có thể chịu đựng sao? Đặng Giật Phi phát hiện mình trước mắt bắt đầu xuất hiện một số hình thù kỳ quái thi thể. Đặng Giật Phi hai mắt bắt đầu phím hồng, hắn nhìn chằm chằm thánh kiếm lĩnh vực bên trong duy nhất một người, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần thánh kiếm lĩnh vực, Đặng Giật Phi có chút gánh không được. Trần Hạo đem hết thể đều thấy rõ. Nhưng lại tại Đặng Giật Phi giống như sắp mất khống chế thời điểm, trên người hắn bạch quang lóe lên, trong ánh mắt của hắn lại khôi phục một chút thư thái. Hắn dẫn theo kiếm, phóng tới vị kia người áo đen. Người áo đen đã triệt để điên rồi, hắn khua tay trường đao, hướng về hư không chém thẳng, từng đạo đao mang lóe qua về sau, hắn phát ra thoải mái điên cuồng tiếng cười, đều đi chết. Đều đi chết. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta mới là mạnh nhất. Đặng Giật Phi vọt tới người áo đen sau lưng, người áo đen lại không phát ra gì. Hắn giống như tại một cái thế giới khác bên trong, ngay tại đối phó một số không tồn tại đối thủ. Một kiếm đâm vào địch nhân lồng ngực, Đặng Giật Phi trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt, động liên tục một cái ngón tay khí lực cũng không có. Loại này mỏi mệt, không chỉ có bắt nguồn từ nhục thể, còn bắt nguồn từ tinh thần, không có trực tiếp ngã xuống đất, đều là bởi vì cái kia hơi thở vẫn còn ở đó. Bạch quang bên trong thời gian, đối với Đặng Giật Phi tới nói, khả năng cực kỳ dài lâu. Nhưng đối với bạch quang người bên ngoài tới nói, kỳ thật cũng chưa qua đi bao lâu. Kém chút bị bạch quang chìm ngập, Lưu Văn Nhạc cũng là may mắn, nhưng làm hắn quay đầu nhìn lên, lại cũng không nhìn thấy nửa cái người áo đen. Hắn chỉ có thể nhìn thấy quỳ một chân trên đất, Đặng Giật Phi bóng lưng. Sau đó hắn đã tìm được một bộ người áo đen thi thể, ngay tại Đặng Giật Phi trước người. Ánh mắt của hắn ở chung quanh dò xét, rất nhanh đã tìm được thứ hai cô người áo đen thi thể. Vị thứ ba đâu? Lưu Văn Nhạc không có tìm được vị thứ ba người áo đen, có thể là rơi vào trong bụi cây. Mặc kệ có thể hay không tìm tới, cái kia đều không trọng yếu. Nhìn lấy quỳ một chân trên đất, không nhúc nhích Đặng Giật Phi, Lưu Văn Nhạc trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hắn nhớ tới Đặng Giật Phi thực lực, bản thân liền là 16 tuổi đột phá đến tiên thiên cảnh thiên tài, hoàn toàn không thua những cái kia đỉnh tiêm thế lực thiên tài con cháu, mà lại lúc này mới đột phá tiên thiên cảnh mấy tháng, hắn vậy mà liền có thể vượt cấp chém giết tiên thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử. Loại này võ đạo thiên phú, loại này chiến đấu năng lực, lại thế nào không khiến người ta ghen ghét. Có thể hết lần này tới lần khác, dạng này người, còn đặc biệt thích xen vào việc của người khác. Khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng. Vốn là sắp hàng chỉnh tề hàm răng có mấy cái trống chỗ, bộ ngực hắn còn ẩn ẩn đau, cũng là bị Đặng Giật Phi đạp. Đặng Giật Phi lại dùng chiêu kia, khẳng định tác dụng phụ rất lớn a. Lưu Văn Nhạc nhớ tới hôm qua Đặng Giật Phi sử dụng chiêu kia về sau, chật vật dáng vẻ mệt mỏi, không nhịn được nghĩ đến. Cũng ngay tại lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại Lưu Văn Võ trong đầu. Có thể hay không ngay ở chỗ này, trực tiếp xử lý Đặng Giật Phi. Lưu Văn Nhạc nắm lấy chuôi kiếm trong tay, nín thở chậm rãi tới gần Đặng Giật Phi. Ngươi tới làm gì? Lưu Văn Nhạc mới vừa tới gần Đặng Giật Phi, Đặng Giật Phi liền phát hiện hắn tiểu động tác. Đặng sư huynh, vừa mới giết chết 3 cái cao thủ, ngươi khẳng định rất mệt mỏi đi. Lưu Văn Nhạc tay phải tiếp tục đặt ở trên chuôi kiếm, chậm rãi tới gần Đặng Giật Phi, ta chỗ này có tốt nhất liệu thương đang dược, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng chân nguyên. Mục đích của ngươi, chỉ sợ không chỉ nơi này a. Lưu Văn Nhạc nhìn lấy phía trước Đặng Giật Phi phía sau lưng, còn kém 10 mét. Đặng sư huynh, ngươi nhiều như vậy, ta rất thương tâm. Nói thế nào chúng ta đều là đồng môn a. Đồng môn gặp nạn, ta không giúp ngươi, ta giúp ai? Lưu Văn Nhạc tay trái xuất ra một cái bạch ngọc bình, cái kia trắng trong bình ngọc trang, đích thật là đan dược chữa thương. Còn có 5 mét. Lưu Văn Nhạc tính toán khoảng cách giữa hai người, tâm lý đang do dự, muốn không nên động thủ. Hắn hướng Đặng Giật Phi sau lưng hạ thủ, đến bước lên cực lớn mạo hiểm. Dù sao, Đặng Giật Phi đến cùng có hay không dư lực, đều còn khó nói. Nếu có, nói không chừng nổi giận Đặng Giật Phi sẽ không để ý thân phận của hắn, trực tiếp giết hắn. Ngươi là muốn động thủ với ta à? Nghe được câu này, Lưu Văn Nhạc bước chân dừng lại, sau đó lại lấy dũng khí đi tới. Chỉ là đi qua mà thôi, chỉ cần hắn không xuất thủ, hắn Lưu Văn Nhạc cũng là một vị quan tâm đồng môn đệ tử giỏi. Làm sao có thể? Đặng sư huynh tuyệt đối là trách oan ta. Lưu Văn Nhạc rốt cục đi tới Đặng Dật Phi trước mặt. Sắc mặt là không lừa được người, Đặng Dật Phi sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể còn không ngừng run run, cực kỳ giống những cái kia dùng bí pháp, dẫn đến tác dụng phụ, ở vào hư nhược kỳ võ giả. Lưu Văn Nhạc ngay trước Đặng Dật Phi trước mặt, rút ra bản thân phối kiếm, "Đặng sư huynh, thanh này thanh kiếm là gia gia của ta lễ vật tặng cho ta, thượng phẩm linh khí, cực kỳ khó được, lần này ngươi đã cứu ta một đầu tiên mệnh. Ta dự định đưa nó tặng cho ngươi." Nói, hắn thì chậm rãi đem chuôi này thượng phẩm linh khí đẩy tới. Đây chính là khiêu khích. Trần Trùi khiêu khích. Chỉ cần là võ giả, cũng nhịn không được. Nếu như Đặng Dật Phi đưa tay ngăn cản hắn, hắn thì làm tốt thật thanh kiếm đưa ra ngoài chuẩn bị. Nếu như Đặng Dật Phi không xuất thủ, Lưu Văn Nhạc liền định thanh kiếm đưa tới trên cổ hắn. Đưa ra trường kiếm thời điểm, Lưu Văn Nhạc đồng dạng nhìn chòng chọc vào Đặng Dật Phi ánh mắt. Chỉ cần hắn phát hiện sơ hở. Chương 762, một xào che đầu người. Có thể ra tay sao? Ngay tại Lưu Văn Nhạc hai bên quyền hành thời khắc, hắn nhìn đến Đặng Dật Phi trên mặt thần sắc thống khổ. Là tác dụng phụ quá mức kịch liệt. Lưu Văn Nhạc tâm lý vui vẻ, nhưng vào lúc này, hắn quan sát được, Đặng Dật Phi tay trái nhẹ nhàng chuyển bông núp ních. Hắn cẩn thận nhìn hắn tay trái nhìn một cái, Đặng Dật Phi tay kia phía dưới, còn muốn che giấu cái gì, nhìn kỹ, Lưu Văn Nhạc tâm nhịn không được dùng mình một cái. Đó là chấp pháp đường thành viên phân phối lưu ảnh trận bàn. Tay của hắn, dừng lại. Đặng Dật Phi cúi đầu, giống như bổ nhiệm giống như nói ra, Lưu sư đệ, ta thân thể không có thể động, ngươi có thể hay không dịu ta một thanh. Đều không được. Đúng. Đặng Dật Phi gật gật đầu, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, ta liên tục sử dụng hai lần bí thuật tác dụng phụ rất lớn, ta đã tình trạng kiệt sức, liền một đầu ngón tay đều không động được. Đây là tại ám chỉ cái gì không? Lưu Văn Nhạc tâm lý không nhịn được nghĩ. Đặng Dật Phi đây là tại cố ý dẫn dụ hắn động thủ. Đây là Lưu Văn Nhạc duy nhất ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn ở trong lòng ra sức mắng Đặng Dật Phi âm hiểm. Có lưu ảnh trận bàn ảnh lưu niệm, một khi hắn dám đối Đặng Dật Phi hạ sát thủ, như vậy Đặng Dật Phi liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Dạng này, toàn bộ Thiên Vân Môn đều sẽ không cho là Đặng Dật Phi giết hắn có lỗi gì. Đúng. Tuyệt đối là dạng này. Đối phương là đang cố ý dẫn hắn mắc câu. Có thể dịu ta một chút sao? Có thể, đương nhiên có thể. Nghĩ thông suốt những thứ này khớp nối, Lưu Văn Nhạc tâm lý không ngừng mắng lấy Đặng Dật Phi, trên mặt cười theo, phối hợp với Đặng Dật Phi diễn xuất. Đem Đặng Dật Phi nâng đỡ, chỉ nghe Đặng Dật Phi còn nói thêm, còn có, đan dược chữa thương, cho ăn cho ta đi. Giả đến mức còn thật giống. Biết rất rõ ràng những người kia là chính mình tìm đến, biết rất rõ ràng bản thân đối sự thù hận của hắn, còn biểu hiện được như thế suy yếu. Đã diễn xuất, Lưu Văn Nhạc dứt khoát liền đem trình diễn toàn. Đem đan dược chữa thương đút cho Đặng Dật Phi, nhìn lấy Đặng Dật Phi ngồi tại trên tảng đá lớn, rũ cụp lấy đầu, Lưu Văn Nhạc không có động thủ. Hắn là không muốn cho Đặng Dật Phi cơ hội. Hắn Lưu Văn Nhạc là rất tiếc mệnh người, rất tinh minh. Không có khả năng bị điểm ấy tiểu mưu kế tính kế đến. Coi như lần này giết không được Đặng Dật Phi, hắn cũng sẽ không cho Đặng Dật Phi bất cứ cơ hội nào. Dù sao, lộ trình còn xa, hắn tại nội môn bên trong, cũng không chỉ mấy vị này trợ thủ. Coi như Đặng Dật Phi bây giờ có thể động thủ, nhưng hắn khẳng định cũng là thực lực đại tổn. Đến lúc đó, đồng đồng bọn họ như cũng phải chết. Qua hơn một phút, Lâu Kim Minh cùng đồng đồng không có nghe được thanh âm đánh nhau, lại lén lút trở về. Gặp bình yên vô sự Đặng Dật Phi, hai người đều rất kích động. Đồng đồng tán dương, Đặng Sư Minh, ngươi thật sự là lợi hại, ba vị tiên thiên cảnh võ giả đều bị ngươi giết chết. Một bên Lâu Kim Minh cũng phụ hòa nói, may mắn có Đặng Sư Huynh tại, bằng không, chúng ta khẳng định mất mạng. Nói, Lâu Kim Minh còn trừng mắt liếc Lưu Văn Nhạc. Đồng đồng cũng cảnh giác nhìn lấy Lưu Văn Nhạc nói, Đặng Sư Minh, ngươi cũng sự tình a. Ta bị thương rất nặng, không thể động đậy.